Chương 1192 vẫn không thành thật. Hiện tại chúng ta máy này, máy chơi game đến cùng có hay không làm đến cùng hưởng ngũ giác cái này công năng, chắc hẳn mọi người cũng đều rõ như ban ngày. Sau đó, tại buổi họp báo kết thúc trước đó, tất cả mọi người có thể thể nghiệm một chút. Nghe được hắn, người ở dưới đài liền kích động đứng lên, trước đó loại kia tất cả mọi người do dự tình huống hoàn toàn biến mất, từng cái hận không thể hiện tại liền lên đi, đem ngay tại thể nghiệm người cho thu hạ đến, chính mình nằm tại máy chơi game bên trong cảm thụ một phen. Lục Trạch đương nhiên cũng sẽ không để thể nghiệm người chơi bao lâu, mắt nhìn màn hình lớn, gặp bọn họ đều không có muốn rời khỏi thế giới trò chơi ý tứ, liền ra hiệu một chút Tôn bác sĩ, trực tiếp đóng lại dụng cụ kết nối. Tại Tôn bác sĩ đóng lại dụng cụ kết nối thời điểm, Lục Trạch lại giảng giải chúng ta trò chơi này kho là tuyệt đối an toàn, mặc kệ là gặp được cắt điện hay là xuất hiện trục trặc, cũng sẽ không với thân thể người tạo thành bất kỳ nguy hại gì. Về phần nói chất lượng, máy chơi game chất liệu, chỉ cần không phải ác ý phá hư, là có thể vĩnh cửu sử dụng, chỉ cần hàng năm tiến hành một chút kiểm tra tu sửa là có thể. Mọi người thấy bị Tôn bác sĩ cưỡng ép đóng lại nguồn điện sau, từ máy chơi game đi ra người không có bất kỳ cái gì não bộ thụ thương thương dáng vẻ, cũng đều tin hắn Lục Trạch lời nói. Mà những cái kia bị đột nhiên từ trong thế giới game cho kéo về hiện thực thể nghiệm giả bọn họ, từng cái trên mặt đều lộ ra biểu tình bất mãn. Chúng ta sao lại ra làm gì? Ta cũng còn không hảo hảo thể nghiệm một phen đâu. Đúng vậy à, cái này thể nghiệm không phải hẳn là để cho chúng ta hảo hảo thể nghiệm một phen sao? Ta cũng còn không có bắt đầu chơi đâu, liền bị lấy ra. Bất quá không thể không nói, bên trong thế giới thật quá hoàn mỹ, không khí trong lành, ta lúc đầu có lực truy bệnh, sau khi tiến vào thân thể chẳng có chuyện gì, quá sung sướng, còn có tuyết, còn có xe, những cái kia vậy mà đều giống như thật, ta còn lái xe thử một chút, dọa đến ta kém chút đụng cây. Bọn hắn biểu thị lấy bất mãn, có thể nói lấy liền lại nhịn không được tán thưởng lên trong trò chơi thế giới đến. Bi tổng cũng đi ra, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin thân sắc. Ngươi hỏi mau hỏi cái này máy chơi game bao nhiêu tiền, nếu là quá mắc, cái kia coi như chơi vui cũng vô dụng thôi, chúng ta nhìn đều là phát sóng trực tiếp, người ta trên màn hình lớn hình ảnh không thể nào là giả, dù sao ta cảm thấy là thật, trò chơi này kho ta mua định. Bi tổng đối mặt với camera trực tiếp liền biểu thị nói ta có thể rất khẳng định nói cho các huynh đệ, trò chơi này kho tất cả giới thiệu đều là thật, mua tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng, đầu tiên nói trước, ta cũng không phải nắm, các ngươi đều là fan hâm mộ của ta, biết ta xưa nay không nói láo, cho nên tin tưởng ta đi các huynh đệ, nhất định phải mua trò chơi này kho, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lục Trạch nghe được hắn bên này nói lời, cũng nhìn thấy bình luận, biết hiện tại đa số người đều rất ngạc nhiên phương diện giá tiền sự tình. Hắn liền nói ra chúng ta máy này, máy chơi game trong nước giá bán lẻ là 6.600, trên cơ bản chỉ cần muốn mua người đều có thể mua được. Hắn lời này vừa rơi xuống, lập tức tất cả mọi người sợ ngây người. Ta không nghe lầm chứ? Mới 6.600. Hải Thiên Đường bộ kia giá cả đều muốn 10.000 hướng lên trên, máy này mới 6.600, công năng vẫn còn so sánh cái kia nhiều hơn, quả thực là phúc lợi à, giá tiền này thấp ta đều có chút không thể tin được, Lục tổng đây là muốn làm từ thiện sao? Nhìn máy chơi game chất liệu, giá cả liền không tầm thường, vậy mà mới muốn chút tiền như vậy, Lục tổng tuyệt đối là lương tâm thương nhân a. Chắc không được có thể bị quan môi đều tán dương. Không chỉ là hiện trường buổi họp báo người, nhìn phát sóng trực tiếp người cũng đều sôi trào, bọn hắn còn tưởng rằng giá cả sẽ rất cao, không nghĩ tới mới 6.600. Giá tiền này, liền xem như mỗi tháng chỉ cầm hơn 2000 tiền lương người, bất ăn bất mặc một chút, cũng là có khả năng mua được. Lúc này trai đằng biểu lộ từ chấn kinh lại đến nổi giận, hắn cảm thấy Lục Trạch nói cái giá tiền này, chính là tại nhục nhã bọn hắn. Bọn hắn Hải Thiên Đường máy chơi game giá cả nhưng so sánh cái này đắt hơn, tính năng nhưng không có cái này tốt, đây không phải đánh bọn hắn mặt sao? Đồng thời, trong lòng của hắn cũng sinh ra cảm giác nguy cơ, đang long trò chơi này kho, cùng bọn hắn đồng thời khai phát bố hội, lại trải qua hiện tại sự tình, bọn hắn Hải Thiên Đường máy chơi game lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng. Không hơn vạn máy chơi game tính năng còn tốt, bọn hắn hơn vạn giá cả, tính năng còn không người nhà tốt, người sáng suốt cũng sẽ không lựa chọn bọn hắn. Hắn nhất định phải mau đem chuyện này báo cáo nhanh cho phía trên mới được, để phía trên chuẩn bị sớm. Hắn đến bây giờ cũng còn không tin đằng long trò chơi có thể làm ra cường đại như vậy máy chơi game, cảm thấy khẳng định là có cái nào đó đại quốc đang ủng hộ bọn hắn. Cho nên hắn nhất định phải để tổng bộ bên kia hào hào tra một chút, nói không chừng đằng long trò chơi này kho còn không có thông qua được quyền, thậm chí còn là trộm người khác kỹ thuật. Nghĩ như vậy, hắn càng là cảm thấy nhất định là như vậy, dù sao để hắn tin tưởng, một cái rồng hạ công ty game, vậy mà làm ra như thế một cái cường đại máy chơi game là tuyệt đối không thể nào. Nhìn xem Lục Trạch đang bị người vây quanh, hắn liền dự định rời đi, nhưng mà Lục Trạch mặc dù là đang cùng những người khác nói chuyện, nhưng thời khắc đều chú ý đến hắn. Gặp hắn lại muốn vụng trộm chạy đi, lúc này liền quay đầu nhìn về hướng hắn, nói ra Hải Thiên Đường vị tiên sinh này, chẳng lẽ ngươi muốn cứ đi thẳng như thế? Trai đằng bước chân dừng lại, trong lòng thầm hận, có thể cảm thụ được đám người rơi vào trên người mình ánh mắt, hắn biết hắn không có khả năng lặng yên không tiếng động rời đi. Ta chỉ là hoạt động một chút, đầu hơi choáng váng hắn nhãn châu xoay động, nói ra. Lục Trạch nghe chút lời này, cười lạnh lời này ta liền không hiểu được, ngươi đây là muốn nói là bởi vì thể nghiệm trò chơi của chúng ta mới choáng sao? Khác thể nghiệm giả tại sao không có phản ứng có tình huống này đâu, vậy ta cũng không biết, dù sao bọn hắn đều là các ngươi long hạ nhân, lại nói, người cùng người cũng không giống nhau, thể chất của ta cùng các ngươi long hạ nhân khác biệt, choáng đầu cũng là có khả năng. Trai đằng càng nói càng thuận, tóm lại chính là không muốn thừa nhận máy chơi game hoàn mỹ. Các ngươi máy này máy chơi game mặc dù làm được cùng hưởng ngũ giác công năng, nhưng lại tựa hồ chỉ thích dùng cho các ngươi long hạ nhân, đối với quốc gia khác người, khả năng liền sẽ tạo thành nguy hại, cho nên ta vẫn là đề nghị, các ngươi trò chơi này kho, tạm thời còn không thể tiến hành bán. Nhất định phải trải qua nhân viên chuyên nghiệp khảo thí, cũng đạt được phía quan phương khẳng định sau mới bằng lòng vừa ra bán. Hắn biết mình cái này thủ đoạn nhỏ, đàng long trò chơi bên này khẳng định rất nhanh liền có thể giải quyết, nhưng có thể kéo một đoạn thời gian, bọn hắn Hải Thiên Đường liền có thể tìm tới biện pháp ứng đối, không đến mức giống như bây giờ bị làm đến trở tay không kịp. Lục Trạch nghe hắn lời này, cũng không cùng hắn lý luận, liền nói đa tạ đề nghị của ngươi, bất quá không cần ngươi nói, chúng ta đến lúc đó cũng sẽ trải qua tầng tầng thí nghiệm sau mới có thể tiến hành tiêu thụ. Trai Đằng biểu lộ có trong nháy mắt bối rối, bởi vì hắn biết, sau đó, Lục Trạch tuyệt đối sẽ nói lên thể nghiệm trước đó, hắn nói hứa hẹn. Chương 1193 không phù hợp lẽ thường. Quả nhiên, Lục Trạch phản bác nữa hắn sau, nếu mày lên đường chúng ta đằng lòng trò chơi sự tình không nhọc ngươi đến quan tâm, nhưng là có một việc ngược lại là muốn nói chuyện thể nghiệm trước đó, ngươi thế nhưng là nói, nếu như chúng ta máy chơi game thật làm ra cùng hưởng ngũ giác hạng kỹ thuật này, như vậy thì sẽ ở trước mặt tất cả mọi người xin lỗi, hiện tại ngươi cũng đã nói, trò chơi của chúng ta kho xác thực làm được kỹ thuật này, như vậy là không phải nên thực hiện lời hứa của ngươi. Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Trai Đằng chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc, khóe miệng co giật lại một câu đều nói không ra. Lục Trạch thấy thế cười lạnh, làm sao? Lúc trước nói chúng ta Long Hạ không làm được loại kỹ thuật này chính là ngươi, nói biết nói xin lỗi cũng là ngươi, hiện tại đây là ý gì? Ta chưa hề nói Long Hạ không làm được. Trai Đằng há to miệng, thanh âm càng ngày càng nhỏ, bởi vì hắn thấy được chung quanh tất cả mọi người khinh bỉ nhìn xem hắn, cái này khiến trong lòng của hắn lửa cháy. Lục Trạch tới gần hắn, con ngươi băng lanh theo dõi hắn chưa nói qua. Đây chính là hiện trường phát sóng trực tiếp, ngươi khẳng định muốn làm cho tất cả mọi người đều biết các ngươi anh đảo người đều là không giữ lời hứa sao? Hắn hừ lạnh, sớm biết hiện tại, lúc trước cần gì phải nói ra lời nói kia, ta cho ngươi biết, chúng ta Long Hạ cũng không phải các ngươi nho nhỏ anh đảo có thể khinh miệt xem thường. Nhớ năm đó, anh đảo còn muốn đối bọn hắn Long Hạ túi đầu xương thần, hiện tại bất quá là bọn hắn Long Hạ thung lũng thời kỳ, trước đó khi dễ bọn hắn thì thôi, bây giờ lại còn dám xem nhẹ bọn hắn Long Hạ. Tóm lại một câu, nho nhỏ anh đảo nhất là không có tư cách đến xem không dậy nổi bọn hắn Long Hạ. Lục Trạch mắt lạnh nhìn Trai Đằng, thân là Long Hạ nhân, hắn hôm nay không chỉ là muốn để Trai Đằng túi đầu nhận sai, càng là muốn để người của toàn thế giới đều biết, bọn hắn Long Hạ từ đây sẽ không bao giờ lại bởi vì khoa học kỹ thuật các loại không bằng nước khác địa phương, bị người chế rêu xem thường. Giờ này khắc này, bị tổng phát sóng trực tiếp nhân số đã đạt đến cao nhất, tất cả mọi người phảng phất đều muốn chứng kiến Trai Đằng nói xin lỗi giờ khắc này. Cho tới nay, anh đảo người tại bọn hắn Long Hạ mặc dù nhận rất nhiều cử thị, đúng vậy đến không nói, tại trong hiện thực, bọn hắn anh đảo người tại Long Hạ hay là hưởng thụ lấy cực cao đãi ngộ. Trong công ty, đến từ anh đảo cùng Long Hạ người bản thổ, dù là làm lấy cùng một loại làm việc, có thể tiền lương đãi ngộ đều không phải là cùng một cái đẳng cấp. Lấy tên đẹp, hiện ra Long Hạ nhân dân hoan nghênh ngoại tân thái độ. Lục Trạch mỗi lần nghe được những cái kia nói cái gì hoan nghênh ngoại tân đến trong nước sinh hoạt nói, đối với cái này đều khịt mũi coi thường, để người ngoại quốc tới đây làm gì? Đến cảm thụ Long Hạ nhân đối bọn hắn truy phùng sao? Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người là người chăn dê, đại đa số Long Hạ nhân đối với mấy cái này kẻ ngoại lai hay là rất phản cảm. Hiện tại quan sát buổi họp báo người, bên trong có đến từ thế giới các quốc gia người ngoại quốc, cũng có đến từ Long Hạ người, mặc kệ xuất phát từ ý tưởng gì, lúc này, bọn hắn đều đối với Trai Đằng mài ma ma kỳ kỳ biểu thị bất mãn. Mau xin lỗi à, đây chính là chính ngươi đều nói rồi, nếu như xác nhận người ta làm ra cùng hưởng ngũ giác kỹ thuật liền xin lỗi, quả nhiên anh đảo người dĩ vãng lễ phép đều là chàng, những cái kia nói xin lỗi sự tình đều là việc nhỏ, hiện tại quan hệ đến công ty lợi ích, bản tính liền bạo lộ ra. Mình nói sai, hiện tại còn không nguyện ý xin lỗi, thật đúng là anh đảo người có thể làm ra tới sự tình, thứ. Bọn hắn không thường thường như vậy phải không? Làm sai sự tình không thừa nhận, dù sao người ta chính là không cảm thấy chính mình sai. Người ở chỗ này đều đối với Trai Đằng chỉ trỏ, mà bị tổng phát sóng trực tiếp mưa đạn, cũng là từng đầu lật nhanh chóng. Bị tổng nhìn xem phát sóng trực tiếp nhân khí cao như vậy, nhân số cũng đạt tới lịch sử cao nhất, lễ vật tức thì bị soát bay lên, trong lòng cũng vô cùng kích động, đối với Trai Đằng đã nói đứng lên. Biển trời đường trò chơi dù sao cũng là công ty lớn, ngươi như thế lề mà lề mề, liền không sợ bại phôi công ty của các ngươi thanh danh sao? Hắn không nghĩ tới, hắn lời này một chỗ, bên cạnh một người liền cười nhạo đứng lên, chỗ của hắn có thể đại biểu biển trời đường, bất quá chỉ là bị điều động tới đây nhân viên mà thôi, chỉ là một cái nhân viên vậy mà liền dám nói khoác mà không biết ngượng xem thường chúng ta Long Hạ, thật đúng là quá không coi ai ra gì, đoán chừng là lần này bị đánh mặt, sợ bị công ty quả trách, mới không dám nói xin lỗi. Người này ăn chay dây leo tâm lý đoán nhất thanh nhị sở, Lục Trạch gặp Trai Đằng vẫn là không có làm, biết hắn đây là muốn một mực kéo lấy. Người ta dù sao cũng là ngoại tân, sự tình tổng bộ không thể không giải quyết, nếu là một mực không xin lỗi, đến cuối cùng cũng sẽ có người đến thay hắn giải vây. Lục Trạch có thể không nguyện ý để xảy ra chuyện như vậy, khóe môi nhếch câu, đứng ở Trai Đằng mặt bên, chân nhẹ nhàng vừa nhấc, mũi chân đối với Trai Đằng bánh trẻ chô đá đi lên. Tốc độ của hắn rất nhanh, tăng thêm đám người lúc này lực chú ý cũng đều không có ở trên người hắn, cho nên cũng không có người phát hiện hắn tiểu động tác. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy Trai Đằng lảo đảo một chút, sau đó liền bị Lục Trạch vịn, tiếp lấy, bọn hắn liền thấy Trai Đằng vùng vây hai lần, giống như là tại tránh thoát Lục Trạch vịn tay của hắn, tại Lục Trạch buông tay một sát na, hắn trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Ai nha, thật sự là không nghĩ tới, ngươi cũng quá trịnh trọng, kỳ thật chỉ cần ngươi thái độ thành khẩn xin lỗi là được rồi, không cần thiết quỳ xuống. Bọn hắn lúc này liền nghe đến Lục Trạch nói như vậy. Lập tức, tất cả mọi người nghĩ đến là Trai Đằng khăng khăng muốn quỳ xuống xin lỗi, Lục Trạch đi ngăn lại, cuối cùng vẫn là không có ngăn cản, mới có hiện tại một màn này. Nhìn thấy Trai Đằng vậy mà quỳ xuống, bọn hắn cũng là rất khiếp sợ, bất quá trong lòng hay là có một loại cảm giác thỏa mãn. Thấy không, trong ngày thường một bộ cao ngạo bộ dáng anh đảo người, hiện tại cũng đối với bọn hắn quỳ xuống nói xin lỗi. Trai Đằng mở to hai mắt nhìn, thẳng đến quỳ xuống đều không có nghĩ rõ ràng hắn làm sao lại quỳ xuống, hắn chỉ biết là Lục Trạch đá hắn một chút, thân thể của hắn không có đứng vững, liền muốn ngã sắp xuống. Tiếp lấy, Lục Trạch liền khiến cho kình đem hắn hướng xuống ân, hắn cũng dùng sức phản kháng, đột nhiên Lục Trạch buông lỏng, hắn ngược lại không hiểu thấu quỳ trên mặt đất. Đang lúc hắn trợn mắt trừng mắt về phía Lục Trạch, muốn nói cho đám người là Lục Trạch đá hắn thời điểm, Lục Trạch xoay người tiến tới bên thai của hắn nói ra, ta đây chính là đang giúp ngươi, không xin lỗi, ta sẽ để cho ngươi tại chúng ta Long Hạ, cùng các ngươi anh đảo đều lăn lộn ngoài đời không nổi, ngươi cũng đừng hoài nghi ta năng lực, quên nói cho ngươi, các ngươi anh đảo kia cái gì hội chúng ngân hàng là của ta, còn có Tùng Điền đồ điện gia dụng, ngươi nói một chút, ta có hay không năng lực để cho ngươi tại anh đảo không tiếp tục chờ được nữa. Lục Trạch nói xong những ngày thời điểm, trai đằng biểu lộ đã có thể dùng hoảng sợ để hình dung, hắn không thể tin nhìn xem Lục Trạch, làm sao đều không có nghĩ đến, Lục Trạch vậy mà tại bọn hắn anh đảo còn có lớn như vậy thế lực. Lúc này, Lục Trạch lại sâu kín nói một câu nói, dọa đến hắn con ngươi đều kịch liệt có rút lại một trận. Mà lại ta nghe nói, các ngươi anh đảo rất ưa thích mổ bụng. Trai đằng nuốt nước miếng một cái, hiện tại đâu còn có khí khái hào hùng. Chương 1194 lấy ra Long Hạ người khí thế. Hắn lớn tiếng nói, mới vừa rồi là ta nói năng lô mãng, để tất cả Long Hạ người cảm nhận không xong, ta ở đây hướng tất cả mọi người nói xin lỗi, cũng sẽ cảnh cáo chính ta. Chỉ một thoáng, trong phát sóng trực tiếp nổ tung. Đây quả thực là tính lịch sử một màn a. Đang Long trò chơi quá cho thị chúng ta bên trong chúng ta Long Hạ mà giải. Hôm nay vấn đề này thoáng qua một cái, xem ai còn dám xem nhẹ chúng ta Long Hạ. Lục tổng uy vũ. Đang Long trò chơi uy vũ. Phát sóng trực tiếp tất cả quan sát phát sóng trực tiếp người kích động phát ra mưa đạn, mà hiện trường người cũng là kích động không thôi, chỉ là bọn hắn không có la to, dù vậy, từ bọn hắn từng cái biểu lộ cũng có thể nhìn ra, trong lòng bọn họ là cỡ nào vui vẻ. Trai đằng đầu còn tại trên mặt đất, hai tay cũng là nâng quá đỉnh đầu tại nằm sấp, mặc dù nghe không được người chung quanh tiếng hoan hô, nhưng hắn có thể cảm giác được bọn hắn ánh mắt nóng hừng hực, chỉ cảm thấy giờ này khắc này, hắn xem như mất mặt ném về tận nhà. Hắn cũng biết, từ hôm nay trở đi, hắn ở công ty cũng nên lăn lộn ngoài đời không nổi. Bất quá Lục Trạch trước đó những lời kia, quá có uy hiểm tờ tính, hắn chỉ có thể như vậy, dù là mất đi làm việc, hắn cũng không dám đắc tội Lục Trạch. Thậm chí, Lục Trạch không nói để hắn đứng lên, hắn cũng không dám ngẩng đầu, không dám đứng dậy đứng lên. Ngay tại hắn bảo trì một động tác, thân thể đều nhanh tê thời điểm, Lục Trạch thấp giọng nói ra, đi, ngươi có thể đi lên. Trai đằng lập tức nhẹ nhàng thở ra, đứng lên sau, còn đơn độc đối với Lục Trạch cung kính nói xin lỗi, Lục tiên sinh, trước đó là ta không đối đẳng lòng trò chơi xác thực rất mạnh, ta vì ta trước đó lời nói xin lỗi, đồng thời cũng chúc mừng đẳng lòng trò chơi có thể làm ra mạnh như vậy máy chơi game. Lục Trạch khoát tay áo, đây chính là cái công cụ hình người, hiện tại xin lỗi cũng nói, hắn cũng liền không cần thiết để ý tới. Trai đằng thấy thế, tựa như là đạt được đại xá một dạng, nhìn cũng không nhìn những người khác một chút, xuống đài con cũng nhanh bước rời đi. Đẳng lòng trò chơi máy chơi game buổi họp báo đại hỏa, cơ hồ toàn bộ sảnh triển lãm người đều vây đến nơi này, bọn hắn tranh nhau chen lấn muốn thể nghiệm máy chơi game, đồng thời cũng nghĩ thấy tận mắt một chút Lục Trạch, nếu là có thể cùng Lục Trạch nói chuyện, vậy thì càng tốt hơn. Tại Đằng Long trò chơi buổi họp báo chính náo nhiệt thời điểm, cách đó không xa Hải Thiên Đường gian hàng đã lặng lẽ rút đi, bọn hắn đợi ở chỗ này, chính là tại phụ trợ Đằng Long trò chơi, đồng thời cũng nhắc nhở tất cả mọi người trước đó trai đằng quỳ xuống nói xin lỗi sự tình, cho nên bọn hắn đương nhiên không tiếp tục chờ được nữa. Đằng Long trò chơi bên này buổi họp báo, mãi cho đến kết thúc đều là người ta tấp nập, tất cả không có thể nghiệm đến máy chơi game người, cũng tất cả đều biểu thị, các loại máy chơi game chính thức đem bán thời điểm, nhất định phải mua sắm. Thấp như vậy giá cả, không mua một máy về nhà đều có lỗi với bọn họ chính mình. Mà ban đầu thể nghiệm chính người cũng đều vui vui sướng sướng điền địa chỉ của mình tin tức. Mọi người chờ đợi máy chơi game đem bán sau được không một máy. Bi tổng cảm thấy mình chuyến này là thật không lỗ, vốn đang coi là chính là một lần phổ thông phát sóng trực tiếp, không nghĩ tới liền hắn lần này phát sóng trực tiếp thu hoạch, tương đương với hắn một năm thu hoạch. Không nói chú ý hắn nhiều người, liền nói nhận được lễ vật, liền đủ hắn một năm không phát sóng trực tiếp đều có thể sinh hoạt đắc ý đương nhiên, với hắn mà nói, thu hoạch lớn nhất chính là quen biết Lục Trạch, hắn lúc rời đi nhưng là muốn Lục Trạch nít phải chặt. Bên này buổi họp báo kết thúc, rất nhanh tất cả tham gia lần này buổi họp báo các ký giả truyền thông, nhao nhao nhanh chóng động thủ, từng thiên văn chương liền cùng mọc lên như nấm một dạng, tại trên mạng ló đầu ra, đồng thời không bao lâu liền chiếm cứ đầu bảng hot search up. Tân Hải Mịt Rồ Lọc Gỉnh càng là tìm kiếm chuyện này nhiều người không được, có ít người còn chuyên môn chạy tới Lục Trạch cùng bí thư Mịt Rồ Lọc Gỉnh dưới đáy nhắn lại, nhao nhao hỏi đến trên buổi họp báo nói giá cả đến cùng là thật là giả. Đến cuối cùng, sự tình vậy mà càng truyền càng là không hợp thói thường, máy chơi game bản thân giá trị ngược lại là không có nhiều người chú ý, cũng không có nhiều người đi chú ý trai đằng quỳ xuống sự tình. Tất cả đều bắt đầu chất vấn đứng lên trên buổi họp báo nói giá cả. Cái này cũng thấp không hợp thói thường đi. Hẳn là vì làm tuyên truyền, cố ý nói như vậy. Chính là, trên buổi họp báo nói thấp như vậy giá cả, đến lúc đó đem bán lại không thừa nhận, đây không phải lừa gạt đại chúng sao? Đây chính là Lục tổng chính miệng nói, dù sao ta là tin, đến lúc đó ta liền lấy 6.600 đi mua, mua không được ta liền đi đằng lòng trò chơi tổng độ ngồi xổm không đi, trên lầu ta ủng hộ ngươi. Mặc dù Lục tổng bị quan môi tán dương, trả cho chúng ta quốc gia làm vẻ vàng, nhưng hắn đã nói ta vẫn còn muốn ôm thái độ hoài nghi, thật sự là giá tiền này quá thấp, không phù hợp lẽ thường a. Mà tại cả nước trên dưới cũng đang thảo luận chuyện này thời điểm, nước ngoài truyền thông cũng đều nhao nhao báo cáo chuyện này. Toàn bộ thế giới cũng vì đó sôi trào, chỉ cần là chơi game người, cũng đều vô cùng kích động, những cái kia nước ngoài trò chơi người chơi, cũng đều nhao nhao than thở Long Hạ vậy mà có thể làm ra lợi hại như vậy máy chơi game, bọn hắn cũng đều tuyên bố muốn mua. Mà trong ngoài nước trò chơi chế tác xí nghiệp thì toàn bộ luống cuống, đang Long trò chơi ra trò chơi này kho, đơn giản chính là muốn đem bọn hắn cho gạt ra vòng trò chơi a. Bọn hắn không thể chịu đựng sau này vòng trò chơi bị đằng Long trò chơi cho chiếm đoạt, nhao nhao bắt đầu nghĩ đến đối sách. Sơn Mô Quốc cùng Anh Đảo xem như đồng minh, hai quốc gia tại rất nhiều nơi đều lẫn nhau vắng lai, song phương chế ra trò chơi càng là đều có thể xưng bá thế giới. Cho tới nay, hai người bọn họ quốc gia trò chơi chế tác thương đô chiếm cứ lấy thế giới trò chơi khổng lồ thị trường, nhưng bây giờ đằng Long trò chơi rõ ràng liền phải đem bọn hắn đè đi xuống, bọn hắn đương nhiên không chịu. Lúc này, hai quốc gia bên trong cường đại nhất mấy cái trò chơi chế tác thương liền liên hệ, quyết định cộng đồng tới đối phó Long Hạ đằng Long trò chơi. Bọn hắn mở video hội nghị, Hải Thiên Đường công ty Game CEO cũng thỉnh lình tham dự trong đó. Long Hạ trò chơi này khó, nó nội bộ nguyên lý kỹ thuật, chúng ta nhất định phải cầm vào tay, chỉ có dạng này mới có thể lần nữa khôi phục chúng ta tại vòng trò chơi địa vị. Xuyên Điền Nhất Lang nói ra. Đến từ Sơn Mộ Quốc Lôi Tuyết trò chơi CEO trầm ngâm sau, trong mắt lóe lên tham lam quang mang, hạng kỹ thuật này chúng ta tình thế bắt buộc, chỉ là một cái Long Hạ trò chơi thường, căn bản không xứng có được hạng kỹ thuật này, bọn hắn khoa học kỹ thuật như vậy rất lại phía sau, cho dù có hạng kỹ thuật này, chế tác máy chơi game đồ vật cũng là cần chấp vá lung tung đi ra, chip hay là cần đến quốc gia chúng ta tiến hành đặt hàng. Một cái khác đến từ Sơn Mộ Quốc trò chơi chế tác thương CEO cũng nét môi tà ác cười một tiếng, đối phó bọn hắn đơn giản quá đơn giản, chỉ cần chúng ta khống chế được bọn hắn linh kiện sinh sản, bọn hắn liền không có biện pháp chế tạo ra máy chơi game, đến lúc đó bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đem kỹ thuật giao ra, nếu không, chúng ta để bọn hắn mặt khác trò chơi thiết bị cũng đừng hòng sản xuất ra. Xuyên Điền Nhất Lang cũng cười nói không sai, chỉ còn có một số mặt khác linh kiện, bọn hắn nhưng không có như vậy dụng cụ tinh vi. Chương 1195 không có bị người quản chế chỗ, có thể dùng đến chế tạo ra chúng ta cần, cho nên chỉ có thể từ quốc gia của chúng ta mua sắm. Chỉ cần chúng ta cùng những cái kia xí nghiệp câu thông tốt, đối với đẳng lòng trò chơi tiến hành toàn diện áp chế, bọn hắn tuyệt đối sẽ chịu thua. Trên màn hình tất cả mọi người lộ ra một vòng tràn đầy tự tin dáng tươi cười, bọn hắn chỉ là đối với đẳng lòng trò chơi làm ra máy chơi game cảm nhận được uy hiếp tờ, bối rối cũng chỉ là nhất thời, hiện tại, bọn hắn lần nữa khôi phục tự tin. Lục Trạch bên này còn không biết, các quốc gia nhằm vào đẳng lòng trò chơi hành động đã bắt đầu đang tiến hành, hắn nhận được bí thư điện thoại, lại là bởi vì trên internet chất vấn máy chơi game giá cả sự tình lên men càng phát ra nghiêm trọng. Lão bản, hiện tại tất cả mọi người đang chất vấn, nói chúng ta trên buổi họp báo công khai giá tiền là giả. Nói ngài nói như vậy, chẳng qua là vì tuyên truyền, thực tế giá cả khẳng định so cái kia cao. Lục Trạch bên này đang ngồi cha mẹ xem TV, nghe được bí thư lời này, không còn gì để nói, những người này thật đúng là ăn no trống. Chẳng lẽ bọn hắn đều không đi chú ý máy chơi game bản thân giá trị sao? Bọn hắn đằng lòng trò chơi nghiên cứu ra được máy chơi game, thế nhưng là thế giới chỉ có thể đổi mới lịch sử đồ vật, vậy mà không ai đi thảo luận chuyện này, vậy mà đi thảo luận mình tại phương diện giá tiền nói dối. Hắn nói hết ra, lúc đó còn tại phát sóng trực tiếp thế nhưng là có thể chiếu lại, đây đều là chứng cứ, chẳng lẽ còn có thể làm bộ? Bọn hắn hoài nghi liền hoài nghi đi, các loại chính thức đem bán thời điểm, bọn hắn liền biết ta không có nói láo. Lời đồn muốn tự sụp đổ, đương nhiên là dùng sự thực để bọn hắn ngậm miệng, bí thư bởi vì việc này đến cho chính mình gọi điện thoại, chẳng lẽ là muốn mình bây giờ đi cùng những người kia cãi nhau. Hắn không cảm thấy chính mình tùy tiện nói mấy câu, bọn hắn liền có thể tin tưởng. Bí thư nghe Lục Trạch lời này, cầm điện thoại có chút xấu hổ, không biết kế tiếp còn muốn hay không nói, có thể tưởng tượng hai người bọn họ mịt rồi lọc hình bị dân mạng luân phiên oanh tạc, cùng trên internet người đối bọn hắn chất vấn, nàng hay là mở miệng nói. Lục tổng, ý của ta là, ngài trực tiếp ghi chép một cái video hoặc là tuyên bố một đầu tuyên bố, cứ như vậy, bọn hắn chắc chắn sẽ không lại chất vấn chúng ta. Đương nhiên, ngài nếu như không muốn ghi chép cũng không có việc gì, cứ dựa theo ngài nói xử lý, các loại một tháng sau máy chơi game đem bán, bọn hắn liền sẽ không lại nghi ngờ. Lục Trạch nghe chút hắn lời này, một tháng sau, nói bọn họ như vậy còn muốn chịu đựng dân mạng một tháng chất vấn, vừa nghĩ tới dòng dã một tháng, trên internet đều là phun lời của bọn hắn, hắn lại cảm thấy bực bội. Xem ra, không làm chút gì là không được. Vậy được đi, ta liền ghi chép cái video, người bên này cũng viết cái tuyên bố, đến lúc đó đem ta trước đó nói phương diện giá tiền cùng mua sắm hạn chế đều viết lên. Bí thư biết hắn nói chính là tên thực nhận chứng sự tình, lúc này liền biểu thị nhất định sẽ chuẩn bị cho tốt. Lục Trạch cũng không dài dòng, trực tiếp cầm điện thoại đi thư phòng, chính mình đối với điện thoại thu một phen, sau đó phát cho bí thư. Bí thư lấy được video trước tiên, liền biên tập một phen, phối hợp với một thì tuyên bố, trực tiếp phát đến trên mạng. Nguyên bản còn tại người chất vấn, tất cả đều bởi vì nàng ban bố tin tức này chấn kinh, cái này mẹ nó nguyên lai là thuộc về riêng mình bọn hắn Long Hạ nhân dân phúc lợi à? Thấy không, chỉ có bọn hắn Long Hạ người mua sắm mới có thể hưởng thụ được 6,600 giá thấp. Những người ngoại quốc kia muốn mua cũng chỉ có thể giá cao mua. Lần này, tất cả Long Hạ dân mạng có thể sướng đến phát rồi, đối với kia cái gì tên thực chế mua sắm cũng không có mảy may đưa ra, giờ này khắc này, bọn hắn là Long Hạ con dân mà cảm thấy tự hào cùng may mắn. Mà những cái kia ngoại quốc dân mạng liền khổ không thể tả, tất cả mọi người oán trách không công bằng, nhưng mà trong nháy mắt liền bị Long Hạ dân mạng cho mắng, đồng thời nhao nhao liệt kê ra bọn hắn những quốc gia này trò chơi, đối bọn hắn Long Hạ người cũng là giá cao mua bán. Lần này, ngoại quốc dân mạng cũng không nói cái gì không công bằng, ngược lại quay đầu mắng lên quốc gia mình trò chơi chế tác thương, nếu không phải bọn hắn trước không công bằng đối đãi Long Hạ người, bọn hắn hiện tại cũng không cần nhận loại đãi ngộ này, thật sự là chết cười ta, bọn hắn cũng có hôm nay. Đằng Long trò chơi đơn giản quá tuyệt vời. Ai cũng đừng quên ta, sau này ta liền quyết định đằng Long trò chơi, khác trò chơi ta đều không chơi, lần này ta xem như triệt để tin tưởng, cái này rẻ tiền giá cả, đúng là đơn độc cho chúng ta Long Hạ người chuẩn bị, Lục tổng uy vũ a, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng tiền, phía trên viết một tháng sau chính thức đem bán. Đồng thời còn chỉ có 1000 đài, cũng đừng làm cho người nước ngoài đoạt đi, xuất ra chúng ta Long Hạ người khí thế. Toàn bộ thế giới phảng phất đều bởi vì đằng Long trò chơi sinh sản ra máy chơi game mà sôi trào, nhất là tại đằng Long trò chơi đối với hạng kỹ thuật này xin mời độc quyền sau, càng là đạt đến đỉnh phong. Quan Môi lần nữa ra mặt biểu dương đằng Long trò chơi cùng Lục Trạch, người trong nước dân cũng vì đó cao hứng, mà nước ngoài thì là tất cả đều đầy mặt vẻ u sầu. Muốn chơi trò chơi người, là bởi vì giá cả bất mãn, mà mặt khác mặc kệ là nước ngoài các quốc gia cao tầng, hay là các đại nước ngoài xí nghiệp, đối với cái này đều sinh ra cảm giác nguy cơ. Lần này là vòng trò chơi, cái kia lần tiếp theo nếu là bọn họ lĩnh vực, vậy bọn hắn lại nên như thế nào giải quyết? Mà nước ngoài bên kia đã bắt đầu tiến hành các loại chèn ép cùng phong sát, thậm chí trong nước cũng có chút động tác. Đồng thời, Trương Trung Nguyên bên kia còn nhận được đến từ nước ngoài trò chơi chế tác thương gửi tới liên hợp văn bản tài liệu, nội dung là để bọn hắn cùng hưởng máy chơi game kỹ thuật, nói bọn hắn đằng lòng trò chơi sở dĩ có thể nghiên cứu ra trò chơi này kho, chính là tham khảo bọn hắn trước đó nghiên cứu. Ý tứ chính là, đằng lòng trò chơi có thể nghiên cứu ra máy chơi game, cũng có công lao của bọn hắn. Mà cuối cùng, bọn hắn còn cho thấy, nếu là không đem kỹ thuật cùng hưởng, bọn hắn nước ngoài thị trường liền sẽ không đối bọn hắn mở ra, đồng thời sẽ còn đình chỉ đối với đằng lòng trò chơi vật liệu cung ứng. Để Trương Trung Nguyên càng tức giận chính là, trong văn bản tài liệu rất rõ ràng biểu lộ bọn hắn đối với đằng lòng trò chơi khinh miệt thái độ, nói cái gì bọn hắn mặc dù nghiên cứu thành công, nhưng là muốn chế tác ra trò chơi kho nhất định phải dựa vào bọn hắn, cho nên nhất định phải nghe bọn hắn. Bí thư biết tại máy chơi game tuyên bố sau, khẳng định sẽ tiếp thu được đến từ trong ngoài nước vòng trò chơi chèn ép, nhất là tại cái kia lượng cực phân hóa giá cả phát ra tới sau, nàng thậm chí đều nghĩ qua, sẽ đắc tội tất cả nước ngoài trò chơi thương cùng trò chơi người chơi. Nàng cũng chuẩn bị xong đối mặt đến từ các phe chèn ép, nhưng lại không nghĩ tới bọn hắn đã vậy còn quá bá đạo, vậy mà trực tiếp muốn đem máy chơi game kỹ thuật cho cướp đi. Đây là bao lớn mặt mới có thể nói ra như thế một phen. Cái gì gọi là máy chơi game có thể nghiên cứu ra được, bọn hắn cũng làm cống hiến. Bọn hắn là cống hiến người hay là cống hiến kỹ thuật? Thật sự là quá không biết xấu hổ. Bí thư khí toàn thân đều tản ra áp suất thấp, tình huống bây giờ biến thành bộ dạng này, nàng cũng không có cách nào giải quyết, chỉ có thể xin chỉ thị Lục Trạch. Lục Trạch bên này nhận được bí thư điện thoại rất là hiếu kỳ, không biết lại chuyện gì xảy ra. Chương 1196 thật sự có. Hắn nhận điện thoại liền hỏi lại có chuyện gì sao? Bí thư áp chế tức giận, rất là cung kính đối với Lục Trạch nói lão bản, chúng ta bị nước ngoài xí nghiệp cho nhằm vào. Lục Trạch nhíu mày, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Bọn hắn máy chơi game khẳng định tổn hại một nhóm người lớn lợi ích, bọn hắn ngồi không yên, khẳng định sẽ đối bọn hắn tiến hành công kích. Bất quá, dưới tình huống bình thường, bí thư hẳn là đều có thể xử lý, nàng nếu gọi điện thoại tới, vậy khẳng định là vấn đề nghiêm trọng. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Bí thư không có bất kỳ cái gì thêm mắm thêm muối liền đem nước ngoài xí nghiệp liên hợp lại nhằm vào bọn họ sự tình nói cho Lục Trạch, nói một hơi sau, cũng không gặp Lục Trạch có bất kỳ phản ứng, liền nói ra. Kỳ thật chế tác máy chơi game một chút vật liệu ngược lại là trong nước cũng có. Thậm chí ngài danh nghĩa liền có một ít có thể cung cấp tài liệu xí nghiệp chính là có một dạng trọng yếu nhất, chúng ta trong nước trước mắt đều không thể cung cấp, chính là chip, liền trước mắt quốc gia chúng ta chip chế tác máy móc, còn không cách nào làm ra chúng ta cần có, chỉ có nước ngoài ánh sáng khắc cơ mới có thể chế tạo ra chúng ta cần chip. Lục Trạch Tiên lặng nghe xong bí thư giảng thuật, trong mắt nhanh chóng hiện lên một vòng hàn quang, những này nước ngoài xí nghiệp cũng quá bá đạo, cứ như vậy tuyên bố để cho mình giao ra máy chơi game kỹ thuật, thật đúng là đủ phách lối. Bọn hắn đây là đang công khai khiêu chiến hắn. Nếu dạng này, vậy hắn cũng sẽ không nương tay. Ta đã biết, vật liệu phương diện, ngươi để cho người ta lấy tay mặt khác tìm kiếm công ty, nếu như bọn hắn cũng đem giá cả nâng lên, vậy trước tiên thả một chút, đem những này xí nghiệp cho nhớ kỹ còn có hiện tại muốn cùng chúng ta giải ước, uy hiếp vợ chúng ta xí nghiệp, tất cả đều cho nhớ kỹ đến lúc đó hồi báo cho ta, ngươi cũng cho ta hảo hảo tra một chút, cả sự kiện, đến cùng đều có những cái kia xí nghiệp tham dự trong đó, ta muốn để những cái kia nước ngoài xí nghiệp biết chúng ta. Đang long trò chơi không phải bọn hắn dễ bắt nạt. Lục Trạch lạnh lùng phân phó lấy, bí thư cũng không biết vì cái gì, đang nghe Lục Trạch những lời này sau, nguyên bản tức giận cũng bị lắng lại, ngược lại kích động lên, trong mắt cũng tràn đầy đấu trí. Lục Trạch nói như vậy, vậy kế tiếp khẳng định phải có một phen động tác, tựa như là lúc trước đối phó Hoàng gia Hà Nhà cùng những cái kia tất cả cùng bọn hắn đối nghịch người mở dạng, nàng tin tưởng, những này nước ngoài xí nghiệp cũng đều vì hành vi của bọn hắn trả giá đắt. Chỉ là, nàng cắn cắn môi, cau mày nói một tháng sau chính là chúng ta công bố muốn đem bán máy chơi game thời gian, bây giờ còn có một nửa máy chơi game không có chế tác được, chip cung ứng không được, căn bản là chế tác không thành vẫn là câu nói kia, tài liệu vấn đề dễ giải quyết, có thể chip, bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện hợp tác với chúng ta giải quyết như thế nào chuyện này. Nàng có chút bực bội, bọn hắn hiện tại nghiên cứu ra được chip, nhưng lại không có thực hiện nó kỹ thuật, đơn giản quá hoan uổng, xem ra bước kế tiếp muốn nghiên cứu chính là ánh sáng khắc cơ kỹ thuật. Lục Trạch nghe vậy, ý vị thâm trường cười cười, chip không phải vấn đề gì, ngươi cứ dựa theo ta nói làm, mặc kệ bọn hắn làm sao uy hiếp tờ, đều không cần để ý tới. Nhớ kỹ, chúng ta không có bất kỳ cái gì bị quản chế tại người địa phương. Hiện tại sẽ không, về sau cũng vĩnh viễn không có loại tình huống này. Không phải liền là không cách nào chế tạo ra chip sao? Đây là vấn đề sao? Lục Trạch hiện tại là không gì sánh được nhẹ nhõm, bởi vì hắn đã liên hệ với quân đội bộ nghiên cứu khoa học, mà càng làm cho hắn cao hứng sự tình, quân đội bộ nghiên cứu khoa học chính là bởi vì đã sớm cho tới Lục Trạch sẽ làm cái gì, cho nên một mực tại nghiên cứu ánh sáng khắc cơ kỹ thuật. Lần này liên hệ với, cũng chính là muốn cho hắn đỉnh cấp ánh sáng khắc cơ chế làm kỹ thuật. Những cái kia nước ngoài các xí nghiệp ra, còn cảm thấy có thể bằng vào cái này đến uy hiếp ở hắn, vậy thật đúng là muốn để bọn hắn thất vọng. Bọn hắn loại kia có thể chế tác thực hiện chế tác 5 nạ nổ ánh sáng khắc cơ, có thể sánh được quân đội bộ nghiên cứu khoa học cho hắn đỉnh cấp ánh sáng khắc cơ sao? Quân đội bộ nghiên cứu khoa học cho đỉnh cấp ánh sáng khắc cơ kỹ thuật, thế nhưng là có thể chế tạo ra 0.01 nạ nổ chip ánh sáng khắc cơ. Đột nhiên, Lục Trạch nghĩ đến chip vấn đề, quân đội bộ nghiên cứu khoa học nơi đó đỉnh cấp ánh sáng khắc cơ là thuộc về vạn năng ánh sáng khắc cơ, từ 7 nạ nổ trở về 0.01 nạ nổ đều có thể chế tác được, là tùy ý đều có thể điều giải. Hiện tại trên thị trường chip đều là không sai biệt lắm là 0.7 nạ nổ, mà máy chơi game cần chip là 5 nạ nổ chip, đây là miễn cưỡng có thể sử dụng, hậu kỳ khẳng định là muốn tiến hành cải tiến. Nếu là hắn có thể nghiên cứu ra 5 nạ nổ trở xuống chip, hắn cũng không sợ không ánh sáng khắc cơ có thể chế tác được, đến lúc đó, chẳng những có thể để thế giới chấn kinh, càng là có thể dẫn đầu Long Hạ tiến vào chân chính công nghệ cao lĩnh vực. Lục Trạch có chút lòng ngưỡng ấy, chỉ hy vọng đằng sau quân đội bộ nghiên cứu khoa học có thể làm cái đầy đủ nhất chip kỹ thuật, dạng này hắn liền có thể duy nhất một lần giải quyết những chuyện này. Hắn hiện tại để cho người ta nghiên cứu hàng không vũ trụ phương diện chip, thế nhưng là một chút tiến triển cũng không có chứ, có hạng kỹ thuật này, bên kia nghiên cứu đều có thể đình chỉ. Lục Trạch nghĩ như vậy, cũng có chút không ngủ được, dự định trước tiên đem ánh sáng khắc cơ chế làm kỹ thuật cho biên tập xuống tới, để cho dưới tay người tiến hành chế tác. Hắn bên này bắt đầu tiến hành ánh sáng khắc cơ chế làm kỹ thuật biên tập, bí thư bên kia cũng tay chuẩn bị, phát động Lục Trạch danh nghĩa tất cả xí nghiệp, nhiều mặt dò xét, đến cùng có cái nào xí nghiệp tham dự lần này nhằm vào bọn họ đang lòng trò chơi sự tình. Đồng thời, bí thư cũng làm cho người liên hệ trong nước cùng một chút nước bạn xí nghiệp, chuẩn bị thay đổi công ty. Lục Trạch nói lời, để bí thư không có lo lắng, nàng không biết Lục Trạch định làm gì, nhưng là nàng tin tưởng hắn, sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy, khẳng định là có biện pháp giải quyết. Cho nên, nàng chân chính làm được tại đối mặt uy hiểm ở thời điểm, một điểm cũng không sợ sợ, cũng không được bộ. Nàng tin tưởng Lục Trạch nói, bọn hắn đằng lòng trò chơi không có có thể bị quản chế tại người địa phương. Không phải liền là chip sao? Lão bản của chúng ta nói, không cần ta lo lắng, vậy các ngươi những người này dùng chip đến uy hiểm ta, ta mới sẽ không quan tâm. Bí thư mơ hồ có dự cảm thấy có lẽ nàng phỏng đoán bước kế tiếp muốn nghiên cứu ánh sáng khắc cơ kỹ thuật sự tình, khả năng Lục Trạch cũng sớm đã đang trong quá trình tiến hành, nói không chừng đã làm ra có thể chế tạo ra bọn hắn cần một loại kia. Chính là bởi vì dạng này, hắn mới một chút cũng không có đem những cái kia xí nghiệp uy hiểm để ở trong mắt. Một ngày đi qua, sáng sớm hôm sau, Lục Trạch bên này liền không kịp chờ đợi liên hệ quân đội bộ nghiên cứu khoa học. Để hắn hưng phấn là, quân đội bộ nghiên cứu khoa học thật đã sớm bắt đầu tay nghiên cứu, hơn nữa còn không chỉ một loại, mà là các loại chip bách khoa toàn thư. Mặc kệ là hiện tại trên thị trường 7 nano chip hay là 0.01 nano chip, vậy mà toàn bộ bao hàm ở bên trong. Lục Trạch vô cùng kích động, lần này, hắn có thể cho thế giới cũng vì đó chấn động. Phải biết, loại này chip kỹ thuật là có thể vận dụng đến từng cái lĩnh vực, có hạng kỹ thuật này, toàn bộ thế giới khoa học kỹ thuật đều sẽ tiến bộ lớn. Chương 1197 cấp nhãn, thậm chí sẽ lần nữa nên đón một lần khoa học kỹ thuật nổ lớn thời đại. Hiện tại Lục Trạch có được đầy đủ nhất chip kỹ thuật, còn có được có thể chế tạo ra chip ánh sáng khắc cơ kỹ thuật, hoàn toàn không sợ tại đến từ bất luận cái gì chip xí nghiệp uy hiếp tờ. Chỉ là 0.01 nạ nổ kỹ thuật quá mức vượt mức quy định, liền xem như hắn làm được, cũng không có bất luận lĩnh vực gì có thể vận dụng đến. Thật muốn chế tác lời nói, cũng chỉ có thể chế tạo ra 3 nạ nổ chip, bởi vì loại này loại hình chip, mặc kệ tại cái gì lĩnh vực, đều có thể phát huy ra tác dụng. Chip này nếu là diện thế, mặc dù vẫn như cũ sẽ khiến thế giới chấn động, nhưng lại đều còn tại trong phạm vi khống chế, sẽ để cho thế giới tiến bộ khoa học kỹ thuật, mà không phải tê liệt. Nếu là 0.01 nạ nổ chip nghiên cứu ra được, vậy liền không nói không cho phép, bởi vì quá mức vượt mức quy định, Lục Trạch cũng đoán trước không đến nếu là diện thế, sẽ phát sinh tạo thành hậu quả gì. Có lẽ sẽ bị tạm thời phong cấm, có lẽ sẽ gây nên thế giới tranh đoạt, đều không được mà biết. Quyết định tốt muốn làm ra 3 nạ nổ chip sau, Lục Trạch cho bí thư gọi điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, hắn liền nói ngươi an bài một chút, ngày mai ta muốn tại Đẳng Long Du Hy khai phát bố hội, mặt khác cũng nói cho một chút Tôn bác sĩ bọn hắn, ta sẽ đối với máy chơi game chip tiến hành cải tiến, đến lúc đó tất cả máy chơi game bên trong chip đều phải tiến hành thay đổi. Bí thư nghe được phân phó của hắn, con mắt trong nháy mắt trừng lớn, trái tim cũng nhịn không được nhảy lên kịch liệt đứng lên, xem ra là nàng đoán đúng, Lục Trạch nơi này thật có thể có đổi mới chip kỹ thuật, thậm chí còn có thể chế tác được. Nàng hít một hơi thật sâu, hỏi ra: "Lão bản, chúng ta là muốn tự mình chế tác chip sao?" Lục Trạch cũng không giấu giếm nàng, cười cười không sai, "Chúng ta Đẳng Long Du Hy chế tác chip, sẽ đổi mới kỷ lục thế giới những này người trước trong suốt lộ ra đi, đến lúc đó ta sẽ ở trên buổi họp báo công bố." Bí thư dùng sức nhẹ gật đầu, nàng đương nhiên sẽ không tự tác chủ trương nói ra, "Lục tổng, vậy ta có cần hay không liên lạc một chút uy viễn chất bán dẫn tập đoàn, để bọn hắn chuẩn bị một chút, chuyên môn làm ra một đầu dây chuyền sản xuất." Lục Trạch nghe vậy sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, hắn còn có một cái chế tác chất bán dẫn xí nghiệp. Đây cũng là thuận tiện, có chuyên nghiệp chất bán dẫn xí nghiệp, chắc hẳn chế tác lên chip cùng ánh sáng khắc cơ hiệu suất sẽ cao hơn một chút. "Ân, ngươi liên lạc một chút đi." Lục Trạch nói ra. Bí thư đó là hưng phấn một đêm không ngủ, toàn thân toàn ý đầu nhập vào đi vào, các loại luyện tập sau còn hướng ngoại giới nói lại mở một cái buổi họp báo sự tình, mà lần này buổi họp báo chính là giới thiệu chip. Lục Trạch cũng tại buổi họp báo cùng ngày thẳng đến mà đi, nhưng Lục Trạch xe quá nhiều người quen biết, gần nhất lại có rất nhiều nằm vùng truyền thông, nhìn thấy Lục Trạch đến, không khỏi là đến hỏi thăm, liên quan tới nước ngoài cấm chỉ cho Lục Trạch chip sự tình. Đang lúc hắn muốn thừa thắng xông lên tiếp tục hỏi thời điểm, Lục Trạch không để ý đến hắn, quay đầu liền tiếp tục đi. Chờ hắn tiến nhập trong đại lâu sau, liền đi thông đạo đặc thủ, mà các phóng viên cũng không lục trí, bị nhân viên công tác cho an bài vào hiện trường buổi họp báo, đều tự tìm lấy vị trí ngồi xuống, chờ đợi buổi họp báo bắt đầu. Bọn hắn cũng không nóng nảy, không có cầm tới một tay tin tức, có thể trên buổi họp báo cũng vẫn là gặp được Lục Trạch, đến lúc đó đặt câu hỏi vấn đề, Lục Trạch khẳng định là muốn trả lời, tóm lại bọn hắn sẽ không một chuyến tay không. Các phóng viên đều được an bài tiến vào buổi họp báo sân bãi, mà những cái kia học tập mà đến, muốn xem náo nhiệt đám người, bí thư cũng không có để bọn hắn ở bên ngoài làm trở lấy phơi nắng. Để cho người ta ở bên ngoài đỡ lấy ô mặt trời, rời ghế loại hình, còn mỗi người phát đồ uống, lần này thao tác, để nguyên bản còn có chút bất mãn đám người, tất cả đều than thở Đẳng Long Du Hy sẽ làm sự tình. Buổi họp báo 10 điểm đúng giờ bắt đầu. Lục Trạch đi vào hội trường, tất cả đi theo phóng viên sau lưng thợ quay phim đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tại Lục Trạch tiến đến trong nháy mắt, chính là một trận ngay cả đập. Lục Trạch mang theo Tôn bác sĩ cùng bí thư bọn người, ngồi ở hàng phía trước, đối mặt với tất cả mọi người. Ngay tại tất cả mọi người coi là như thế chính thức buổi họp báo, lời dạo đầu khẳng định cũng cùng bình thường buổi họp báo một dạng thời điểm, Lục Trạch đứng lên. Hắn lời nói này nói ra, đem tất cả phóng viên đều chấn trụ, bất quá tại bọn hắn kịp phản ứng sau, liền kích động không thôi, đây cũng quá để cho người ta kích động, mở màn cứ như vậy kích thích, vậy kế tiếp nhất định có thể cầm tới càng nhiều liệu, Đàng Long Du Hí, từ hôm nay trở đi, không còn hướng nước ngoài nhập khẩu chip, sẽ tự hành nghiên cứu chip sẽ vận dụng tại máy chơi game bên trên, mọi người có thể yên tâm, ta có thể bảo chứng, chúng ta Đằng Long chế tác chim, có thể xưng là đệ nhất thế giới chim. Hoa. Lục Trạch như thế một phen trịnh trọng diễn thuyết, để trên buổi họp báo tất cả mọi người chấn kinh, nguyên bản coi như an tĩnh hội trường, lập tức liền náo nhiệt lên. Thật hay giả? Đây là muốn tiến quân chất bán dẫn linh vực sao? Xem ra trên mạng nói là sự thật, Đằng Long Du Hy tại chip phương diện, bị nước ngoài cho chèn ép trong nước chip nghiên cứu cũng bao nhiêu năm, cũng không có theo kịp người ta nước ngoài, Lục tổng cái này trên dưới bờ môi đụng một cái, chẳng lẽ liền có thể nghiên cứu ra được tốt chip. Còn đệ nhất thế giới, đây cũng quá giật đi, đệ nhất thế giới chip. Cái này Lục tổng cũng quá sẽ nói, bất quá đây cũng là để cho ta nghĩ đến máy chơi game tuyên bố thời điểm cái kia trang tuyên truyền, không phải cũng là đồng dạng luận điệu sao? Tại mọi người nói thầm sau một lúc, Lục Trạch gõ bàn một cái nói hôm nay là buổi họp báo, tất cả phóng viên các bằng hữu có cái gì muốn hỏi, đều có thể nhấc tay đặt câu hỏi. Hắn không có mình có thể hay không trả lời, nhưng một câu nói kia cũng có thể để tất cả phóng viên đều đình chỉ nghị luận, từng cái chăm chú nhìn Lục Trạch, phảng phất hắn là một khối bánh ngọt lớn một dạng, chờ lấy bọn hắn chưa cắt. Bí thư tuyên bố có thể đặt câu hỏi sau, từng cái phóng viên bắt đầu nô nước tấp nập nhấc tay. Lục Trạch tùy tiện điểm một cái, người kia đứng lên, liền hỏi Lục tiên sinh, ngài nói Đằng Long muốn nghiên cứu chim, vậy có phải hay không thừa nhận, Đằng Long Du Hy bị nước ngoài xí nghiệp cho nhà vào? Lục Trạch liền biết khẳng định sẽ có câu hỏi này, liền cười gật đầu, cái này không có gì có thể giấu giếm. Nước ngoài xí nghiệp cho tới nay không thể gặp chúng ta Long Hạ xí nghiệp lớn mạnh, cho nên chúng ta Đằng Long Du Hy máy chơi game một mặt thế, bọn hắn liền có cảm giác nguy cơ bất quá, bọn hắn tự cho là chặt đứt đối với chúng ta chip cung ứng, chúng ta liền muốn bị hắn hại bọn họ. Thật tình không biết, chúng ta Đằng Long Du Hy xưa nay sẽ không đối với bất kỳ người nào hoặc là sự tình thỏa hiệp. Hắn có chút meo mắt lại, cái kia cố khí thế không chịu thua tự nhiên mà vậy tản ra, tiếp tục nói chip nghiên cứu vẫn luôn tại kế hoạch của ta ở trong. Sự kiện lần này cũng là một lần thời cơ để thế giới tất cả xem một chút, chúng ta Long Hạ người không thua tại bất luận kẻ nào, tương lai không lâu. Chương 1198 tại Long Hạ không làm được. Tại từng cái lĩnh vực, chúng ta Long Hạ đều sẽ có đại đột phá. Các loại phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế tiến hành cải tiến sau, đến lúc đó hạng nghiên cứu này cũng sẽ để thế nhân biết được, còn có tinh luyện thể lòng kim loại kỹ thuật. Nhiều như vậy hạng thành tựu, sẽ để cho thế giới đều vì bọn hắn Long Hạ mà kinh ngạc. Ở đây phóng viên, đại đa số đều là Long Hạ nhân, nghe Lục Trạch lời này, trong lòng cũng dâng lên cảm giác tự hào, bọn hắn nhao nhao dưới đáy lòng cùng chính mình nói lấy. Mặc kệ Đằng Long trò chơi cái này chip đến cùng có thể hay không nghiên cứu ra được, liền phần này tâm, bọn hắn liền muốn hảo hảo cho viết ra. Để tất cả Long Hạ nhân đều vì Đằng Long trò chơi gieo họ. Như vậy xin hỏi, máy chơi game có thể hay không bình thường đem bán? Lại có phóng viên hỏi. Lục Trạch nết môi cười một tiếng, đương nhiên, máy chơi game đem bán thời gian sẽ không thay đổi. Tất cả người truyền thông chỉ là ghi chép hắn lời nói, buổi họp báo sau khi kết thúc, làm như thế nào biên tập, bọn hắn đã ở trong lòng nghĩ kỹ. Sau đó, các phóng viên phân biệt vây quanh máy chơi game sự tình hỏi vấn đề, đều là một chút trên mạng rất nhiều người nghi vấn qua sự tình, bị bọn hắn ở trước mặt dùng để hướng Lục Trạch chứng thực. Lục Trạch từng cái trả lời vấn đề của bọn hắn, sau khi kết thúc, còn để cho người ta an bài bọn hắn đi thăm một chút Đằng Long trò chơi cao ốc. Mà theo buổi họp báo kết thúc, các truyền thông về tới chính mình sở tại công ty, Từng Thiên Văn Trường cũng xuất hiện ở trên mạng, bị đã sớm chờ mong đã lâu người tranh nhau liếc nhìn. Làm sao cũng không nghĩ tới, khai phát bố hội mục đích lại là cái này, đây cũng quá ngoài ý muốn Lục tổng tính cách ta thích, lần trước nói Đằng Long trò chơi máy chơi game là đệ nhất thế giới, hiện tại lại phải tự chủ nghiên cứu phát minh chim, còn đồng dạng tuyên bố là đệ nhất thế giới, mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao ta là tin từ máy chơi game đến chim, xem ra cái này Đằng Long trò chơi có cái lợi hại nghiên cứu đoàn đội a, cũng không biết, chim này là đã sớm nghiên cứu ra tới, hay là mới chuẩn bị nghiên cứu không thấy được người ta Lục tổng đều nói rồi sao? Sớm đã có kế hoạch này, ta suy đoán, kỳ thật người ta đã sớm nghiên cứu ra được tốt hơn chim, liền đợi đến lần này đánh những người ngoại quốc kia mà đâu. Trên mạng bởi vì Lục Trạch lần này buổi họp báo mà thảo luận không ngớt, nước ngoài những cái kia xí nghiệp cũng biết những này, bất quá bọn hắn đối với cái này khịt mũi coi thường, căn bản không tin tưởng Đằng Long trò chơi có thể nghiên cứu ra được lợi hại chim. Liền xem như nghiên cứu ra được, bọn hắn không có cường đại ánh sáng khắc cơ, cũng vô pháp chế tác được chim. Lúc mới bắt đầu nhất, trên mạng tất cả đều là xem kịch vui dáng vẻ, cũng không ít người rất duy trì Đằng Long trò chơi cách làm, tăng thêm Long Hạ các ký giả tìm từ, trên cơ bản đều vây quanh Đằng Long trò chơi tinh thần bất khuất kia, để đông đảo Long Hạ nhân đều đối với Đằng Long trò chơi rất có hảo cảm. Chỉ là, theo thời gian phát triển, trong những âm thanh này xuất hiện càng nhiều thanh âm nghi ngờ, bọn hắn có ít người đối với Lục Trạch nói lời biểu thị rất khinh thường, cảm thấy hắn quá sẽ nói khoác lác. Có ít người thì là cảm thấy, Đằng Long trò chơi trèo trống không được bao lâu, cuối cùng vẫn là sẽ buông tha cho kiên trì, hướng nước ngoài xí nghiệp túi đầu. Mà theo một Thiên Văn Chương xuất hiện, tình thế cũng hướng phía càng quỷ dị hơn phương hướng phát triển, những cái kia là Lục Trạch phát biểu mà lớn tiếng khen hay người, cũng thời gian dần trôi qua bất đi. Đằng Long trò chơi mới nhất buổi họp báo, có lẽ không giống như là các ngươi mặt ngoài nhìn thấy như thế, dứt bỏ tầng tầng biểu tượng, đừng quên hết thể nguyên nhân gây ra. Văn chương nội dung cùng chip trên cơ bản không đáp bên cạnh, lại là đang nói, Lục Trạch sở dĩ mở chip này buổi họp báo, chỉ là cùng nước ngoài xí nghiệp một loại đọ sức. Để nước ngoài xí nghiệp bọn họ, bởi vì bọn hắn nghiên cứu ra cường đại máy chơi game, từ đó cảm thấy áp lực, cảm thấy bọn hắn cũng thật có thể nghiên cứu ra được chip. Mà tuyên bố văn chương người suy đoán, tại bọn hắn tất cả mọi người là Đằng Long trò chơi hành vi mà gieo họ tán thưởng thời điểm, Đằng Long trò chơi sau lưng khẳng định cùng nước ngoài những cái kia chế tác chip xí nghiệp đã đạt thành hiệp nghị. Sở dĩ nói cái gì máy chơi game sẽ như thường lệ tuyên bố, cũng là bởi vì Đằng Long trò chơi chắc chắn nước ngoài xí nghiệp sẽ một lần nữa cùng bọn hắn hợp tác. Đến lúc đó, máy chơi game cài đặt có phải hay không Đằng Long trò chơi nghiên cứu chip, vậy liền không nhất định. Tuyên bố văn chương người còn lời thề son sắt nói, đến lúc đó tất cả mua máy chơi game người, rất có thể mua được đều là tàn thứ phẩm. Cũng biểu thị Đằng Long trò chơi là đấu không lại nước ngoài những cái kia xí nghiệp, mặc kệ bọn hắn đã đạt thành thỏa thuận gì, nước ngoài xí nghiệp cho Đằng Long trò chơi tuyệt đối sẽ không phát tới cái gì tốt chip, mà Đằng Long trò chơi cũng vì chính bọn hắn mặt mũi, cũng chỉ có thể đem tàn thứ chip cho lắp đặt đến máy chơi game bên trên. Đến lúc đó, nếu là máy chơi game xảy ra vấn đề, bọn hắn cũng sẽ nói cái gì chip không ổn định, sau đó mua máy chơi game người, vì duy trì Đằng Long trò chơi, cũng sẽ không đi truy cứu chuyện này. Thiên Văn Chương này một khi tuyên bố, lập tức liền đưa tới hành động, nguyên bản còn muốn lấy mặc kệ Đằng Long trò chơi đến lúc đó làm ra chip tốt hay xấu, bọn hắn đều sẽ ủng hộ người, lúc này cũng đều không có thanh âm. Bởi vì nếu là đây hết thảy đều thật tại Đằng Long trò chơi, tại Lục Trạch trong tính toán, bọn hắn liền thật quá ngu. Bí thư cũng nhìn thấy Thiên Văn Chương này, bất quá lại đối với cái này khịt mũi coi thường, nàng tin tưởng Lục Trạch, nếu nói, nghiên cứu ra được chip sẽ trở thành đệ nhất thế giới chip, vậy liền tuyệt đối sẽ không sai. Các loại máy chơi game tuyên bố sau, những này chất vấn cùng đối bọn hắn không hữu hảo ngôn luận, hết thảy đều sẽ biến mất. Về phần hiện tại, cùng các ngươi liền không cần để ý tới những người này, cái này tuyên bố văn chương người, nhìn như lý tính tại phân tích, nhưng trong câu chữ đều tại cho thấy một sự kiện. Đó chính là bọn họ Đằng Long trò chơi du lịch không bằng nước ngoài xí nghiệp. Tin tưởng người sáng suốt vừa nhìn liền biết, đây nhất định là đến từ nước ngoài xí nghiệp thủ đoạn bị ổi, chính là vì để bọn hắn Đằng Long trò chơi trở nên tứ cố vô thần, thậm chí lọt vào toàn Long Hạ nhân dân không tín nhiệm cùng chống lại. Đáng tiếc, bọn hắn lần này thao tác, nhất định tại Long Hạ là không thể thực hiện được. Bởi vì Long Hạ nhân, chú trọng chính là nhân tình, có lẽ bọn hắn hoài nghi Đằng Long, nhưng vì Long Hạ, bọn hắn không sợ bị lợi dụng. Bọn hắn sẽ xuất ra Long Hạ nhân chí khí, chí ít để nước ngoài những cái kia xí nghiệp nhìn thấy bọn hắn Long Hạ nhân đối bọn hắn bất mãn. Bí thư nhìn xem máy chơi game dự định giới diện, cái kia 1000 đài đặt trước máy chơi game sớm bị dự định ra ngoài, cho đến ngày nay cũng không có bất luận kẻ nào lui lại trước. Lúc này, Lục Trạch đi tới ở vào trong thành phố vùng ngoại thành, Hoa Thịnh khoa kỹ sở nghiên cứu liền xây dựng ở nơi này là mới xây lập, vì chính là thuận tiện Lục Trạch có thể tùy thời tới thị sát. Mặc dù từ thành lập đến nay, Lục Trạch đều không có tới qua, nhưng nơi này nhân viên nghiên cứu vẫn luôn không có ngừng, cố gắng đang nghiên cứu chim. Đây cũng là Lục Trạch lúc đó lựa chọn Trần Hạo Nhiên khi Huy Viễn Chất bán dẫn tập đoàn người phụ trách thời điểm, cho hắn lời nhắn nhủ sự tình. Sở nghiên cứu người phụ trách là một vị họ Thường tiến sĩ, nhận được Lục Trạch muốn tới tin tức, hắn thật sớm sẽ ở cửa chờ lấy. Chương 1199 ta nhưng không đảm đương nổi ngươi cái này ngài. Lục Trạch đến sau, hắn liền mang theo Lục Trạch một bên tham quan sở nghiên cứu, một bên báo cáo. Lục tổng, nghiên cứu của chúng ta đoàn đội đều là chip nghiên cứu phương diện chuyên gia, nói ra thật xấu hổ, cho tới nay, chúng ta đoàn đội cũng chỉ có thể nghiên cứu ra 14 nano chip, gần đoạn thời gian chúng ta vẫn luôn đang tiến hành đột phá. Có thể thật sự là không có bất kỳ đầu mối gì, Trần tổng cũng vẫn muốn phương thiết pháp cho chúng ta tìm nước ngoài nhân viên nghiên cứu tới giúp chúng ta, thế nhưng là vẫn luôn không thành công, những kỹ thuật này, nước ngoài những người kia căn bản dạy cho chúng ta. Hắn biết Lục Trạch đến tham quan nơi này, khẳng định cũng là bởi vì chip sự tình, hắn cũng biết Lục Trạch buổi họp báo nói những cái kia, đối với cái này rất là bất đắc dĩ. Lục Trạch nếu là đem hy vọng ký thác tại bọn hắn, vậy hắn không thiếu được muốn nói với hắn, muốn để hắn thất vọng. Đoàn đội của bọn họ, căn bản nghiên cứu không ra nước ngoài loại kia 7 nano chip. Lục tổng, chúng ta tiến triển rất chậm, nhưng là ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ nghiên cứu ra tốt hơn chim, cho nên còn xin ngài không cần thu hồi đối với chúng ta sở nghiên cứu tiền vốn đưa lên. Chỉ cần cho chúng ta thời gian, chúng ta định sẽ không để cho ngài thất vọng. Hắn không muốn lừa gạt Lục Trạch, cho nên ăn ngay nói thật, thế nhưng không muốn bởi vì chính mình lời nói thật, dẫn đến nghiên cứu bị tạm dừng. Đoàn bọn hắn đội tất cả mọi người rất cố gắng, mỗi người cũng đều đối với hạng nghiên cứu này ôm rất lớn nhiệt tình, hắn không hy vọng cái này nhiệt tình bị hiện thực cho dập tắt. Lục Trạch nghe hắn, có chút động dung cũng có chút bất đắc dĩ, lúc nào nhân viên nghiên cứu đều như thế hèn mọn. Rõ ràng, thế giới có thể trở thành như bây giờ, rất lớn bộ phận đều là bởi vì bọn hắn đầu óc thông minh. Bọn hắn nghiên cứu ra đủ loại màu sắc hình dạng có thể làm cho người càng thêm tiện lợi sinh hoạt đồ vật, có thể theo thời gian trôi qua, tựa hồ bọn hắn cần có nghiên cứu đều biến thành hy vọng xa vời. Lục Trạch nghĩ đến trước kia tại trên mạng nhìn thấy những cái kia ngôn luận, nói cái gì Long Hạ nhà khoa học không có ra mặt này, các loại nghiên cứu kinh phí không đúng chỗ. Mà nước ngoài những nghiên cứu kia học giả, tại riêng phần mình quốc gia đều có thụ truy phủng, nghiên cứu kinh phí cũng là tùy tiện một xin mời liền có. Đều nói là Long Hạ chính sách có vấn đề, nhưng Lục Trạch lại không cảm thấy, Long Hạ chính là trên thế giới an toàn nhất quốc gia. Hắn rất may mắn có thể sinh ở dạng này quốc gia. Những nhà khoa học này bọn họ không chiếm được vốn có đãi ngộ, nghiên cứu kinh phí không đúng chỗ, chỉ có thể nói là rất nhiều loại nguyên nhân tạo thành, trong đó cũng có đến từ nước ngoài nguyên nhân. Trong ngay mắt, Lục Trạch trong đầu suy nghĩ rất nhiều, nhìn xem Thường bác sĩ chờ đợi nhìn lấy mình, hắn rất khách khí nói Thường bác sĩ, ngươi không cần lo lắng kinh phí sự tình, các ngươi đều là người của công ty mới, thiếu cái gì cũng sẽ không thiếu các ngươi kinh phí. Thường bác sĩ còn tưởng rằng Lục Trạch tuổi quá trẻ, khẳng định tâm cao khí ngạo, đối bọn hắn những nhân viên nghiên cứu này cũng cùng những người khác một dạng, cũng không làm sao để ý lúc này nghe Lục Trạch khách khí ngữ khí. Hắn còn sửng sốt một chút, trong lòng dâng lên đối với Lục Trạch tôn kính. Quả nhiên, Lục Trạch tuổi quá trẻ có thể có được trăm tỷ tài sản, tuyệt không phải ngẫu nhiên, nhìn xem người ta khí độ này cùng tố chất, chính là cùng người bình thường không giống với, có ngài câu nói này ta chính là không thèm đếm xỉa, cho ngài lập xuống quân lệnh trạng, không nghiên cứu gia đình tiêm chìm, liền không ra phòng thí nghiệm. Lục Trạch nghe vậy, cười cười ta nhưng không đảm đương nổi ngươi cái này ngài, có thể tuyệt đối đừng xưng hô như vậy ta. Cái này Thường bác sĩ niên kỷ so với hắn lớn, cũng là hắn tôn trọng người, mở miệng một tiếng ngài, để hắn rất là không được tự nhiên. Ta cũng không cần ngươi cho ta lập cái gì quân lệnh trạng. Ta hôm nay đến, một mặt là nhìn một chút tình huống bên này, một mặt khác là nói cho ngươi một sự kiện. Thường bác sĩ bị Lục Trạch câu nói đầu tiên nói có chút xấu hổ, nhìn xem Lục Trạch còn trẻ như vậy, cũng cảm thấy chính mình xưng hô có chút không đúng. Khi nghe xong Lục Trạch lời nói sau, hắn nghiêm mặt hỏi chuyện gì. Lục Trạch cũng không dài dòng, trực tiếp từ trong túi móc ra một cái ưu cuộn, trong này là ba nạ nổ chip nghiên cứu tư liệu, ngươi mang theo đoàn đội làm quen một chút, mau chóng đem chip làm được, bên trong cũng có chuyên môn chế tác ba nạ nổ chip ánh sáng khắc cơ chế làm kỹ thuật, các ngươi cũng nghiên cứu một chút, giao cho bộ môn kỹ thuật chế tác. Hắn nói xong, ánh mắt chuyển di nhìn về phía nơi xa, tay cắm đến trong túi, sâu kín nói tiếp, ta tại đẳng lòng trò chơi khai phát bố hội sự tình ngươi hẳn là cũng nghe nói, ta như là đã nói máy chơi game đem bán thời gian không thay đổi, liền sẽ không nuốt lời, cho nên. Nói đến đây, hắn đưa ánh mắt lại chuyển hướng Thường bác sĩ, vô cùng trịnh trọng nói chip sự tình liền ta cầu các ngươi rồi. Khoảng cách máy chơi game đem bán thời gian còn có hơn nửa tháng thời gian cấp bách, nhưng hắn tin tưởng, những nghiên cứu này chip nhân sĩ chuyên nghiệp có thể hoàn thành hắn giao cho nhiệm vụ. Thường bác sĩ còn không có từ Lục Trạch trong lời nói kịp phản ứng, cầm ú cuộn, có chút không dám tin tưởng, nhìn chằm chằm Lục Trạch thật lâu mới nói ra một câu. Cái này, trong này thật là ba nạ nổ chip nghiên cứu tư liệu. Lục Trạch buồn cười nhìn xem hắn, cũng lý giải phản ứng của hắn, nhẹ gật đầu, ngươi trước tiên có thể nhìn một chút, có cái gì không hiểu liền hỏi ta. Bởi vì kỹ thuật quá mức cao cấp, hắn lo lắng bọn hắn mặc dù có thể xem hiểu, nhưng là rất nhiều nguyên lý không hiểu rõ, dạng này sẽ chỉ kéo dài tiến độ, cho nên không bằng ở chỗ này cho bọn hắn trước giảng giải một chút sau lại rời đi. Thường bác sĩ vẫn còn có chút không thể tin được, lúc này liền mang theo Lục Trạch tiến vào phòng nghiên cứu. Lúc này trong phòng nghiên cứu còn có không ít nghiên cứu viên, bọn hắn có chút tập hợp một chỗ thảo luận, có chút thì là ngay tại làm số liệu phân tích. Trong đó một tên lớn tuổi nhất nam nhân trung niên, nhìn thấy Thường bác sĩ vội vã tiến đến, biểu lộ còn rất là kích động bộ dáng, hắn liền đi lên trước hỏi chuyện gì xảy ra ai nhỏ Thường. Thường bác sĩ mặc dù là phòng nghiên cứu người phụ trách, thế nhưng là trong phòng nghiên cứu nhất là quyền uy người thì là tên này nam nhân trung niên, tất cả nhân viên nghiên cứu bao quát Thường bác sĩ ở bên trong, đều đối với hắn rất là tôn kính. Thường bác sĩ một bên đem u cuộn cắm vào máy tính, một bên nhanh chóng trả lời Lý Công, Lục tiên sinh cho ta một phần tư liệu, nói là ba nạ nổ chip cùng ba nạ nổ ánh sáng khắc cơ kỹ thuật nghiên cứu tư liệu. Lý Công nghe được hắn, mày nhăn lại, ba nạ nổ chip, ba nạ nổ ánh sáng khắc cơ kỹ thuật, làm sao có thể? Hai hạng này liền xem như Sơn Mô Quốc cũng còn không có nghiên cứu ra được đâu. Cũng không phải hắn tôn sùng Sơn Mô Quốc, dù sao hiện tại chip cùng ánh sáng khắc cơ kỹ thuật tốt nhất quốc gia chính là Sơn Mô Quốc. Bọn hắn nghiên cứu bảy kỹ thuật nạ nổ đều nghiên cứu nhiều năm, cũng không có bất kỳ đột phá nào, càng đừng đề cập ba nạ nổ thế giới này cũng còn không có bất kỳ người nào nghiên cứu ra được hạng mục. Nhưng mà khi Thường bác sĩ đem u cuộn mở ra, phía trên một loạt số liệu để hắn trợn tròn mắt, đều nói trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Hắn nhưng là người trong nghề bên trong người trong nghề, chỉ một cái liếc mắt liền đã nhìn ra u trong mâm đồ vật là thật là giả, đến cùng có hay không khả thi. Trước 1200 chỗ ở chung quanh không người gì, lúc này hắn liền đổi sắc mặt, cầm cuốn vở liền bắt đầu diễn toán đứng lên. Hắn còn gạt mở Thường tiến sĩ, chính mình ngồi xuống máy tính bên cạnh, quên mình tính toán. Cái này thì ra là như vậy, không trách trước kia tóm lại phạm sai lầm, nguyên lai từ công thức bên trên liền sai. Hắn một bên diễn toán, một bên nhìn xem trong máy vi tính số liệu, miệng còn không ngừng lẩm bẩm, có thể thấy được nó hưng phấn trình độ cao bao nhiêu. Thành, dựa theo phép tính này, không chỉ là ba kỹ thuật nano, liền xem như hiện có tân tiến nhất bảy kỹ thuật nano cũng có thể cho thôi diễn đi ra cao cấp như vậy phép tính đều có thể cho nghĩ ra được, đây cũng quá lợi hại. Lý Công không ngừng kinh hô, bên cạnh Thường tiến sĩ cũng giống như thế, hai người nhanh chóng lật xem, chẳng những nhìn hai nano chip kỹ thuật, càng là đem ánh sáng khắc cơ kỹ thuật cũng cho mở ra, khi xác định đây hết thảy đều là có thể được thời điểm, hai người buông xuống ở trong tay bút, thật lâu không có tỉnh táo lại. Đột nhiên như thế một loại hàng đầu kỹ thuật xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đồng thời còn bị bọn hắn cho xác định có thể thực hành, bọn hắn trong lúc nhất thời đều có chút không thể tin được. Lục Trạch lúc này ở bọn hắn phía sau nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói thế nào? Có những vật này, các ngươi bao lâu mới có thể đem chip chế tác được? Lý Công cùng Thường tiến sĩ cùng nhau quay đầu nhìn về hướng hắn, Thường tiến sĩ trước hết nhất kịp phản ứng, đứng thẳng người, thần tình kích động. Hắn trực tiếp hứa hẹn, cho dù là thời gian nửa tháng, bọn hắn cũng có thể nghiên cứu ra đến đầy đủ đẳng lòng trò chơi dùng chip. Đáp án này, để Lục Trạch rất hài lòng, lại với bọn hắn trao đổi một phen sau liền rời đi. Mà Lục Trạch chạy về nhà thời điểm, phía trên cũng biết bên này tin tức, lãnh đạo lập tức cùng Lục Trạch hàn huyên trò chuyện, hỏi có cần hay không hỗ trợ. Nhưng Lục Trạch có tính toán của mình, xin miễn phía trên hảo ý, bất quá hắn để lãnh đạo hỗ trợ ở quê hương bên kia an bài cái nhà máy, để đằng sau chế tạo chip sử dụng. Đối với cái này, lãnh đạo là trực tiếp liền đáp ứng xuống. Cùng Lục Trạch trò chuyện xong, lãnh đạo bọn hắn lại lập tức tổ chức hội nghị, khi tất cả người đều biết chuyện này thời điểm, không ai không làm trì động dung. Từ nay về sau, nói đến ba nạn nổ chip, đều sẽ biết đây là chúng ta Long Hạ nhân nghiên cứu ra được. Lãnh đạo thanh âm có chút nặng nề, ngón tay cũng thật chặt nắm chặt, bất luận kẻ nào đều không có bọn hắn những này cấp lãnh đạo người vì thế sự tình mà cảm thấy động dung. Bọn hắn hy vọng dường nào quốc gia của mình càng ngày càng cường đại, muốn cường đại lên, cần tại nhiều phương diện làm ra thành tựu kinh người. Trong khoảng thời gian này, Lục Trạch cho bọn hắn kinh hỉ nhiều lắm, trước đó bọn hắn cũng đều duy trì chấn định, nhưng bây giờ rốt cuộc chấn định không được nữa. Bởi vì liên tục nhiều cái bộ môn đột phá, để bọn hắn triệt để minh bạch, bọn hắn Long Hạ muốn quật khởi. Bọn hắn sẽ không bao giờ lại bởi vì khoa học kỹ thuật không bằng quốc gia khác, không bằng những cường đạo kia giống như tồn tại, bởi vì các hạng lĩnh vực cao cấp không bằng quốc gia khác mà có thụ xa lánh cùng áp chế. Từ nay về sau, cái này Lục Trạch sự tình còn nhiều hơn chú ý chút, cũng muốn phái thêm một số người bảo vệ tốt, loại người này khẳng định sẽ còn cho quốc gia mang đến càng nhiều kinh hỉ, một tên lãnh đạo nói ra. Những người khác cũng đều nhao nhao phụ họa, lúc này một loạt mệnh lệnh liền bị ban bố xuống dưới. Lục Trạch để bọn hắn hỗ trợ sự tình, cũng rất nhanh liền tiến hành đứng lên, khi An Nam thị lãnh đạo nhận được phía trên an bài sau, đối với Lục Trạch coi trọng trình độ có thể nói là lên mấy cái cấp độ. Trên xuống đại nhân vật đều dặn dò sự tình, hắn bên này cũng làm thành số một nhiệm vụ, nguyên bản kế hoạch nửa năm mới có thể mở phát xong toàn khu vực, bây giờ bị hắn một phen an bài, chỉ cần một tháng liền có thể hoàn thành. mà chia cho Lục Trạch khu vực thì có thể là có thể nhanh nhất hoàn thành. Hắn đem mặt khác xây dựng lại kế hoạch tất cả đều cho tạm thời ngừng lại, toàn lực cho Lục Trạch bên này khu xưởng tiến hành quy hoạch cùng kiến thiết. Lục Trạch không biết phía trên vì mình vậy mà cái này làm to chuyện, hắn lái xe về đến nhà, mẫu thân cùng Cố Tiểu Đàng xem lấy phim tình cảm, hai người đều lau nước mắt, hốc mắt đều hồng hồng, để Lục Trạch rất là buồn cười. Hắn lúc đầu muốn cùng phụ thân chơi một chút gôn, lại tìm một vòng đều không có tìm tới người, liền hỏi mẹ, cha ta đâu? Cố mẫu đầu cũng không trở về nói hắn không chịu ngồi yên, ra ngoài bày quầy bán hàng đi bày quầy bán hàng. Lục Trạch nhíu mày, hắn đem phụ mẫu nhận lấy là để bọn hắn hưởng phúc, cũng không phải lớn tuổi như vậy còn đi bày quầy bán hàng. Đúng vậy a, ta khuyên hắn cũng không nghe, nhất định phải đi. Cố mẫu vẫn không có đem ánh mắt đặt ở Lục Trạch trên thân, ngựa khí mang theo bất đắc dĩ. Cố tiểu lúc này nói tiếp, ta để cho người ta đi theo thúc thúc, ngươi yên tâm đi, không có chuyện gì. Lục Trạch nghe nàng, nhẹ gật đầu không còn nói cái gì, hắn cũng minh bạch, cố phụ tính tình kia, người khác cũng ngăn không được, chỉ cần có người đi theo là được. Bất quá mắt thấy trời cũng sắp tối rồi, hay là để hắn trở về đi. Lúc này, hắn liền để Cố tiểu cho đi theo người của phụ thân gọi điện thoại, để phụ thân trở về. Một bên khác Cố phụ, lúc này chính cầm một cái giày ra sửa chữa, trước mặt hắn ngồi, là giày chủ nhân, dáng dấp rất cường tráng, mặc đồ vét, nhưng lại cũng không chỉnh tề. Trong cánh tay còn kẹp lấy một cái cặp công văn. Ta nói lao đại gia, ngươi cần phải kiềm chế một chút, ta cái này giày thế nhưng là nhập khẩu, một đôi hơn vạn khối, cũng đừng cho ta tu hỏng. Cố phụ rất là thuần thục cho hắn trên giày nhựa cao su, cười ha ha nói yên tâm đi, ngươi cái này giày chỉ là bung keo mà thôi, ta coi như nhắm mắt lại tu cũng sẽ không cho ngươi tu hỏng. Vậy liên thành. Nam nhân đem cặp công văn cầm ở trong tay, vỗ vỗ trên thân không tồn tại cho bụi, ngước mắt nhìn Cố phụ tiếp tục nói, ta nói lao ca à, nhìn ngươi hẳn là có 60 đi, hài tử đâu? Cái này sửa giày thế nhưng là phơi gió phơi nắng, ngươi hài tử nguyện ý để cho ngươi đi ra? Gặp phải loại này nói chuyện phiếm, Cố phụ cũng rất tình nguyện cùng hắn trò chuyện chút, một bên sửa giày một bên nói đương nhiên không muốn, cái này không ta không chịu ngồi yên sao? Nói lên Lục Trạch, hắn cũng rất tự hào, khoe khoang đứng lên, ta cũng là gần nhất mới đến nơi này, ta đứa con kia hiếu thuận, ở chỗ này mua phòng liền đem chúng ta lão lưỡng khẩu đều tiếp đến, chỉ là hắn chỗ ở hai bên đều không có người gì, chơi vui cùng có thể cùng nhau chơi đùa người, cũng không thể mỗi ngày cùng một chỗ chơi. Cái này không, hôm nay hắn không ở nhà, ta đây là vụng trộm đi ra. Nam nhân nghe hắn khoe khoang bình thường lời nói, nhịn không được nhếch miệng, loại này lão nhân, liền ưa thích cùng người trò chuyện hai tử. Hải tử hơi làm ra chút gì thành tựu, liền ước gì người trong cả thiên hạ đều biết. Hắn đây chỉ là nói một chút, vậy mà nói nhiều như vậy. Bất quá nghe, đứa con này của hắn cũng không có gì đặc biệt, mua phòng ở khẳng định là tại vùng ngoại thành không ai, cũng không có gì tốt chơi, lão nhân đương nhiên nhằm chán. Muốn ta nói, mua phòng ốc khẳng định vẫn là mua tại trong nội thành tốt, náo nhiệt. Hắn tự lo cũng nói lấy nếu là thật mua đến vùng ngoại thành, còn đem các ngươi cho tiếp đến, liền muốn hảo hảo bồi tiếp các ngươi mới được. Chương 1201 kém chút xảy ra chuyện. Hiện tại xã hội này, chỉ cần có xe, chỗ nào đều có thể đi, con của ngươi có xe đi. Để hắn mang theo các ngươi khắp nơi đi dạo, cũng so ngươi vất vả đến bảy quầy bán hàng tốt. Cố phụ lần này cười cười không nói chuyện, hắn liền tiếp tục nói bất quá con của ngươi cũng không tệ, chí ít còn đem các ngươi cho tiếp đến, ta cái này cũng mới vừa ở trong nội thành mua phòng, xe cũng là vừa mua không lâu, lúc đầu nghĩ đến đem cha mẹ ta cho nhận lấy, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nguyện ý đến, nói đúng không muốn phiền phức ta, ai. Lời này Cố phụ cũng có chút không thích nghe, có ý tứ gì à, nói là đang nói bọn hắn lao lưỡng khẩu ham hưởng phúc, không có cha mẹ của hắn sâu như vậy hiểu đại nghĩa sao? Cố phụ đem giày đưa cho hắn, nhàn nhạt nói kỳ thật cha mẹ nào không muốn cùng hài tử nhà mình cùng một chỗ a, nói cái gì không muốn phiền phức, kỳ thật vẫn là nhìn ra hài tử vất vả mới nói như vậy, chúng ta lão lưỡng khẩu cũng đau lòng nhi tử, chỉ tiếc hai ta cùng bọn họ liền không làm chủ được a, nhi tử trực tiếp đi trong nhà tiếp chúng ta tới. Hắn nghĩ đến Lục Trạch đón hắn bọn họ thời điểm tình cảnh, nhịn không được bật cười, máy bay kia thế nhưng là đem người chung quanh hâm mộ không được. Con của hắn chính là lợi hại, hắn hiện tại là không có chút nào lo lắng cho mình cùng lao bà tới, sẽ để cho nhi tử sinh ra phiền phức. Nhi tử cả ngày cũng rất rảnh rỗi, chính hắn chính là nhàn không được mới ra ngoài. Cũng không phải bởi vì thật nhàm chán. Ngươi thử một lần đi, giày đã sửa xong, hắn nói. Nam nhân nghe được hắn trong giọng nói bất mãn, mặc dù trong lòng cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn là nhịn không được nhếch miệng, cho là lão nhân chính là con vịt chết mạnh miệng, nói cái gì nhàn rỗi không chuyện gì đi ra. Kỳ thật chính là nhi tử ở chỗ này sinh hoạt không tốt, muốn kiếm chút tiền giảm bớt nhi tử gánh vác. Muốn hắn nói, loại này có hai tiền mua nhà phòng ở liền khoe khoang giống như đem cha mẹ tiếp đến người, loại hành vi này không có chút nào hiếu thuận. Bất quá, hắn cũng không nói thêm cái gì, mặc vào giày đứng lên, đi hai bước, móc ra một tấm 50, đưa cho cố phụ, cái này giày tu không tệ. Trời cũng không còn sớm đại gia ngươi hay là tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút về nhà đi, tiền này ngươi cũng không cần tìm, trở về đánh cái xe buýt không tiện. Cố phụ lại là khoát tay áo, đem tiền trả lại cho người này, sau đó ngồi lên một bên ngừng lại đại bố chỉ, thậm chí còn có bảo tiêu cùng lái xe trông coi. Trong lúc nhất thời, nam nhân kia xử tại nguyên chỗ, cả người trong gió lộn xộn, trong tay còn nắm nuốt cái kia 50 khối tiền. Ngày thứ hai, Lục Trạch vẫn còn có chút lo lắng phản ứng tổng hợp hạt nhân chuyện bên kia, cũng làm người ta an bài hắn đi qua. Mà lo lắng của hắn, cũng đúng là như thế, hắn đến Tô giáo thụ địa phương sau, nhìn thấy phía trên số liệu, liền lập tức nói tranh thủ thời gian tạm dừng, số liệu có vấn đề. Cũng may Tô giáo thụ hoàn toàn tín nhiệm hắn, lập tức để cho người ta tạm dừng, nếu không nơi này trực tiếp biến thành cho tàn. Sau đó, Lục Trạch cho Tô giáo thụ bọn hắn hảo hảo nói một chút đến cùng là tình huống như thế nào, đồng thời hơi cải tiến một phen. Cứ như vậy, chẳng những chi phí nhỏ, chỗ phóng thích ra năng lượng cũng so trước kia nhiều. Những lời này vừa ra, người ở chỗ này không khỏi là hưng phấn đến cái trán gân xanh đều nhảy dựng lên. Mấy ngày sau đó bọn hắn một mực tại nơi này nghiên cứu, mà máy chơi game bên kia tiến triển cũng rất thuận lợi. Cuối cùng đã tới nhanh nghiên cứu chế tạo tốt thời điểm, Lục Trạch lại dự định rời đi, cái này có thể để Tô giáo thụ bọn người tốt một trận lưu, nhưng là Lục Trạch hay là rời đi. Chỉ là đang chuẩn bị lúc trở về, đưa hắn tới đội trưởng chợt dừng lại, đồng thời trực tiếp chính là cho Lục Trạch một chân, Lục Trạch tự nhiên là tùy tiện hiện lên, thậm chí một trưởng vô đội trưởng lùi lại mấy bước. Nhưng một màn này cũng làm cho Lục Trạch nghi hoặc ngươi làm gì, đội trưởng lập tức cung kính nói trước đó nhìn Lục tổng bất luận là đi đường hình thái hay là động tác bên trên, đều không giống như là người bình thường, cho nên dự định thử một lần, quả nhiên Lục tổng thân thủ không tầm thường, trước kia nhất định trải qua huấn luyện đi. Hắn một tối này, cũng không phải ai cũng có thể chống đỡ được, huống chi là đánh lén, mà Lục Trạch chẳng những tránh ra, thậm chí còn đem hắn đập lùi lại mấy bước. Lục Trạch đối với cái này lắc đầu không có. Hắn hai chữ này nói xong, đội trưởng nhìn xem ánh mắt của hắn liền càng thêm lửa nóng, đồng thời còn mang theo một chút chấn kinh. Không có học qua còn như thế lợi hại, ngươi thân thể này đơn giản chính là vì chiến đấu mà thành a. Hắn cảm thán một tiếng, đi lên trước vòng quanh Lục Trạch đi dạo, nhìn xem cái kia hình giọt nước cơ bắp đầu sợi, đơn giản càng xem càng là vui vẻ. Lục tiên sinh, ngươi nhìn ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta? Lấy thân thể tố chất của ngươi, nhất định có thể tại đối với bên trong phát huy ra sở trường, nói không chừng không bao lâu, chức vị của ngươi liền còn cao hơn ta, chúng ta là bộ đội tác chiến, tất cả kỹ xảo chiến đấu cùng kỹ xảo cận chiến đều là đỉnh tiêm, ngươi gia nhập chúng ta, đem ngươi thân thể này năng lực tốt tốt tốt phát huy ra. Chỉ cần hảo hảo huấn luyện, thân thủ nhất định so ngươi bây giờ mạnh không ít. Lục Trạch nghe hắn, rốt cuộc minh bạch hắn vì cái gì đối với mình động thủ, tình cảm đây là coi trọng chính mình thân thể này. Lại nói bị một đại nam nhân nhìn mình chằm chằm thân thể nhìn, còn lộ ra một bộ lửa nóng biểu lộ, thật đúng là có chút kinh dị. Mà lúc này, một bên Tô giáo thụ bọn người mấy người cũng phản ứng lại, vừa mới đội trưởng muốn đối với Lục Trạch động thủ, bọn hắn giật nảy mình, trong lúc nhất thời đều quên ngăn trở. Lúc này nghe đội trưởng lại muốn lôi kéo Lục Trạch gia nhập bọn hắn, Tô giáo thụ cái thứ nhất liền không muốn, còn không đợi Lục Trạch trả lời đội trưởng, hắn liền nhảy ra ngoài, chỉ vào đội trưởng liền mắng: "Tốt ngươi, ta nói gần nhất ngươi làm sao luôn luôn nhìn chằm chằm Lục tiên sinh nhìn, nguyên lai là coi trọng người ta thân thể, muốn lôi kéo người ta gia nhập các ngươi. Thật sự là nghĩ hay thật, Lục tiên sinh tốt như vậy thân thể, là vì thí nghiệm dùng, cũng không phải cùng các ngươi cả ngày đánh nhau dùng, liền hắn cái kia đầu óc, chỉ có gia nhập chúng ta mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, còn có thể vì quốc gia tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Muốn cho hắn gia nhập các ngươi, chớ hòng mơ tưởng." Đội trưởng đối với Tô giáo thụ hay là rất tôn kính, có thể nghe lời này, hắn hay là dựa vào lý lẽ biện luận nói gia nhập chúng ta, cũng là vì bảo gia vệ quốc, làm sao lại không được. Đương nhiên đây cũng là nhìn Lục tiên sinh ý nguyện của mình, dạy cho ngươi cũng đừng làm loạn thêm. Tô giáo thụ hừ lạnh một tiếng, tóm lại chính là không được, Lục tiên sinh có cường đại đại não, lúc đầu nếu là thân thể yếu một chút, làm nghiên cứu khẳng định sẽ rất vất vả, nhưng hắn thân thể tốt, đơn giản chính là chuyên môn làm nghiên cứu vật liệu, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ bắt hắn cho cấp đi. Lần này đội trưởng không nói chuyện, hắn cũng biết nói hay không qua Tô giáo thụ, liền đem ánh mắt rơi vào Lục Trạch trên thân. Lục Trạch rất là im lặng, bất quá có thể bị nhiều người như vậy cần cùng coi trọng, đáy lòng của hắn hay là nho nhỏ thỏa mãn một chút. Chỉ tiếc, hắn vẫn là phải cự tuyệt bọn hắn, chính mình hay là hảo hảo khi chính mình thổ hào tương đối dễ chịu. Làm nghiên cứu cùng gia nhập bộ đội tác chiến cái gì, đều quá mệt mỏi, thật có lỗi, con người của ta tương đối lười nhác, nghiên cứu lúc không có chuyện gì làm mới có thể làm một chút, về phần gia nhập các ngươi chương 1202 hắn cũng không dám. Hắn nhìn xem chờ mong nhìn lấy mình đội trưởng, hay là hung ác quyết tâm nói ra ta sẽ không gia nhập các ngươi. Bất quá ta cũng rất tôn kính các ngươi, nếu như muốn tìm ta so tài nói, ta tùy thời hoan nghênh. Tô giáo thụ là sớm đã bị Lục Trạch cho cự tuyệt nhiều lần, cho nên không có cái gì phản ứng, ngược lại là biết được Lục Trạch sẽ không gia nhập đội trưởng bọn hắn, liền yên tâm nở nụ cười. Chỉ cần không gia nhập đội trưởng bọn hắn, Lục Trạch nhàn thời điểm tùy tiện nghiên cứu ra được thứ gì, liền có thể để hắn rất vui vẻ. Đội trưởng có chút thất lạc, có thể tưởng tượng Lục Trạch là kẻ có tiền, đồng thời còn rất được với mặt coi trọng, người như vậy, sắp thực đợi tại bọn hắn nơi này, đại tài tiểu dụng một chút. Sau đó, Lục Trạch rốt cục an an ổn ổn đi máy bay về đến trong nhà, thật lâu không có nhìn thấy phụ mẫu cùng Cố Tiểu, hắn vẫn rất tưởng niệm. Tại hắn cùng người nhà cùng một chỗ đoàn tụ thời điểm, bí thư bên này cũng đã đem ngày mai đem bán biết sự tình tuyên bố tại trên mạng. Trong lúc nhất thời, trên mạng vô thiên cái điệu tất cả đều là đối với chuyện này bình luận. Vẫn thật là nghiên cứu ra được chim. Đây cũng quá nhanh đi, sợ không phải đã sớm đang nghiên cứu ở trong. Lấy Lục tổng năng lực, nói không chừng thật đã sớm chuẩn bị, chính là có thể tuyệt đối đừng là lừa gạt người, kỳ thật căn bản cũng không có nghiên cứu phát minh thành công, máy chơi game bên trong đều là một chút rác rưởi chip trong nước nhiều như vậy nhân viên nghiên cứu đều không có nghiên cứu ra được vượt qua người ta nước ngoài chip, mặc kệ Lục tổng có phải hay không đã sớm chuẩn bị, dù sao ta là không tin thật tự chủ nghiên cứu ra đến chip mới mặc kệ các người tin hay không. Dù sao ta là tin, trước đó máy chơi game đem bán biết thời điểm, ta tự mình khảo nghiệm qua máy chơi game, coi như phối hợp chính là rác rưởi chip, ta cũng sẽ mua. Trên mạng trên cơ bản đều là không tin đằng long trò chơi thời gian ngắn như vậy thật nghiên cứu ra chip thanh âm, mà nước ngoài những người kia cũng đối này khịt mũi coi thường, yên lặng chờ đem bán biết bắt đầu. Theo bọn hắn nghĩ, đằng long trò chơi thậm chí toàn bộ long hạ đều khó có khả năng nghiên cứu ra đến mạnh hơn bọn họ chip, dù sao kỹ thuật này thế nhưng là bị bọn hắn nghiêm ngặt khống chế. Coi như bị long hạ cùng đằng long trò chơi người nghiên cứu ra tới, nhưng bọn hắn không có nguyên bộ ánh sáng khắc cơ đó cũng là không tốt. Bọn hắn liền đợi đến lần này đằng long trò chơi đem bán lại biến thành một chuyện cười, đến lúc đó bọn hắn lại ra tay, liền không sợ đằng long trò chơi không đem máy chơi game kỹ thuật giao cho bọn hắn. Lại còn dám cùng bọn hắn đối nghịch, được chưa? Lúc đầu bọn hắn còn muốn lấy cầm tới máy chơi game kỹ thuật sau, kiếm một chén canh cho Đằng Long, hiện tại xem ra thôi được rồi. Liên để bọn hắn tiếp tục nghiên cứu phát minh bọn hắn trò chơi đi, trò chơi công trình phương diện này, đừng nghĩ lại giao thiệp. Ngoại quốc những xí nghiệp ra này, bọn họ đều đang nhìn náo nhiệt, mà Long Hạ quốc nội cũng là theo thời gian trôi qua, chuyện này cũng leo lên hot seat, bị càng ngày càng nhiều người biết được. Lục Trạch xe thể thao câu lạc bộ trong nhóm, cũng đều tại hỏi thăm người Lục Trạch, đến cùng phải hay không thật nghiên cứu ra chip, còn có người nói, nếu là không có nghiên cứu ra đến, bọn hắn sẽ giúp Lục Trạch nghĩ biện pháp tròn chuyện này. Lục Trạch thấy được trong nhóm những nhị đại này phát tin tức, lại đều không để ý đến, hắn nghĩ đến, đợi ngày mai đem bán sẽ bắt đầu, hết thảy đều nên công bố. Bí thư ban bố thông tin bên trong, còn phát 5000 tấm miễn phí thư mời, chỉ cần muốn tham gia người, đều có thể báo danh cầm tới thư mời. Mặc dù trên mạng rất nhiều người đều không tin Đằng Long trò chơi làm được chip, có thể cái này 5000 tấm miễn phí thư mời, hay là rất nhanh liền bị một đoạt mà không. Không có lấy đến thư mời người hễ ẩm phát biểu, không đi cũng biết sẽ là cái gì chẳng cảnh, khẳng định cuối cùng đem bán lại biến thành náo kịch. Mà lấy được thư mời người, cũng không có là Đằng Long trò chơi nói chuyện, mà là nhao nhao hưng phấn phát biểu, nói có thể đến hiện trường xem náo nhiệt. Bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy đến lúc đó khẳng định sẽ có người vạch trần Đằng Long trò chơi hoang ngôn, đem bán sẽ cũng khẳng định sẽ rất náo nhiệt, bọn hắn đều không kịp chờ đợi muốn xem đến một màn này. Mà tại bí thư ban bố tin tức này bên dưới, cũng là theo liên tiếp bình luận. Giang tiểu thư a, ngươi tiết lộ một chút thôi, các ngươi thật chẳng lẽ nghiên cứu ra đến chip? Đó là cái gì tình huống chip a? Cũng đừng cùng trong nước những cái kia 14 nạ nổ chip một dạng, nếu là như vậy, trò chơi kia kho còn có thể chơi sao? Đến lúc đó có phát sóng trực tiếp sao? Ta không có cướp được thư mời, có thể hay không nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp a? Phía trên nói rất hay, ta cũng không có cướp được thư mời, như vậy một kiện đại sự, không tận mắt nhìn thật không cam tâm a, tốt nhất mở phát sóng trực tiếp, để cho chúng ta tất cả xem một chút, còn phát sóng trực tiếp đâu? Bọn hắn đem sự tình làm lớn như vậy, nhìn thấy thời điểm bọn hắn kết thúc như thế nào? Đừng trong lúc nhất thời sợ sệt, kiếm cơ không khiến người ta tiến vào đem bán sẽ. Mạnh liệt đề nghị cầm tới thư mời người sớm đi ngồi xuống. Nói không chừng còn có thể sớm nhìn thấy Lục tổng. Người ta thế nhưng là kẻ có tiền, cùng người ta lăn lộn cái quen mặt luôn luôn không sai. Trên mạng đều bởi vì việc này sôi trào, bí thư nhưng căn bản không có thời gian đi xem những bình luận này, nàng còn tại vội vàng ngày mai đem bán sẽ. Lần này tham gia đem bán người biết, không chỉ là sẽ có truyền thông, còn có những cái kia cấp được thư mời người, nhân số đông đảo, nàng phải thật tốt an bài mới được. Bất quá, nàng liền xem như không nhìn, cũng có thể đoán được trên mạng những ngôn luận này. Đối với những ngôn luận này, lúc mới bắt đầu nhất nàng sẽ còn sinh khí, nhưng bây giờ, nàng nhìn những này sẽ chỉ cảm thấy buồn cười. Bọn hắn đều chờ đợi xem náo nhiệt, mà nàng cũng đang chờ đem bán sẽ bắt đầu, đến lúc đó, tuyệt đối sẽ để bọn hắn tất cả mọi người chấn kinh. Còn muốn xem bọn hắn Đằng Long trò chơi trò cười, tiếp sau đều khó có khả năng. Có Lục Trạch cái này thần kỳ lão bản tại, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện bọn hắn chuyện không giải quyết được. Những cái kia nước ngoài xí nghiệp cũng là, còn muốn chờ lấy bọn hắn túi đầu, vậy liền hay là ngẫm lại đi, túi đầu là mãi mãi cũng không thể nào, bọn hắn Đằng Long trò chơi sẽ trở thành vòng trò chơi bên trong bá chủ. Ai cũng đừng nghĩ để bọn hắn túi đầu. Một bên khác, xe thể thao câu lạc bộ người, rất nhiều người đều không có cấp được thư mời, bọn hắn tại trong nhóm Lục Trạch, nhưng không có đạt được bất luận cái gì hồi phục, cuối cùng bất đắc dĩ, tất cả mọi người có liên lạc Vương Diệp, muốn để hắn liên lạc một chút Lục Trạch, cầm tới thư mời. Vương Diệp đầu đều lớn rồi, những người này không dám đi quấy rầy Lục Trạch, liền để hắn đi, nhưng hắn cũng không dám a. Ngày mai đem bán sẽ có trọng yếu bao nhiêu, hắn biết rõ, Lục Trạch bên kia khẳng định đều bận bịu bể đầu sức chán, hắn cũng không muốn bởi vì chuyện nhỏ này đi quấy rầy hắn. Cho nên hắn liền trực tiếp hồi phục đám người ngày mai Lục ca khẳng định bệ bội nhiều việc, cũng không đoái hoài tới chúng ta đi nói không chừng sẽ còn cho hắn thêm phiền, cho nên không có lấy tới thư mời, đều an tâm, đừng nghĩ lấy đi thế nhưng là, chúng ta đi, nếu là xuất hiện quấy rối, cũng có thể giúp Lục ca à, có người liền nói. Lục ca dùng lấy chúng ta hỗ trợ sao? Hiện trường khẳng định rất nhiều Lục ca người, chúng ta đi Lục ca còn muốn cho người chiếu cố chúng ta. Chương 1203 bán sẽ bắt đầu. Dù sao Vương Diệp là quyết định chủ ý, sẽ không đi hỏi Lục Trạch muốn cái gì thư mời, không đến liền không đi, nếu là thật có sự tình gì, tại hiện trường cũng vô dụng. Đi, đều đừng làm rộn, chẳng lẽ không tại hiện trường, chúng ta liền không giúp Lục ca sao? Đến lúc đó thật sự có sự tình, chúng ta tại sẽ giúp bận bịu cũng không muộn. Lần này, hắn thuyết phục những người khác, bọn hắn cũng đều không còn la hét đi đem bán sẽ hiện trường. Vương Diệp nhẹ nhàng thở ra, vụng trộm lại liên hệ Lý Minh Húc, hướng hắn nghe ngóng Lục Trạch gần nhất động tĩnh, chỉ tiếc, bọn hắn gần nhất đều không có làm sao cùng Lục Trạch liên hệ, không biết hắn tình huống hiện tại. Kỳ thật Lục Trạch nhìn thấy bọn hắn tại trong nhóm nói, hay là rất cảm động, tại trên mạng tất cả mọi người đối bọn hắn Đằng Long ác ngôn đối mặt thời điểm, trong nhóm những nhị đại này, lại nói lấy muốn giúp hắn. Không chút nào sợ bọn họ cũng cuốn vào trong đó. Phải biết, nhằm vào bọn họ thế nhưng là nước ngoài xí nghiệp lớn, bọn hắn nếu là liên lụy trong đó, rất có thể cũng sẽ đụng phải những cái kia xí nghiệp nhằm vào. Lục Trạch trong lòng yên lặng nhớ kỹ bọn hắn phần này thực tình, nhưng như cũng chưa hồi phục bọn hắn, chỉ là chờ lấy chuyện này sau khi kết thúc, hảo hảo mời bọn họ ăn một bữa mới được. Đối với lần này đem bán sẽ, tất cả mọi người đang mong đợi, trong đó đại đa số người là nghĩ đến xem náo nhiệt, số ít người là thật tâm hy vọng Đằng Long trò chơi có thể làm ra chim, máy chơi game đem bán sẽ có thể bình an tiến hành. Lục Trạch chính mình cũng đang mong đợi ngày mai đến. Bất quá hắn là cái sống ở ngay sau đó người, đang thí nghiệm căn cứ đi theo Tô giáo thụ bọn hắn một đám đại nam nhân đợi cùng một chỗ, về đến trong nhà, nhìn thấy cô tiểu thời điểm, hắn liền theo không nén được. Rốt cục, ban đêm đến, ăn cơm xong, cùng phụ mẫu phân biệt, hắn liền lôi kéo cô tiểu trở về phòng ngủ. Cô tiểu hơn nửa tháng không thấy Lục Trạch, cũng biết chuyện sắp xảy ra kế tiếp, mềm nhũn tựa ở Lục Trạch trên thân, trong mắt làn thu thủy lưu chuyển. Cái này Lục Trạch chỗ nào còn có thể cầm giữ được, hề hế hơi khô khô môi, ôm lấy cô tiểu liền trùng phó Vu Sơn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lục Trạch thần thanh khí sảng rửa mặt ăn cơm xong, liền thẳng đến Đằng Long trò chơi cao ốc mà đi, tham gia lần này đem bán sẽ. Nhưng lần này đem bán biết lực ảnh hưởng to lớn, dù là Lục Trạch sáng sớm liền chạy tới, cửa ra vào vẫn có rất nhiều người, đã có thể nói là người chen người tình huống, căn bản vào không được. Bất đắc dĩ hắn, đành phải lấy điện thoại di động ra cho bí thư gọi điện thoại, để bí thư lặng lẽ dẫn hắn từ cửa sau tiến vào trong đại lâu. May mắn Đằng Long trò chơi cửa sau rất bí ẩn, nếu không, hắn liền xem như từ cửa sau đi, cũng có khả năng bị người phát hiện ra. Mà tại Đằng Long trò chơi cao ốc bên ngoài cách đó không xa, một đám người trẻ tuổi cùng vây quanh ở trước đại lâu nhân cách nghiên cứu không vào. Mỗi người bọn họ đều áo mũ chỉnh tề, trên thân phát ra khí tức cũng cùng thường nhân khác biệt, hiển nhiên không phải người bình thường. Mà bọn hắn cũng không có trực tiếp tới gần Đằng Long trò chơi cao ốc, mà là xa xa nhìn qua. Mỗi người bên người đều có một cỗ xe sang trọng, đám người này tựa hồ không có thời gian ngắn đến gần ý nghĩ, không ít người đều là trực tiếp tựa ở trên xe. Bọn hắn nhìn cao ốc người bên ngoài sơn nhân biển, một người trong đó bật cười một tiếng, trong mắt mang theo vài phần khinh thường kia tư, ngươi xem một chút đám người này điên cuồng bộ dáng, khiến cho giống như Đằng Long trò chơi thật có thể làm được tốt chip một dạng một cái nho nhỏ Đằng Long trò chơi, có thể làm ra đến cái gì chip. Những người này cũng thật sự là gật đầu một cái não đều không có. Rõ ràng đều đã bị hạn chế chip cung ứng, còn dám mở loại này đem bán sẽ, ai sẽ tin tưởng Đằng Long trò chơi thật có thể làm được tốt chip. Người kia cười lạnh hai tiếng đằng sau, khinh thường nói lúc này mới bất quá nửa cái nhiều tháng thời gian, một cái Đằng Long trò chơi có thể nghiên cứu ra được cao cấp chip, ta mới không tin còn cái gì máy chơi game, ta xem là con sóc kho còn tạm được, thật không biết Đằng Long trò chơi người là nghĩ thế nào, bọn hắn bị hạn chế chip cung ứng toàn thế giới đều biết cái này cũng dám tại thời gian nửa tháng liền mở loại này đem bán sẽ, bọn hắn là không sợ trở thành quốc tế trò cười, một đêm phá sản a. Mà cái kia được xưng là kiệt tư người, đứng tại mọi người phía trước nhất, hai tay cắm túi nhìn qua cái kia Đằng Long trò chơi cao ốc. Hắn mặc một thân hưu nhà nâu phục, tóc màu vàng dáng dấp đều nhanh choàng tại trên vai, nhưng nhìn lại có một loại phương Tây mỹ cảm. Đối với vừa rồi người kia lời nói, hắn thản nhiên nói bây giờ nói lại nhiều đều không có cái gì dùng, đến cùng là thật hay không nghiên cứu ra được bọn hắn nói tới cao cấp chip. Sau khi nói đến đây hắn dừng một chút, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Các loại đem bán sẽ chân chính lúc bắt đầu liền biết, chỉ hy vọng đến lúc đó Đằng Long trò chơi có thể chịu đựng được chất vấn, nếu không, bọn hắn coi như không phải một đêm phá sản đơn giản như vậy. Lời mới vừa nói người nghe vậy cũng cười cười. Đúng vậy à, đến cùng phải hay không thật, các loại đem bán sẽ bắt đầu liền biết, hắn thật muốn nhìn xem đến lúc đó Đằng Long trò chơi lấy ra cái rắc rưởi, đối mặt chất vấn nên như thế nào kết thúc. Mà đổi thành một bên, Đằng Long trò chơi trong đại lâu. Lục tổng, đem bán sẽ chả có 10 phút đồng hồ liền muốn bắt đầu. Bí thư nhìn đồng hồ sau đối với Lục Trạch nói ra, sắc mặt nghiêm túc, nhưng trong mắt lại mang theo vài phần hưng phấn. Ở trong mắt nàng, lần này đem bán sẽ đằng sau, tất cả liên quan tới Đằng Long trò chơi chất vấn tất cả đều sẽ tiêu tán không còn, bọn hắn Đằng Long trò chơi danh tự tất nhiên sẽ quét sạch toàn bộ thế giới. Lục Trạch nghe vậy, nghi vấn hỏi máy chơi game đều chuẩn bị xong chưa? Bí thư nhẹ gật đầu, đáp đều chuẩn bị xong, hiện tại chỉ chờ đem bán sẽ chính thức bắt đầu. "Tốt, ngươi đi rút, ta trước dùng thử một chút." Lục Trạch nói, liền tới đến máy chơi game trước, bí thư thấy thế liền đi trước bận biểu chính hắn chuyện. Mà Lục Trạch tiến vào máy chơi game sau, tùy tiện tuyển một cái hắn nhìn xem thuận mắt trò chơi. Mà khi hắn lựa chọn đằng sau, cơ hồ là không dừng lại chút nào, trước mắt hình ảnh bắt đầu biến ảo, rất nhanh hắn liền tiến nhập trong thế giới giả lập, lại lần nữa đi vào cái này hư ảo, nhưng lại mỹ hảo không gian. Tiến vào trò chơi không có một chút dừng lại. Toàn bộ quá trình đều phi thường trôi chảy, nếu như không phải trước mắt hình ảnh biến ảo, thậm chí đều để người không phát hiện được mình đã đăng nhập vào trò chơi thế giới giả tưởng. Lục Trạch một mặt vẻ hài lòng, cái này so trước đó cài đặt nước ngoài chip cần phải tốt hơn vô số lần. Cái gì rác rưởi nước ngoài chip, còn đình chỉ đối bọn hắn chip cung ứng, hữu dụng không? Ngươi đình chỉ chip cung ứng, vậy ta liền chính mình sáng tạo một cái so với các ngươi lợi hại hơn, lại dẫn trước toàn bộ thế giới chip. Hôm nay trận này đem bán sẽ, hắn liền muốn làm cho cả thế giới biết, coi như nước ngoài hạn chế chip, liền xem như không cho bất luận tài nguyên gì, bọn hắn cũng có thể chính mình nghiên cứu ra đến tốt hơn. Lục Trạch tại trò chơi này kho bên trong chơi một đoạn thời gian, hắn thậm chí đều cảm giác còn không có thể nghiệm bao lâu đâu, tiến đến trước thiết trí đồng hồ báo thức vang lên. Nói cách khác, đem bán ngay lập tức sẽ muốn bắt đầu. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch liền thối lui ra khỏi máy chơi game, khi hắn rời khỏi thời điểm, bí thư cũng đúng lúc chạy về. Chương 1204 chơi ác cũng phải có một cái hạn độ. Lục tổng, chúng ta đi thôi, bí thư nói ra. Lục Trạch nhẹ gật đầu, trong mắt cũng mang theo vài phần nóng rực. Người nước ngoài xem thường bọn hắn, coi là hạn chế chip cung ứng, là có thể đem bọn hắn xem như con kiến hôi tùy tiện nắm. Lần này đem bán sẽ chính là đối với những cái kia tự nhận là cường đại quốc gia phản kháng, cũng là để thế giới biết bọn hắn đã đi tại thế giới tuyến đầu. Cái này lần này đem bán biết hội trường bố trí tại Đằng Long trò chơi chuyên môn cho tất cả nhân viên hợp diễn thuyết lớn phòng quay truyền hình, địa phương phi thường lớn, cho dù là Đằng Long trò chơi cao ốc bên ngoài nhiều người như vậy đều có thể toàn bộ dung nạp tiền đến. Toàn bộ lớn phòng quay truyền hình ngay phía trước chính là một cái sân khấu giống như nửa vòng tròn đài, mà ở phía sau liền tất cả đều là chỗ ngồi, liền cùng rạp chiếu phim giống như. Giờ này khắc này, cái này lớn phòng quay truyền hình bên trong đã ngồi đầy người, nghị luận mang đến tiếng ồn ào không ngừng. Trừ bên thai thanh âm bên ngoài, cơ hồ đều nghe không rõ người ở ngoài xa đang nói cái gì, chỉ có thể nghe thấy một trận tiếng ông ông. Như vậy, liền có thể nhìn ra, lần này Đằng Long trò chơi tổ chức đem bán sẽ ảnh hưởng lực đến tuột cùng lớn bao nhiêu, vẹn vẹn đem bán sẽ bắt đầu trước xem, liền có thể có loại này độ thảo luận. Trước đó tại Đằng Long trò chơi cao ốc xa xa ngắm nhìn Kiệt Tư mấy người cũng đều ở đây, mà lại chỗ ngồi của bọn hắn vẫn còn tương đối gần phía trước. Kiệt Tư bên người ngồi chính là một tên khác Long Hạ người, bọn hắn còn cúi đầu thỉnh thoảng nói chuyện, hiển nhiên là nhận biết. Kiệt Tư quét mắt một vòng chung quanh, khinh thường cười lạnh một tiếng xem bọn hắn bộ dạng này, tám thành là thật sự cho rằng Đằng Long trò chơi có chim. Một đám người vô tri, đợi chút nữa đem bán sẽ bắt đầu, ta ngược lại muốn xem Đằng Long trò chơi có thể xuất ra dạng gì chỉ đến. Người đứng bên cạnh hắn sau khi nghe, cũng cười nhạt một tiếng hy vọng không cần là phòng chế người khác chim, nói như vậy coi như thật là quốc tế chuyện cười lớn. Trong mắt hắn, coi như Đằng Long trò chơi thật lấy ra chim, hiệu quả cũng không tệ lắm, cũng tất nhiên là phòng chế quốc gia khác. Nếu không chỉ bằng một cái Đằng Long trò chơi chế tác lực, làm sao có thể lấy ra được đến cao cấp chim. Nhưng là sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy Lục Trạch khí chàng đến cùng cường đại đến cỡ nào, mà lại ban bố, hay là ban nạ nổ chip. Tại chỗ, Kiệt Tư liền trực tiếp nói ban nạ nổ. Toàn thế giới đứng đầu nhất chip công ty đều không có làm được, các ngươi làm được. Đối với cái này, Lục Trạch chỉ là cười cười, nhìn hắn cái bộ dáng này liền biết là nước ngoài phải tới. Hắn thản nhiên nói đi vào thử một chút thì biết. Hắn lười nhắc nhiều lời, trực tiếp để cho người ta đi vào thể nghiệm, mà kết quả là, chẳng những so trước đó trôi chảy, thậm chí so trước đó hiệu quả còn muốn tốt hơn nhiều. Một màn này không khỏi là chấn kinh tất cả mọi người, hiện tại người của toàn thế giới đều đang chú ý bên này. Nhất khôi hài chính là, Kiệt Tư tại thể nghiệm thời điểm, còn bị con nhím cho đâm chết, lúc đi ra mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, giống như thật chết qua một dạng. Khi thể nghiệm kết thúc, chạm mặt tới chính là Lục Trạch hỏi thăm thế nào, đau nhức a. Hắn theo bản năng liền nhẹ gật đầu, không hề nghi ngờ, một màn này bị tất cả mọi người thấy được, cũng làm cho tất cả mọi người biết, Đàng Long trò chơi lần nữa thành công. Nhưng, Long Hạ người cao hứng không được, nước ngoài lại là khó chịu không được. Nhất là đồng hành, cổ phiếu sụt giảm, trong đó đứng đầu chính là Thái Lâm nhà chế tạo, bọn hắn giờ phút này cũng đang suy nghĩ biện pháp nhằm vào. Lão bản Ngải Thụy khắc lấy điện thoại ra, liền lật lên, cuối cùng nhìn thấy một cái mã số, lại quét một vòng những người khác, trong mắt lóe lên giễu cợt. Lấy ta làm thương làm, vậy ta cũng làm cho các ngươi nhìn xem thực lực của ta. Hắn nhấn xuống bấm, đưa di động trực tiếp miễn để đặt ở trên mặt bàn. Kỳ thật, hắn nguyên bản là dự định chính mình liên hệ phía trên người xuất thủ, bởi vì lúc trước cùng Đẳng Lòng trò chơi hợp tác chi thương, chính là bọn hắn Thái Lâm, cho nên chuyện này hắn là không thể nhất không đếm xỉa đến. Hắn tuyệt đối không thể để cho Đẳng Lòng trò chơi lớn mạnh, nếu không, hắn tin tưởng, Đẳng Lòng trò chơi quay đầu khẳng định liền sẽ trả thù chính mình. Ngải Thụy khắc nghĩ đến chính mình nhìn thấy cái kia Đẳng Lòng máy chơi game đem bán biết video, đây là vừa mới bắt đầu, Lục Trạch liền cầm lấy bọn hắn Thái Lâm tới làm tương đối, các loại Đẳng Lòng lớn mạnh, đối phó Thái Lâm thủ đoạn khẳng định sẽ càng thêm ác liệt. Hắn biết rõ, nhà mình giá cổ phiếu sở dĩ sụt giảm, trong đó có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Lục Trạch nói những lời kia. Cái này dẫn đến rất nhiều người đối bọn hắn Thái Lâm cảm quan trở nên rất kém cỏi, thậm chí chính hắn xã giao tài khoản phía dưới đều bị người mắng thành chó. Ngải Thụy khắc nghĩ đến những cái kia ngôn luận, nhịn không được cắn răng, sắc mặt khó coi muốn chết, mà lúc này, điện thoại đột nhiên thông. Bên trong truyền đến một cái để ở đây tất cả mọi người không gì sánh được thanh âm quen thuộc. Ngải Thụy khắc tiên sinh, ngươi làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta? Ngải Thụy khắc lấy lại bình tĩnh, đối với điện thoại rất cung kính nói tôn kính người nói chuyện tiên sinh, gần đây vừa vặn rất tốt. Không biết lần trước cho ngài tạo thành khốn nhiều vẫn còn chứ? Ta bên này vừa vặn trống đi chút thời gian, có thể giúp ngài cùng một chỗ giải quyết. Hắn mặc dù ngữ khí rất cung kính, có thể tất cả mọi người nghe được hắn cùng người nói chuyện tiên sinh ở giữa rất là quen thuộc, đồng thời nghe lời bên trong ý tứ, tất cả mọi người suy đoán, Ngải Thụy khắc khẳng định không ít giúp người nói chuyện tiên sinh làm việc. Trong mắt bọn họ đều mang chấn kinh, thật sự là không nghĩ tới, Ngải Thụy khắc vậy mà cùng người nói chuyện còn có liên hệ. Lần này, bọn hắn đối với Ngải Thụy khắc cũng sinh ra lòng kiêng kỵ, cảm thấy bất luận như thế nào, về sau cũng không thể cùng Ngải Thụy khắc làm địch nhân. Ngải Thụy khắc đang cùng người nói chuyện lúc nói chuyện, cũng chú ý tới người chung quanh biểu lộ, trừ vi những người phụ trách bên ngoài, những người khác đối với mình lộ ra ánh mắt cảnh giác, rất không tệ, từ nay về sau, chắc hẳn tại Sơn Mô Quốc, bọn hắn Thái Lâm cũng không ai tùy tiện có thể trêu chọc. Điện thoại bên kia sự tình người trầm mặc một hồi sau nói ta bên này sự tình xử lý tốt, cũng đã tạ trước ngươi trợ giúp, bất quá ta ngược lại là nghe nói ngươi nơi này gặp phải phiền toái, lần này gọi điện thoại có phải hay không cũng là bởi vì sự kiện kia, ngươi có thể nói thẳng, ta vẫn là rất coi trọng quan hệ giữa chúng ta. Hiện tại Đằng Long trò chơi thế đang mạnh, hắn thân là thời khắc chú ý Long Hạ người bên kia, làm sao có thể không biết xảy ra chuyện gì. Còn không có nhận được Ngải Thụy khắc điện thoại thời điểm, hắn liền đã đoán được, gia hỏa này tuyệt đối sẽ gọi điện thoại cho hắn xin giúp đỡ. Ngải Thụy khắc nghe vậy cười ha ha, có thể bị người nói chuyện nói như vậy, xem ra chính mình sự giúp đỡ dành cho hắn xem như không có uổng phí. Nếu ngài đều nghe nói, vậy ta cũng không cùng ngài khách khí, cái kia Đằng Long trò chơi hiện tại nghiêm trọng nguy hại đến chúng ta Sơn Mô Quốc thị trường cân bằng, bọn hắn còn làm ra như vậy một bộ không công bằng tiêu thụ giá cả, rõ ràng là tại đối với chúng ta tiến hành khiêu khích, đã như vậy, ta muốn quốc gia chúng ta cũng hẳn là làm ra một chút hành động mới được, bọn hắn đối với chúng ta khác nhau đối đãi, vậy chúng ta cũng nhất định phải lấy phương thức giống nhau đối bọn hắn. Đằng Long trò chơi tại chúng ta Sơn Mộ Quốc có một cái phân bố. Chương 1205 tỉnh lại. Ta muốn xin mời người nói chuyện tiên sinh hỗ trợ, hảo hảo tra một chút cái xí nghiệp này. Hắn hừ lạnh một tiếng, nếu muốn tại quốc gia chúng ta làm ăn, liền muốn tuân thủ quy tắc của chúng ta, làm như vậy giá cả, hoàn toàn chính là đang vũ nhục chúng ta, nhất định phải nghiêm trị mới được a. Hắn phen này lý do thoái thác, để người chung quanh cũng nhịn không được cho hắn giơ ngón tay cái lên. Người nói chuyện tựa hồ cũng bị hắn thuyết phục bình thường. Sau khi nghe xong liền lên tiếng ngươi nói không sai, Long Hạ bên kia đối với cái này không làm, cái kia thân là thế giới đại quốc chúng ta, liền thay bọn hắn hảo hảo quản một chút cái này xí nghiệp nhỏ. Bất quá, nói tới chỗ này, hắn trầm ngâm một chút, nói ta trước đó cũng điều tra, công ty này hàng năm cũng cho chúng ta giao thuế quan, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, nếu là ngừng bọn hắn, đối với quốc gia cũng là một số lớn tổn thất ta. Ngải Thụy khắc nghe chút hắn lời này, liền biết là ý gì, thầm mắng một tiếng sau, nói ra ngài yên tâm, tổn thất này chúng ta Thái Lâm nhất lực gánh chịu, năm nay thuế vụ chúng ta nhiều giao 30 mặt khác, vì duy trì ngài cũng vì cảm tạ ngài vì quốc gia làm ra chính xác quyết đoán, cá nhân ta cho ngài nộp lên 100 triệu, ngài mua chút thuốc bổ, bảo trọng thân thể nhiều một chút, dạng này mới có thể tốt hơn vì nhân dân phục vụ. Lời này ý tứ liền không cần nói cũng biết, cá nhân hắn cho tiền, tất cả đều sẽ rơi vào người nói chuyện tư nhân trong túi eo. Người nói chuyện đối với cái này cũng rất là hài lòng, lần nữa biểu thị ra một phen, chuyện này hắn sẽ làm tốt, tuyệt đối sẽ không để cái này Long Hạ xí nghiệp nguy hại bọn hắn Sơn Mộ Quốc người lợi ích. Hai người xem như đã đạt thành cái này đặc thù giao dịch, cúp điện thoại, chung quanh các đại công ty game người cũng đối Ngải Thụy khắc bội phục không thôi. Chỉ có Vi Nhĩ người phụ trách cách lôi, hơi cúi đầu, thần sắc cũng không có cao cỡ nào hưng. Hắn cùng Lục Trạch xem như đã từng quen biết, thậm chí hắn không có nói cho người khác biết chính là, hắn kỳ thật còn cùng Long Đẳng có hợp tác, Long Đẳng trò chơi máy chơi game bên trong đường chờ hệ thống, chính là công ty bọn họ cung cấp. Bất quá, những này hắn đều lúc này chắc chắn sẽ không nói ra, hắn thân là sơn mộ của người, không thể tin thân sự tình bên ngoài, nhưng biết rõ Lục Trạch lợi hại hắn, cũng không thể thật cùng Lục Trạch đối nghịch, chỉ có thể ở giữa làm cái người ngoài cuộc một dạng nhìn xem. Cái gì đều nhìn như tham dự, nhưng lại bên nào cũng sẽ không rút. Lúc này, mặt khác một nhà làm chip xí nghiệp lớn người phụ trách mở miệng nói ra ngài Thụy Khắc, ngươi thật giống như không cùng người nói chuyện tiên sinh sách kỹ thuật sự tình đi. Ngài Thụy Khắc nhíu mày, lúc đầu hắn còn tưởng rằng bọn hắn không có chú ý, nghĩ đến chờ thêm sau chính mình lại cùng người nói chuyện trò chuyện, đem máy chơi game, kỹ thuật cùng chip kỹ thuật toàn bộ nắm giữ ở trong tay mình. Nhưng bây giờ có người mở miệng đề, hắn cũng biết không có khả năng cất, muốn đối phó Long Đẳng trò chơi, những người này cũng đều là giúp đỡ. Yên tâm, ta cùng người nói chuyện tiên sinh hợp tác qua rất nhiều lần, quay đầu ta liền đề cập với hắn một chút, đến lúc đó lấy được những cái kia kỹ thuật, chúng ta cùng hưởng. Lần này, những người khác mới cũng đều yên lòng, cả đám thậm chí bắt đầu mặc sức tưởng tượng đứng lên, đến lúc đó nên như thế nào phân phối thị trường. Mà đổi thành một bên sơn mũ quốc người nói chuyện, đang xem lấy trên TV liên quan tới Long Đẳng trò chơi đưa tin. Càng là nhìn hắn càng là cảm thấy cái này Long Đẳng trò chơi chính là một cái uy hiếp tờ, hắn cũng không hy vọng Long Hạ lớn mạnh, dạng này sẽ uy hiếp tờ được bọn hắn sơn mũ quốc tại trên thế giới địa vị. Có thể nói, lần này cùng ngài Thụy Khắc trò chuyện, rất là làm hắn hài lòng. Hắn vốn là nghĩ đến muốn đối với Long Đẳng trò chơi tại Sơn Mộ Quốc phân bộ khai thác biện pháp, hiện tại còn từ ngải thụy khắp nơi đó gõ một bút, để hắn bởi vì Long Đẳng trò chơi mà tâm tình phiền não đã khá nhiều. Hắn cầm cấp dưới tra được tư liệu, lần xem, cuối cùng vuốt vuốt kim hoàng tóc, lần nữa phiền não. Cái này Long Đẳng trò chơi thật đúng là người xảo quyệt. Vậy mà không tra được vấn đề gì, đúng vậy, hắn để thủ hạ đi tra xét một chút Long Đẳng trò chơi phân bộ tại Sơn Mộ Quốc sự tình, nhìn có hay không vi phạm luật lệ hoặc là làm trái quy tắc sự tình. Nhưng mà, cái này Long Đẳng trò chơi đơn giản tựa như là biết bọn hắn biết tìm gốc dạ bình thường, không có một chỗ địa phương làm trái quy tắc. Thậm chí còn tại bọn hắn Sơn Mộ Quốc đã làm nhiều lần chuyện tốt, vì bọn họ Sơn Mộ Quốc phát triển đã làm nhiều lần cống hiến. Cái này có thể để đầu hắn lớn. Làm như thế nào mới có thể đem cái này xí nghiệp cho phong? Không có bất kỳ cái gì Long Đẳng trò chơi nhược điểm hắn, muốn cầm chắc lấy cái xí nghiệp này, đơn giản quá khó khăn, hắn nhưng là Sơn Mộ Quốc người nói chuyện, cũng không thể không có bất kỳ cái gì lý do liền đi xử trí một cái xí nghiệp đi. Thân là đại quốc người nói chuyện, hắn nhưng vẫn là muốn mặt mũi. Sơn Mộ Quốc người nói chuyện trầm tư, sắc mặt một mực tại không ngừng thay đổi. Hiện tại hoặc là chính là tùy ý mượn cớ cho Long Đẳng trò chơi phân bộ trị tội, hoặc là chính là từ mặt khác phương hướng vào tay, tóm lại muốn để cái xí nghiệp này trước tê liệt rơi, đến lúc đó lại tiến hành bước kế tiếp hành động. Đột nhiên, trong mắt của hắn hiện lên một vòng ánh sáng, cẩn thận cầm lên tư liệu nhìn lại, khi thấy Vi Nhị xí nghiệp lại còn đang cùng Long Đẳng trò chơi hợp tác thời điểm, hắn trùng điệp hừ một tiếng. Người khác cha không được đồ vật, hắn thân là Sơn Mộ Quốc người nói chuyện, đây chính là dễ như trở bàn tay, bọn hắn quốc gia bộ môn đặc thủ, thậm chí nắm giữ lấy quốc gia khác dân chúng tin tức, chớ nói chi là quốc gia của mình. Giống như là Sơn Mộ Quốc đại xí nghiệp gia, bọn hắn những người kia tin tức, hắn nơi này tất cả đều có. Thậm chí bọn hắn hôm nay với ai nói chuyện điện thoại gặp người nào đều biết. Chỉ là, hắn lại thế nào sinh khí, cũng biết trước mắt hắn còn không động được Vi Nhĩ, dù sao Vi Nhĩ thế nhưng là vì quốc gia phát triển cung cấp không ít tiền vốn. Thậm chí Vi Nhĩ người phụ trách chính mình, cũng cùng quốc gia rất nhiều cao tầng nhận biết, liền cùng chính mình cùng ngài Thụy Khắc quan hệ một dạng. Lại lập tức phải đến tuyển cử thời điểm, hắn cũng không thể đắc tội Vi Nhĩ tập đoàn. Sơn Mộ Quốc người nói chuyện không gì sánh được bực bội, cuối cùng vẫn là quyết định cho Cách Lôi gọi điện thoại, hắn nghĩ đến, mình nói như thế nào cũng là người nói chuyện, Cách Lôi hẳn là sẽ không bước lên đắc tội chính mình phong hiểm, không ngừng chính mình quên can. Vẫn như cũ cùng Long Đẳng trò chơi hợp tác. Cách Lôi bên này cũng là có chuyện sự tình người điện thoại, khi thấy điện báo biểu hiện thời khắc, bọn hắn liên hiệp hội nghị đã kết thúc, hắn ngồi tại bên trong phòng làm việc của mình. Hắn dự cảm đến có thể là người nói chuyện đã tra được chính mình cùng Long Đẳng chuyện hợp tác, hắn bất đắc dĩ thở dài sau, tiếp lên điện thoại. Người nói chuyện tiên sinh, không biết ngài gọi điện thoại cho ta có chuyện gì? Người nói chuyện gặp hắn nói như vậy, cũng không dài dòng, trực tiếp liền nói Cách Lôi tiên sinh, ta biết các ngươi Vi Nhĩ hiện tại còn cùng Long Đẳng trò chơi có hợp tác, làm người nói chuyện, ta hy vọng ngươi có thể đình chỉ cùng bọn hắn hợp tác thật có lỗi, ngài hy vọng cũng không phải là ta hy vọng. Cho nên ta không có khả năng đáp ứng yêu cầu của ngài. Cách Lôi rất thẳng thắn liền cự tuyệt người nói chuyện. Lấy hắn tại Sơn Mộ Quốc thực lực, người nói chuyện cái gì, hắn còn không sợ. Người nói chuyện nghe vậy, lông mày chăm chú nhăn lại, đây cũng quá không nể mặt hắn, vậy mà trực tiếp liền cự tuyệt yêu cầu của hắn. Chương 1206 quy củ cũ. Cách Lôi tiên sinh, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng Long Đẳng trò chơi làm ầm ĩ không được bao lâu, thân là chúng ta Sơn Mộ Quốc người, chẳng lẽ ngươi không nên là Sơn Mộ Quốc suy nghĩ sao? Cùng một cái Long Hạ xí nghiệp hợp tác, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì, ta không cảm thấy như vậy, Long Đẳng trò chơi cho ta bên này thù lao rất cao. Mặt khác, ta cũng nhắc nhở một chút người nói chuyện tiên sinh ngài, chuyện này ngài tốt nhất vẫn là đừng nhúng tay. Cách Lôi nghĩ nghĩ, hay là quyết định hơi nhắc nhở một chút người nói chuyện, miễn cho đến lúc đó làm cho toàn bộ quốc gia đều dùng chuyện bất an, hắn làm ăn cũng làm không tốt. Lục Trạch thế nhưng là ai nhĩ kỳ nam gia tộc thực tế người không chế, càng là cùng Sơn Mộ Quốc đệ nhất ngân hàng quan hệ không tầm thường. Nếu là Lục Trạch vận dụng hai cái này quan hệ, người nói chuyện cũng không có khả năng đối phó hắn. Hắn cảm thấy mình là có hảo ý, mới như thế nhắc nhở, có thể người nói chuyện lại không cho rằng như thế, cảm thấy hắn đang vũ nhục chính mình. Hừ lạnh một tiếng sau, nói ra xem ra Cách Lôi tiên sinh ngươi là không có ý định thay đổi chủ ý, vậy ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, hy vọng đến lúc đó Long Đẳng trò chơi xảy ra chuyện thời điểm, ngươi bên này sẽ không nhận liên lụy. Cách Lôi nghe vậy lắc đầu, hắn nghe được người nói chuyện trong lời nói uy hiếp tờ ý tứ, bất quá lại lơ đễnh, bởi vì hắn có thể không cảm thấy, người nói chuyện có thể đấu qua được Lục Trạch. Người nói chuyện tức giận cúp điện thoại, nghĩ đến các loại lấy được những cái kia kỹ thuật sau, toàn bộ đều giao cho ngài Thủy Khắc, đến đỡ Thái Lâm hảo hảo chèn ép một phen Vi Nhĩ. Tốt nhất là có thể đem Vi Nhĩ nuốt, để Cách Lôi hối hận hôm nay nói với hắn lời nói. Cách Lôi nhìn xem bị trực tiếp cúp máy điện thoại, lắc đầu, hắn đương nhiên biết người nói chuyện hiện tại khẳng định đối với hắn không gì sánh được phẫn nộ, có thể cái này lại có thể thế nào? Chỉ cần Lục Trạch để hai gia tộc kia liên hệ người nói chuyện, đến lúc đó, người nói chuyện còn không phải không còn dám cùng Lục Trạch đối nghịch. Tại bọn hắn Sơn Mộ Quốc, đến cùng ai có thể làm người nói chuyện, những gia tộc kia thế nhưng là rất có quyền nói chuyện, người nói chuyện cũng không dám trêu chọc những gia tộc kia. Về phần có thể hay không đạt được người nói chuyện trả thù, hắn thì càng không lo lắng, các loại người nói chuyện thu đến từ Lục Trạch nơi đó áp lực sau, thân là Lục Trạch hợp tác thương, hắn số lượng người nói chuyện cũng không dám nhắm vào mình. Một bên khác, người nói chuyện lửa giận cũng hàng xuống dưới, cảm thấy Cách Lôi chính là cái thấy tiền sáng mắt người vô sỉ, vì Tòng Long Đằng nơi đó lấy được lợi ích, liền không để ý quốc gia đại nghĩa, loại người này đơn giản không xứng là bọn hắn Sơn Mộ Quốc người. Tỉnh táo lại hắn cũng cảm thấy chính mình cùng loại người này tức giận là không cần thiết, việc cấp bách chính là muốn đối phó Long Đằng trò chơi tại Sơn Mộ Quốc phân bộ. Càng nghĩ, hắn trực tiếp cho thần tử bộ người phụ trách gọi điện thoại, nếu tìm không ra bất luận rồng gì đằng du đùa giỡn phân bộ tại Sơn Mộ Quốc phạm pháp sự tình, vậy cũng chỉ có thể chính bọn hắn chế tạo. Mà loại chuyện này, giao cho thần tử bộ đến phụ trách liền không thể tốt hơn. Giao cho ngươi cái nhiệm vụ, lập tức cho ta đem Long Đằng trò chơi tại chúng ta Sơn Mộ Quốc phân bộ cho khống chế lại, tất cả Long Hạ người cao tầng tất cả đều bắt lại. Tội danh gì? Cái này còn cần ta nói cho ngươi sao? Quy củ cũ, đánh thông điện thoại, người nói chuyện liền một mặt tình thế bắt buộc cúp điện thoại, sau đó, hắn liền đợi đến Long Đằng trò chơi bên kia phản ứng là được rồi. Về phần chuyện này có thể hay không để Long Hạ phía quan phương ra mặt, vậy hắn thì càng không sợ. Liên Long Hạ cái này đã từng còn muốn dựa vào quốc gia của bọn hắn, làm sao dám cùng bọn hắn đối nghịch. Lúc này chính là Sơn Mộ Quốc lúc hoàng hôn khắc, rất nhiều người cũng đã tan tầm về đến nhà, có ít người thậm chí đều ăn cơm xong, thừa dịp sắc trời còn không có triệt để tối đen, ở bên ngoài đi dạo, dù sao đến ban đêm, những người ở nơi này rất ít đi ra ngoài, thật sự là quá nguy hiểm. Mà Long Hạ lúc này đại đa số người cũng còn không có rời giường. Thân tử bộ hành động thời điểm cũng không có tị húy người, từng chiếc mang tính tiêu chí xe trực tiếp đứng tại Long Đằng trò chơi tại Sơn Mộ Quốc phân bộ cao ốc bên dưới. Mà lúc này Long Đằng trò chơi phân bộ người phụ trách Ngụy Sương Hoa còn tại cùng Âm Duyên phó tổng quản lý tại mở ra video hội nghị, liền máy chơi game tại Sơn Mộ Quốc tuyên truyền vấn đề làm thảo luận. Vì cái gì nói là đạm, là bởi vì đại môn bị mở ra thời điểm, Ngụy Sương Hoa thấy được vừa muốn thu hồi chân cầm thương đại hán. Các ngươi, hắn vừa định hỏi các ngươi là ai, nhưng nhìn đến đại hán kia trên thân thần tử bộ viết chữ giản thể, lông mày lập tức liền nhíu lại, sau đó hắn nhanh chóng phản ứng, đối với trong video Âm Duyên phó tổng quản lý nói ta bên này xảy ra chuyện điểm ấy thời gian hắn cũng không kịp nói thêm cái gì, nhưng là hắn muốn, Âm Duyên phó tổng quản lý hẳn là không được bao lâu liền sẽ biết phát sinh cái gì. Mà lúc này, một đám đồ tây đen đại hán cũng đi tới bên cạnh hắn, một người trong đó lấy ra giấy chứng nhận tại trước mắt hắn nhoáng một cái, nói Ngụy tiên sinh, các ngươi Long Đẳng trò chơi lợi dụng thương nghiệp hiểm hộ, tại nước ta phi pháp đánh cắp thương nghiệp cơ mật, dính líu gián điệp tội hiện theo nước ta pháp luật tiến hành bắt, theo chúng ta đi đi. Nói, hắn liền đem trực tiếp còng vào Ngụy Sương Hoa cổ tay, mà Ngụy Sương Hoa chỉ là cười lạnh. Tại bọn hắn thời điểm xuất hiện, thông minh như hắn, liền đã đoán được đây hết thảy đều là Sơn Mộ Quốc cấm lưu. Hắn một câu cũng không nói, cùng đi theo ra phòng làm việc, đến bị giam giữ địa phương, hắn mới phát hiện sự tình so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Những này Sơn Mộ Quốc người, vậy mà không chỉ là bắt hắn một cái, trên cơ bản trên công ty bên dưới tất cả Long Hạ người cao tầng, tất cả đều bị bắt tiến đến. Phó tổng quản lý tiến đến bên cạnh hắn, khẩn trương hỏi Ngụy tổng, núi này mẫu người trong nước đến cùng muốn thế nào? Sẽ không thật muốn một mực như thế giam giữ chúng ta đi. Bọn hắn bị giam sau khi đi vào, không có người đến thẩm vấn bọn hắn cái gì, cũng không có người cùng bọn hắn nói một câu, cái này khiến hắn rất bất an. Ngụy Sương Hoa biết những người khác giống như hắn đều bất an, liền nói ra yên tâm đi, bọn hắn không dám đem chúng ta như thế nào, chúng ta chỉ là bọn hắn hướng công ty bên kia đưa yêu cầu thẻ đánh bạc không quản được không được đến bọn hắn đổ vật muốn, bọn hắn cũng không dám đối với chúng ta động thủ, sẽ chỉ như thế giam giữ. Bọn hắn trước mắt mười mấy người đều bị giam cùng một chỗ, hắn nhìn xem đám người vẫn khẩn trương như cũ biểu lộ, cố ý lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm nói các ngươi đều là từ tổng bộ đi ra, cũng cơ bản đều gặp Lục tổng, hắn người nào các ngươi còn không biết sao? Hắn khẳng định sẽ an toàn đem chúng ta cấp cứu đi ra, đồng thời ta khẳng định, chờ chúng ta ra ngoài, Lục tổng không thiếu được muốn cho chúng ta phong phú tiền thưởng. Đám người nghĩ đến Lục Trạch cái kia động một chút lại thêm tiền thưởng hào sảng bộ dáng, tất cả đều cười. Ngụy Sương Hoa rèn sắc khi còn nóng chúng ta coi như là nghỉ phép, dù sao cũng không cần công việc gì, các loại chúng ta ra ngoài, sự tình gì Lục tổng cũng đều giải quyết, chúng ta còn có thể dẫn tới phong phú tiền thưởng, đây chính là chuyện tốt ta. Chương 1207 tầng tầng hồi báo. Đúng rồi, đến lúc đó Sơn Mộ Quốc người hỏi chúng ta nói thời điểm, các ngươi cái gì nên nói cái gì không nên nói đều ước lượng lấy điểm. Nếu là bọn họ để chúng ta cho trong nước truyền tin tức, vậy liền có thể tùy tiện nói, dù sao Lục tổng khẳng định đều có thể minh bạch ánh mắt của hắn từng cái đảo qua đám người, gặp bọn họ đều bởi vì chính mình lời nói không còn thần trương, thế nhưng bởi vì câu nói sau cùng rơi vào trầm tư ở trong, sợ bọn họ bên trong thật sự có người không chịu nổi. Loại áp lực này, nói ra một chút chuyện cơ mật, liền trầm giọng lại cảnh cáo đứng lên. Ta cũng không phải tại nói chuyện giật gân, Lục tổng năng lực gì các ngươi đều rõ ràng, ta tin tưởng chuyện này chẳng mấy chốc sẽ bị hắn giải quyết, các ngươi nếu là quản không tốt miệng của mình, vậy sẽ phải làm tốt bị hắn trừng phạt hậu quả. Đến lúc đó cũng đừng nói ta không có đã cảnh cáo các ngươi. Phó tổng sau khi nghe trước tiên nói ra Ngụy tổng ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta đều là Long Hạ người, đương nhiên sẽ không đem chuyện trọng yếu nói cho Sơn Mộ Quốc người. Bọn hắn muốn từ chúng ta nơi này thám thính bí mật, vậy liền mười phần sai. Hắn kiểu nói này, đám người cũng đều nhao nhao phụ họa, Ngụy Sương Hoa biểu lộ nhàn nhạt, dù sao hắn nên nói đều nói rồi, những người này đến cùng nghĩ như thế nào, đến lúc đó tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Bất quá hắn cũng không lo lắng, những người này biết đến cũng không nhiều, Sơn Mô Quốc muốn khẳng định là máy chơi game cùng chip kỹ thuật tin tức, nhưng bọn hắn nơi này nhưng không có người biết, mặt khác liên quan tới công ty bí mật, nói ra cũng tạo thành không giúp được quá lớn nguy hại. Đám người lại tùy ý hàn huyên vài câu sau đều không có lại nói tiếp, Ngụy Sương Hoa nhìn xem bên ngoài, kỳ thật tâm tình của hắn cũng không có giống biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy, hắn tin tưởng Lục Trạch, nhưng là không tin Sơn Mô Quốc người. Âm duyên bên kia, phó tổng quản lý cũng lập tức cho Lý Hải Phong gọi điện thoại, nói ra chuyện. "Ân, phát sinh cái gì? Là vấn đề nội bộ hay là ngoại bộ vấn đề?" Lý Hải Phong để văn kiện xuống, hắn tưởng rằng Âm Duyên bên này xảy ra vấn đề. Nhưng mà, phó tổng quản lý lại nói không phải Âm Duyên, là Long Đẳng trò chơi tại Sơn Mô Quốc phân bộ, trước đó không lâu ta đang cùng người phụ trách Ngụy tổng thương nghị tuyên truyền máy chơi game sự tình lúc, hắn bị Sơn Mô Quốc thần tử bộ cho bắt đi, đồng thời không chỉ là hắn, Long Đẳng trò chơi trên dưới, tất cả Long Hạ người cao tầng đều bị tóm lên tới, mà tội danh là đánh cắp thương nghiệp cơ mật, gián điệp tội. "Cái gì?" Lý Hải Phong nghe xong liền đứng lên, trong mắt của hắn mang theo chấn kinh, Sơn Mô Quốc làm sao dám? Nói được nửa câu hắn liền không nói, bởi vì hắn kịp phản ứng, loại này cưỡng ép cho theo cái tội danh bắt lại sự tình, không phải Sơn Mô Quốc hay làm sự tình sao? Mặc kệ là nhằm vào cá nhân hay là đoàn thể, chỉ cần là Sơn Mô Quốc cao tầng cảm thấy không hài lòng, hoặc là muốn làm những gì thời điểm, bọn hắn loại này cường thủ hào đoạt bình thường thủ đoạn, liền sẽ bị bọn hắn cho dùng đến. Đồng thời loại thủ đoạn này, thế nhưng là từ trước đây thật lâu liền bị bọn hắn vận dụng. Hiện tại Sơn Mô Quốc bên kia tình huống như thế nào? Long Đẳng trò chơi phân bộ bên kia lại là cái gì tình huống? Hắn cần biết bên kia tình huống cụ thể mới tốt cùng Lục Trạch báo cáo. Bất kể nói thế nào, Âm Duyên cùng Long Đẳng trò chơi đều là Lục Trạch sản nghiệp, mà hắn nếu biết chuyện này, đồng thời còn rất có thể là trước hết nhất biết đến, nhất định phải báo cáo chi tiết cho Lục Trạch, để hắn sớm một chút biết, sớm một chút làm chuẩn bị. Sự tình liền phát sinh ở trước đây không lâu, Sơn Mô Quốc bên này rất nhiều người còn không biết, bất quá ta tin tưởng qua không được bao lâu liền sẽ gây nên hoành động Long Đẳng trò chơi bên này, cao tầng cơ bản đều là đến từ chúng ta Long Hạ, lúc đó lại ở vào sau khi tan việc thời gian, cho nên Long Đẳng trò chơi bên này cũng không có bao nhiêu người biết chuyện này, ta muốn Lục tổng hẳn là cũng còn không biết. Phó tổng quản lý xem như Lý Hải Phong thủ hạ đắc lực, rất nhanh liền đem cả sự kiện phát triển đến bây giờ tình huống, đơn giản tự thuật cho Lý Hải Phong. Lý Hải Phong nghe xong, cũng biết Lục Trạch càng là sớm một chút biết chuyện này, thì càng có thể mau chóng làm ra biện pháp, liền nói ra tình huống bên kia ngươi thời khắc chú ý, lúc cần thiết, Long Đẳng trò chơi bên kia cũng nhiều hỗ trợ ta trước tiên đem sự tình hồi báo cho Lục tổng, ngươi bên kia có việc liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Hắn phân phó một chút sau, cúp điện thoại, sau đó cũng không dám trì hoãn, chuẩn bị cho Lục Trạch báo cáo. Mà Lục Trạch bên này xác thực còn không biết Sơn Mộ Quốc bên này phát sinh hết thảy, hắn ăn cơm sau, ngay tại thành thơi đảo điện thoại, dự định xem trước một chút gần nhất trên mạng liên quan tới máy chơi game tin tức, chờ một lúc quyết định mang theo Cố Tiểu cùng đi chơi một chút online. Tại trong thế giới game, nhưng mà cái gì đều có thể làm được, đồng thời trong thế giới game sẽ theo người lựa chọn nhân vật thân hình những này đều có chỗ biến hóa. Hắn đêm qua còn cùng Cố Tiểu hàn huyên một chút, dự định để Cố Tiểu thử một chút nhiều loại nhân vật, cái gì miêu nương chờ chút nhân vật. Lục Trạch trước kia cũng rất trầm mê nhị thứ nguyên, lần này có thể chân thực thể nghiệm một lần, nhất là còn mang theo Cố Tiểu, vậy trước kia chỉ có thể ở trong đầu ngẫm lại đồ vật, liền có thể thực hiện. Hắn nhìn xem trên internet liên quan tới máy chơi game tin tức, trên cơ bản tất cả đều là đang thúc giục lấy bọn hắn nhiều chế tạo ra một chút máy chơi game tin tức. Còn có không ít đã lấy được trước hết nhất đem bán 1000 đài máy chơi game người, thậm chí mở ra phát sóng trực tiếp, chuyên môn đối với máy chơi game làm một chút đánh giá, cũng bởi vậy, hấp dẫn một nhóm lớn muốn dùng máy chơi game người. Đương nhiên, những người này còn phát biểu một chút cái nhìn, đề nghị Long Đẳng trò chơi thêm ra một chút loại hình trò chơi. Lục Trạch nhìn thấy bọn hắn những đề nghị này, cũng chỉ là cười một tiếng mà qua, bởi vì những chuyện này, hắn đã sớm nghĩ đến, Long Đẳng trò chơi cũng tại đem bán sẽ tiếp thu sau, ngay tại gấp rút nghiên cứu phát minh trò chơi mới chúng. Mà Long Đẳng trò chơi bộ môn chủ hoạch cùng tiêu thụ bộ môn, cũng đã bắt đầu chuẩn bị cùng mặt khác trò chơi thương gia thương thảo chuyện hợp tác, đem bọn hắn trò chơi dẫn vào máy chơi game sân đấu bên trong. Một dãy chuyện này, Lục Trạch an bài cho bí thư đi xử lý, chắc hẳn không được bao lâu liền có thể có chống nổi. Các loại quê quán bên kia nhà máy xây dựng thành công sau, máy chơi game chế tác hiệu quả và lợi ích cũng sẽ cao hơn, sản lượng sẽ càng nhiều, liền có thể làm bán buôn bán. Bán lẻ cùng bán buôn ôm đồm, Lục Trạch muốn để các nơi trên thế giới đều có bọn hắn Long Đẳng trò chơi máy chơi game. Long Đẳng máy chơi game phía trên có Long Hạ tiêu chí, hắn muốn thường xuyên nhắc nhở người của các nước thế giới, cái này chấn kinh thế giới phát minh, là bọn hắn Long Hạ sản phẩm, mà máy chơi game nội thế giới cấp cao nhất chim, cũng là bọn hắn Long Hạ sản phẩm. Hắn xem lấy những cái kia phát sóng trực tiếp máy chơi game phát sóng trực tiếp, nhìn thấy có ý tứ liền hào sảng soát lễ vật, cái kia xem tiền tài như cặn bã tư thế, để hắn trở thành tất cả các dẫn chương trình trong miệng đại lão. Đang lúc Lục Trạch dự định để điện thoại di động xuống thời điểm, một chiếc điện thoại đột nhiên bắn ra ngoài. Là Lý Hải Phong đánh tới, đồng thời cùng Lục Trạch nói Sơn Mô Quốc sự tình, trong lúc nhất thời để Lục Trạch ánh mắt trầm xuống. Thân là một cái xí nghiệp nhà, đối mặt ngăn trở cùng khó khăn, hắn kỳ thật không có chút nào sợ sệt, thậm chí còn có chút kích động nhỏ. Chương 1208 vô sỉ hành vi. Nhất là đối mặt Sơn Mô Quốc cao tầng, hắn hé môi, nói ra Lục tổng, bọn hắn đều là vừa bị bắt đi không lâu, khi đó chúng ta Âm Duyên phó tổng vừa lúc ở cùng Ngụy Sương Hoa tại video cho nên chúng ta bên này chỉ biết là bọn hắn bị bắt đi, tạm thời còn không biết bọn hắn bị bắt được chỗ nào, cùng tình huống của bọn hắn về phần thần tử bộ bắt đi bọn hắn lấy cớ, ngài hẳn là cũng có thể đoán được, bọn hắn nói chúng ta Long Đẳng trò chơi tại bọn hắn Sơn Mộ Quốc tiến hành gián điệp. Hành động, đánh cắp bọn hắn thương nghiệp cơ mật thật sự là vô sỉ. Lục Trạch nhịn không được hừ lạnh đứng lên, cái này thật đúng là đem có lẽ có tội dành cho xếp vào đến trên đầu của bọn hắn. Đương nhiên, những chuyện này khẳng định đều là giả, bọn hắn làm như vậy, khẳng định chính là vì trò chơi của chúng ta kho kỹ thuật cùng chip kỹ thuật. Lý Hải Phong cũng nhẹ gật đầu phụ họa, chỉ là dưới mắt vẫn là phải ngẫm lại giải quyết như thế nào mới được. Sơn Mộ Quốc cái này bá đạo hành vi, rõ ràng là dự định không đạt tới mục đích liền không thả người tiết tấu. Dù sao, ngay cả thần tử bộ đều xuất động, bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện thả người. Ta hiểu được, chuyện này là vừa phát sinh đúng không? Sơn Mộ Quốc bên kia ngươi nhiều chú ý một chút, ta sẽ mau chóng giải quyết chuyện này. Long Đẳng trò chơi tại Sơn Mộ Quốc phân bộ vẫn là phải tiếp tục vận hành đi xuống, mặc dù cao tầng đều bị bắt, nhưng Âm Duyên cũng ở đó, vẫn là có thể hỗ trợ chiếu khán điểm, dù sao đều là hắn xí nghiệp. Cái này ta đã bàn giao bên kia phó tổng. Lý Hải Phong nói ra. Lục Trạch nhẹ gật đầu, ngươi làm không tệ, Sơn Mộ Quốc bên kia bắt đi người của chúng ta, coi là dạng này liền có thể bức bách ta giao ra kỹ thuật, hừ, ta sẽ để cho bọn hắn hối hận hiện tại làm sự tình. Lý Hải Phong nắm chặt điện thoại, nói Lục tổng, vậy cần ta làm những gì sao? Không cần, ngươi chỉ cần giúp ta thời khắc lưu ý lấy Sơn Mộ Quốc tình huống bên kia là được rồi, chuyện này Lý Hải Phong có thể không giúp được giúp cái gì. Chính hắn sẽ đích thân xuất thủ, cũng sẽ để Sơn Mộ Quốc biết hắn không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Có thể chỉ huy thần tử bộ tổ chức này, vậy khẳng định chính là Sơn Mộ Quốc người nói chuyện xuất thủ, không phải liền là nhà tư bản trong tay khôi lỗi sao? Hắn tại Sơn Mộ Quốc thực lực thế nhưng không kém. Cúp điện thoại, Lục Trạch cũng không có trước tiên khai thác hành động, mà là trầm tư, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, chuyện này còn quan hệ đến hai nước quan hệ. Hắn không rõ ràng phía trên là không phải đối với Sơn Mộ Quốc có khác kế hoạch, mình nếu là tùy tiện xuất thủ, có thể hay không làm rối loạn những kế hoạch này. Cùng lúc đó, Sơn Mộ Quốc bên kia liên quan tới Long Đẳng trò chơi phân bộ nhân viên bị thần tử bộ bắt đi sự tình, cũng lan truyền ra. Thật hay giả à, thần tử bộ đều xuất động, chẳng lẽ cái này Long Đẳng trò chơi thật tại nước ta đánh cắp trọng yếu thương nghiệp cơ mật, tuyệt đối là dạng này. Ta liền nói Long Hạ cái kia rất lại phía sau trình độ, làm sao có thể nghiên cứu ra lợi hại như vậy máy chơi game cùng chim. Nguyên lai đều là đánh cắp nước ta kỹ thuật. Thật sự là rất đáng hận, ha ha, thần tử bộ đến cùng đức hạnh gì các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Muốn ta nhìn ở trong đó khẳng định có âm mưu, nói không chừng bọn hắn là muốn dùng loại thủ đoạn này, cưỡng ép từ người ta nơi đó đem kỹ thuật đoạt tới tay phía trên vị kia, ta nhìn người cũng là đến từ Long Hạ gián được đi. Đã vậy còn quá vì bọn họ nói chuyện. Thần tử bộ là đang vì chúng ta Sơn Mộ Quốc người làm việc, người sáng suốt đều nhìn ra, Long Hạ cái kia rất lại phía sau quốc gia, khẳng định không làm được lợi hại như vậy đồ vật, bọn hắn nhất định là đánh cắp nước ta kỹ thuật. Người ở chỗ này nói mỏ, coi chừng thần tử bộ đem ngươi cũng cho bắt đi. Sơn Mộ Quốc trên internet tất cả liên quan tới chuyện này thảo luận, trên cơ bản đều là nghiêng về một bên. Bọn hắn rất tình nguyện nhìn thấy thần tử bộ động tác này, bởi vì cứ như vậy, đến lúc đó Long Đẳng trò chơi cái nào vài hạng kinh thế giới nghiên cứu, liền sẽ trở thành bọn hắn quốc gia. Mà bọn hắn mua máy chơi game lời nói, cũng sẽ càng thêm hơi rẻ. Kỳ thật bọn hắn đấy lòng cũng biết quốc gia mình axit, minh bạch chuyện này khẳng định có âm mưu, có thể thì tính sao, có thể được đến lợi ích, mặc kệ dùng phương pháp gì cũng không đáng kể. Bọn hắn sớm đã thành thói quen khi một thế giới đại quốc người, mặt ngoài nói tự do công bằng, có thể trong lòng vẫn là hy vọng quốc gia mình vĩnh viễn cường đại, quốc gia khác vĩnh viễn không bằng quốc gia của bọn hắn. Đương nhiên, cũng có chút người hiểu chuyện. Có thể những người này đều là số ít, bọn hắn phát ra biểu ngôn luận, tại thế giới internet một chút bọn nước đều không nổi lên được đến, chẳng mấy chốc sẽ bị những cái kia duy trì thần tử bộ duy trì thượng tầng lời nói bao phủ lại. Chuyện này phát triển càng phát ra cấp tốc, tại Sơn Mộ Quốc các đại truyền thông tranh nhau đưa tin sau, mặt khác các quốc gia cũng đã nhận ra Sơn Mộ Quốc cử động, nhao nhao phát biểu đối với chuyện này cách nhìn và văn chương. Đương sự tình chuyện đến Long Hạ bên này thời điểm, lập tức liền đưa tới tất cả Long Hạ nhân dân chú ý, mỗi một cái Long Hạ công dân đều đối với chuyện này biểu đạt phẫn nộ của mình, tranh nhau chen lấn khiển trách Sơn Mộ Quốc vô sỉ hành vi. Cái này gạo cũ cũng quá vô sỉ đi. Vậy mà làm đứng lên trò hề này, thật coi chúng ta nhìn không ra mục đích của bọn hắn sao? Đơn giản quá bá đạo. Cũng bởi vì người ta Long Đẳng trò chơi nghiên cứu ra được máy chơi game cùng đỉnh cấp chip, bọn hắn liền làm một màn như thế, gạo cũ loại hành vi này liền không thể sửa đổi một chút sao? Bây giờ là niên đại gì, chính là, còn tưởng rằng chúng ta Long Hạ cùng trước kia giống nhau sao? Giống khiến cho Long Đẳng trò chơi giao ra những cái kia kỹ thuật, nghĩ hay thật. Long Đẳng trò chơi chịu đựng. Lục tổng chịu đựng. Chúng ta đều duy trì các ngươi, Lục tổng cần viện trợ sao? Ta ra một miếng nước bọn, mọi người cùng nhau, một người một miếng nước bọn, là có thể đem Sơn Mộ Quốc tiêu diệt. Để bọn hắn nhìn xem chúng ta Đại Long Hạ lợi hại. Tất cả Long Hạ người đều biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, bởi vì Sơn Mộ Quốc làm loại thủ đoạn này cũng không phải lần một lần hai, mặc kệ là quốc gia nào, chỉ cần phát minh hoặc là xuất hiện bất luận cái gì thứ lợi hại, bọn hắn liền sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ cho lấy tới bọn hắn quốc gia đi. Thậm chí là có chút đỉnh cấp nhân tài, bọn hắn cũng sẽ uy bức lợi dụ một phen, đem người cho lấy đi, hoàn mỹ kỳ danh viết, tại bọn hắn nơi đó có thể được đến tốt hơn ưu đãi. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu một chút người xính ngoại, loại kia trông mong hướng người ta trước mặt đụng người, Long Hạ nhân dân tự nhận quốc gia mình không có thèm loại người này. Sơn Mộ Quốc vui lòng thu lưu loại kia rác rưởi, bọn hắn biểu thị không quan trọng. Nhưng bây giờ loại tình huống này lại khác biệt, vốn chính là bọn hắn quốc gia vô lương xí nghiệp, làm cho Long Đẳng trò chơi không thể không chính mình nghiên cứu phát minh chip. Hiện tại tốt, người ta nghiên cứu ra so với bọn hắn lợi hại chip, liền nói cái gì đánh cắp bí mật của bọn họ, đây không phải vô sỉ là cái gì? Quả thực là quá không biết xấu hổ. Tất cả Long Hạ người đều nổi giận, một chút máy tính chơi người tốt, trực tiếp leo tường đến bọn hắn Sơn Mộ Quốc trang web, nhìn thấy Sơn Mộ Quốc người lại còn thật tin bọn hắn thượng tầng lời nói, lập tức liền càng thêm nổi giận, trong nháy mắt, hai nước ở giữa dân mạng cũng tiến hành mắng chiến. Trước 1209 các phương đứng ra. Trên mạng nhao nhao tối bụi, mà lúc này, Sơn Mộ Quốc phía quan phương cũng đối việc này rốt cục làm chính diện đáp lại. Trải qua tra ra, Long Hạ Long Đẳng công ty game, hư hư thực thực tại nước ta tiến hành gián điệp hành vi, đánh cắp thương nghiệp cơ mật, hiện cho tất cả nhân viên tiến hành tạm giam, đến tiếp sau sẽ cùng Long Hạ phương diện tiến hành thương lượng. Quan này phương đều nói bảo, các phương truyền thông càng là kích động phát, đến Long Hạ bên này, lại là trêu đến tất cả mọi người giận không kèm được. Tất cả Long Hạ người thậm chí cả Sơn Mộ quốc dân chúng đáy lòng đều biết, đây chính là thỏa thỏa nói xấu. Long Hạ bên này rất nhiều người tại Lục Trạch cùng bí thư mịt rồ lọt đỉnh phía dưới nhắn lại, Long Đẳng trò chơi tổng bộ nơi này cũng loạn thành một đoàn, Long Đẳng trò chơi tổng quản lý cùng bí thư đều nhao nhao cho Lục Trạch gọi điện thoại, tuy nhiên lại làm sao đều không thể đạt thông. Mà bọn hắn sở dĩ đánh không thông, là bởi vì Lục Trạch nhận được đến từ phía trên điện thoại. Lục Trạch vốn là nghĩ đến muốn hay không đem chuyện này nói cho phía trên, không nghĩ tới tình thế phát triển cấp tốc, Sơn Mộ quốc phía quan phương còn phát biểu ngôn luận, để Long Hạ bên này tất cả mọi người biết được. Phía trên lãnh đạo đến một lần điện, há miệng câu nói đầu tiên, Lục Trạch liền hiểu bọn hắn thái độ đối với chuyện này. Sơn Mộ quốc cao tầng đơn giản quá mức bá đạo vô sỉ. Lục Trạch ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta cũng đều biết, sẽ không bỏ mặc, lúc đầu đây là chuyện buôn bán, chúng ta không tiện nhúng tay, nhưng bọn hắn đều nhúng tay, chúng ta nếu như không ra tay, dân chúng nên như thế nào đối đãi chúng ta? Phía trên vị lãnh đạo này trong giọng nói đều mang tức giận, Lục Trạch biết, bọn hắn những loại người này sẽ không tùy tiện biểu lộ ra tâm tình, sở dĩ rằng này, bất quá là để cho mình biết, bọn hắn đối với chuyện này thái độ mà thôi. Lục Trạch vừa định muốn nói một chút chính mình sẽ xử lý tốt, lãnh đạo ngữ khí chính là nhất chuyện, trầm thấp một chút, nói bất quá Lục Trạch à, ngươi hẳn là cũng biết chuyện này Sơn Mộ quốc bên kia chắc chắn sẽ không buông tay, đương nhiên chúng ta cũng sẽ không buông tay, cho nên khả năng chuyện này sẽ kéo thật lâu ngươi bên này. Ngươi bên này không nên gấp gáp, chúng ta nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để Sơn Mộ quốc thả người, ngươi tuyệt đối không nên bị bọn hắn cho uy hiếp được, đem những cái kia kỹ thuật giao cho bọn hắn. Lục Trạch lặng lặng nghe, không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, lãnh đạo còn nói ngươi cũng hẳn là rõ ràng, Sơn Mộ quốc bên kia không dám đem chúng ta người làm sao, lấy bọn hắn sẽ chỉ giam giữ người, thậm chí càng hào hào chiêu đãi, nếu không, chúng ta cũng sẽ không tùy tiện tha bọn hắn. Lục Trạch nghe đến đó, đáy lòng thở dài, bởi vì lãnh đạo đang nói những này thời điểm, ngựa khí đều mang một chút cẩn thận từng ly từng tí. Hắn kỳ thật đều hiểu, phía trên chắc chắn sẽ không mặc kệ chuyện này, cũng sẽ không đối với Sơn Mộ quốc thỏa hiệp, dù sao vấn đề này liên quan đến một nước mặt mũi. Toàn bộ thế giới đều đang nhìn, bọn hắn sẽ không thỏa hiệp. Mà lãnh đạo nói cũng đúng chính xác, Sơn Mộ quốc cũng không dám đem những cái kia bị bắt người thế nào, dù sao mục đích của bọn hắn còn không có đạt tới. Chỉ là, hắn có thể đợi không được, cũng không muốn để chuyện này cứ như vậy cầm cự được. Ta minh bạch ý của ngươi, bất quá chuyện này ta có biện pháp xử lý, cho nên các ngươi chỉ cần chờ lấy nhìn là được rồi. Lục Trạch nói như vậy lấy, đột nhiên lại nghĩ đến bọn hắn là nhất định phải làm ra hành động, không phải vậy không cách nào đối với dân chúng bằng giao, liền còn nói đương nhiên, các ngươi nên xử lý như thế nào hay là xử lý như thế nào, ta bên này mau chóng xử lý là được. Lãnh đạo nghe hắn lời này cũng không giống là tức giận dáng vẻ, nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng không ngừng gật đầu, quả nhiên là hắn đều bội phục người, thật là khiến người ta bất lo à, Sơn Mộ quốc bên kia sẽ không dễ dàng dừng tay, ta biết ngươi khẳng định còn có một số thủ đoạn, bất quá chính ngươi cũng muốn coi chừng, không nên bị bọn hắn bắt được cái trôi, cũng đừng làm chút để cho chúng ta khó làm sự tình, không phải vậy đến lúc đó chúng ta cũng vô pháp giúp ngươi. Lãnh đạo nói xong những lời này, hồi tưởng đến Lục Trạch cho tới nay tác phong làm việc, lại cười cười bất quá ta tin tưởng cách làm người của ngươi, khẳng định sẽ dùng chính xác phương thức đến giải quyết chuyện này, vẫn là câu nói kia, có gì cần hỗ trợ địa phương, ngươi liền cứ gọi điện thoại cho ta, chuyện này ngươi phải thận trọng xử lý, ngàn vạn không thể để cho Sơn Mộ quốc người đạt được, cũng ngàn vạn không thể để cho mình đã bị tổn thương. Lục Trạch thế nhưng là một nhân tài, bọn hắn thượng tầng đều vì chuyện này mở qua sẽ, thậm chí làm ra dự tính xấu nhất, dù là chính là để Sơn Mộ quốc cầm tới những cái kia kỹ thuật, Lục Trạch cũng tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Lục Trạch từ trong giọng nói của hắn cũng nghe ra đối với mình quan tâm, mỉm cười yên tâm, ta biết phân tức. Giải quyết chuyện này, trên cơ bản không cần đến trong nước thế lực, cho nên mặc kệ hắn làm thế nào, cũng sẽ không liên lụy đến bọn hắn. Lãnh đạo không nói gì thêm nữa, cúp điện thoại, sau đó liền bắt đầu để bộ ngoại giao câu đối hai bên cánh cửa việc này tiến hành đáp lại. Đương nhiên chủ yếu nhất là đáp lại Sơn Mộ quốc phía quan phương ban bố tin tức kia, bọn hắn cái này trần trụi nói xấu, nếu là mình phương này không nói thứ gì, người ở bên ngoài xem ra, vậy liền thật bị ngồi vững những tội danh này. Bí thư bên kia tự nhiên cũng biết những sự tình này, cùng Lục Trạch gọi điện thoại thời điểm cũng một mực tại nói. Bất quá Lục Trạch để nàng đừng lo lắng, chuẩn bị sẵn sàng cùng chính mình đi một chuyến Sơn Mộ quốc, bất quá muốn bí mật tiến hành. Nàng bên này đáp ứng Lục Trạch sau, liền bắt đầu an bài đứng lên, đầu tiên máy bay tư nhân phương diện, lần này nàng liền không có an bài Lục Trạch bộ kia, mà là mượn một khung vương ra máy bay tư nhân, mượn dùng danh nghĩa của bọn hắn đi an bài hành trình. Lục Trạch bên này lại liên hệ phía trên vị lãnh đạo kia. Ta dự định tự mình đi một chuyến Sơn Mộ quốc, hy vọng lãnh đạo có thể phê bình chú giải một chút, hắn đi thẳng vào vấn đề liền trực tiếp cùng lãnh đạo nói ra. Lãnh đạo nghe vậy, quả nhiên lập tức liền cự tuyệt Lục Trạch, ngươi biết tình huống hiện tại, ta không có khả năng đáp ứng ngươi đi Sơn Mộ quốc. Cái này không đơn thuần là vì lợi ích, càng là vì an toàn của ngươi. Sơn Mộ quốc người làm việc bá đạo, ngay cả Long Đẳng trò chơi phân bộ người, tùy tiện cho lý do liền bắt, nếu để cho bọn hắn biết Lục Trạch đi bọn hắn quốc thổ bên trên, nói không chừng cũng sẽ bắt hắn cho bắt lại. Lục Trạch rơi xuống trong tay của bọn hắn, vậy nhưng so với cái kia kỹ thuật rơi xuống trong tay của bọn hắn, còn để hắn lo lắng. Ngươi yên tâm, lần này ta đi là làm vạn toàn chuẩn bị, liền xem như Sơn Mộ quốc thần tử bộ tự mình xuất động, cũng không có khả năng bắt được ta, huống chi, ta lần này đi chính là vì giải quyết chuyện này. Lục Trạch biết lãnh đạo là không thể nào bị tùy tiện thuyết phục, cũng biết hắn lo lắng chính là cái gì, liền tiếp tục nói ta có thể cam đoan với ngươi, chúng ta sẽ không bị bọn hắn bắt được, đồng thời, mặc kệ chuyện gì phát sinh, cũng kiên quyết sẽ không đem những cái kia kỹ thuật giao cho bọn hắn. Hắn thấy, những này chỉ là dùng để dỗ dành lãnh đạo, bởi vì lãnh đạo lo lắng loại sự tình này, coi như phát sinh, cũng căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ nguy hại gì. Đừng quên, thực lực của bản thân hắn liền không nói. Chương 1210 quyết định tự mình đi tới. Bên cạnh hắn còn có tiểu nhất các nàng đám người này hình vũ khí tại. Sơn Mộ quốc muốn bắt hắn lại, cho dù là xuất động một cái bách nhân đại đội, cũng là không thể nào làm được. Lãnh đạo gặp Lục Trạch đều như thế bảo đảm, cũng biết khuyên can không cách nào khuyên can, Lục Trạch người này cũng không phải hắn có thể chi phối, càng là không có khả năng bức bách tồn tại. Hắn sợ Lục Trạch lúc đầu không có thỏa hiệp Sơn Mộ Quốc ý nghĩ, bị chính mình như thế ép, liền làm ra thỏa hiệp chuyện này. Cuối cùng, hắn liên tục căn dặn ra Lục Trạch, vừa có không đúng liền tranh thủ thời gian về nước, lúc này mới đồng ý Lục Trạch đi Sơn Mộ Quốc chuyện này. Hai người cúp điện thoại, lãnh đạo cũng bàn giao nhân viên tương quan, cho nên tại bí thư hướng lên phía trên đưa ra hành trình thời điểm, rất nhanh liền đạt được phê chuẩn. Chỉ bất quá, yêu cầu bọn hắn ngày mai mới có thể rời đi, hôm nay, bọn hắn phía quan phương muốn toàn diện hấp dẫn lấy Sơn Mộ Quốc bên kia lực chú ý, để Sơn Mộ Quốc người coi là, bọn hắn bên này là vô luận như thế nào sẽ không thỏa hiệp, muốn cùng bọn hắn vừa tới đấy. Lục Trạch đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến. Một ngày này, Lục Trạch ngay tại trong nhà buổi tiếp phụ mẫu cùng Cố Tiểu, Long Đẳng trò chơi bên kia cũng do bí thư đi trấn an, về phần trên mạng những cái kia một mực chú ý chuyện này, chờ đợi bọn hắn bên này tỏ thái độ người, cũng không có để bọn hắn thất vọng. Lục Trạch chính mình cùng bí thư nhất trí tại mịt rồ lọc gỉnh bên trên ban bố đối với Sơn Mộ Quốc phía quan phương hành vi khiển trách, Long Đẳng trò chơi phía quan phương xã giao tài khoản thậm chí còn nhắc lên tố tụng, yêu cầu Sơn Mộ Quốc lập tức phóng thích bị bọn hắn giam giữ người. Mà truyền thông trung ương các loại đại quan phương truyền thông cũng đều nhao nhao phát, Long Hạ Bộ Ngoại giao cũng là cùng Sơn Mộ Quốc bên kia tranh luận không ngớt, tóm lại cả sự kiện bị tất cả quốc gia đều độ cao chú ý. Mà trên mạng chờ đợi Long Đẳng trò chơi cùng Lục Trạch người trả lời, thấy được bọn hắn cường thế, từng cái cũng là nhao nhao biểu thị duy trì, thậm chí còn có người chuyên môn mở cái bộ ba, đối với chuyện này tiến hành toàn bộ hành trình theo dõi. Khác không nói trước, Sơn Mộ Quốc những hành vi này thật là làm cho người buồn nôn, duy trì phía quan phương, duy trì Long Đẳng trò chơi, hy vọng các ngươi không cần thỏa hiệp, những cái kia kỹ thuật chúng ta đều biết là các ngươi nghiên cứu ra được, căn bản không phải cái gì đánh cắp tới, cho nên xin mời chịu đựng. Đừng cho Sơn Mộ Quốc người đạt được, mãnh liệt yêu cầu tại Sơn Mộ Quốc những đồng bào tiến hành du hành, toàn lực ủng hộ chúng ta Long Hạ lợi ích, Sơn Mộ Quốc người muốn dùng loại thủ đoạn này khiến cho Long Đẳng trò chơi giao ra những cái kia kỹ thuật, nghĩ ngược lại là đẹp. Nhưng là chúng ta Long Hạ người đều không phải thứ hèn nhát, cùng lắm thì liền đánh, hiện tại cũng không phải trước kia, chúng ta Long Hạ đã sớm đứng lên. Lục Trạch đang ngồi lấy người nhà thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn một chút trên mạng tin tức, nhìn xem tại lúc này đoàn kết cùng một chỗ Long Hạ người, cũng là mười phần cảm khái. Đây chính là bọn họ Long Hạ, dù là có đôi khi nội loạn, có thể đối mặt kẻ ngoại lai khi dễ người trong nhà thời điểm, đều vẫn là có thể nhất trí đối ngoại. Ở trên máy bay thời điểm, Lục Trạch đã từ bí thư nơi đó biết chuyện này tiền căn hậu quả, hơn nữa còn để bí thư liên hệ Sơn Mộ Quốc người nói chuyện, định ngày hẹn mặt. Bất quá, không phải Lục Trạch gặp hắn, mà là để hắn tới gặp Lục Trạch. Đồng thời, địa điểm hay là Lục Trạch chính mình định, bởi vì xuống phi cơ đói bụng, cho nên tìm một cái Long Hạ phòng ăn. Cái này tự nhiên là để người nói chuyện vô cùng tức giận, nhưng là vì kỹ thuật, cũng vẫn là nhịn, kêu lên Ngải Thụy Khắc cùng đi. Khi bọn hắn đi vào chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng không cao cấp thậm chí bẩn thỉu Long Hạ phòng ăn lúc, không khỏi là sắc mặt khó coi không được, nhất là nhìn thấy Lục Trạch đã tại tự mình ăn lúc. Phẫn nộ càng là không cách nào ngăn chặn, Ngải Thụy Khắc trực tiếp mở miệng uống đến Lục Trạch. Muốn cho chúng ta thả người, đem kỹ thuật giao ra. Lục Trạch vừa nghe thấy lời ấy, trực tiếp cười ra tiếng. Lục Trạch nụ cười này, trực tiếp để Ngải Thụy Khắc sắc mặt càng thêm khó coi rất nhiều. Người nói chuyện cũng phi thường bất mãn Lục Trạch thái độ, trầm giọng nói ngươi đến cùng có còn muốn hay không muốn người của ngươi. Ta không muốn chờ đợi ở đây, càng không muốn nhìn xem ngươi cái kia mặt xấu xí, mau đem kỹ thuật đều giao ra đây cho ta, để cho ta người xác nhận, đằng sau liền sẽ thả ngươi người. Lục Trạch nghe vậy, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó không chút khách khí nói, mặt xấu xí? Ta lại như thế nào xấu xí, cũng hoàn toàn so ra kém ngươi đi, mà lại, nếu như ngươi không muốn chờ đợi ở đây lời nói, ngươi có thể lăn. Lục Trạch là một chút khách khí dự định đều không có, nói chuyện càng là có cái gì thì nói cái đó. Cái này khiến người nói chuyện con ngươi co rụt lại, ngươi dám dạng này nói chuyện với ta? Ngươi biết ta là ai a? Lời này càng làm cho Lục Trạch cười ra tiếng, ta đương nhiên biết, ngươi liền xem như người nói chuyện thì thế nào? Muốn kỹ thuật của ta, còn cùng ta như vậy chảnh. Ngươi nói chuyện ánh mắt híp lại, Ngải Thụy Khắc sắc mặt cũng chìm chìm. Ngươi không phải để xin tha, cầu xin tha thứ? Ha ha ha. Lục Trạch mặc dù không có trông cậy vào những người này đầu óc tốt bao nhiêu làm, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ngay cả loại lời này đều có thể nói ra. Để cầu mong gì khác tha, đơn giản buồn cười đến cực điểm. Ngươi nói chuyện thấy thế, trầm giọng nói ra, xem ra ngươi là không có ý định muốn người của ngươi, ta chỉ cấp các ngươi một cơ hội, xin lỗi sau đó thả người, dạng này ta có thể hạ thủ nhẹ một chút. Lục Trạch nhàn nhạt nói câu, ha ha, cho ngươi chính mình mua xong quan tài đi. Dứt lời, người nói chuyện trực tiếp quay người rời đi, đồng thời lập tức để cho người ta chuẩn bị khởi tố. Từ hắn ngồi ở vị trí này sau, còn chưa bao giờ có người dám như thế đối với hắn bất kính. Lục Trạch đối với cái này cũng không lo lắng, còn cho bên người bí thư nhìn một chút điện thoại di động của mình, phía trên có hắn phát một đầu cuối cùng mịp rồi lặng im. Hắn phát tin tức này phía dưới đã có vô số người tại bình luận, bí thư ấn mở xem xét, thuần một sắc tất cả đều là ủng hộ ngôn luận. Nàng cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Lục Trạch sẽ như vậy không có sợ hãi, hắn đem hành tung của mình bại lộ đi ra, nếu là hắn tại Sơn Mộ Quốc thật xảy ra chuyện gì, kia không may sẽ chỉ là Sơn Mộ Quốc cao tầng. Tất cả mọi người sẽ cho rằng là Sơn Mộ Quốc cao tầng đem Lục Trạch cho thế nào, Sơn Mộ Quốc người nói chuyện cùng Ngải Thụy Khắc, liền xem như lại không hổ thẹn gan lớn, cũng không dám thật gây nên công phẫn. Bí thư đưa di động trả lại cho Lục Trạch, bội phục nhìn xem hắn, Lục Trạch đều bị nàng nhìn có chút ngượng ngùng, ho nhẹ hai tiếng nói lần này người có thể yên tâm, chúng ta ở chỗ này, bọn hắn ít nhất là không dám trên mặt nổi nhằm vào chúng ta làm ra phạm pháp cử động về phần trong âm thầm, vậy thì càng không cần sợ, ta những người hộ vệ kia cũng không phải ăn chay. Hắn nhíu mày, bí thư lập tức liền nghĩ đến bên cạnh hắn xuất quỷ nhập thần tiểu nhất tiểu nhị các nàng. Lục Trạch còn nói đi, lúc đầu ta là cho bọn hắn một cơ hội, không muốn phí tâm tư, hiện tại xem ra là vô dụng, núi này mẫu người trong nước là quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch. Chương 1211 tâm tưởng sự thành. ngươi liên lạc một chút hai nhĩ kỳ nam gia tộc Ai Phỉ Nhĩ, còn có Sơn Mộ Quốc đệ nhất ngân hàng CEO để ngày mai đúng giờ tới đây gặp ta. Hắn muốn điều một chút chênh lệch mới được, hôm nay trước hết không thấy bọn hắn. Bí thư trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, hắn biết, Lục Trạch đây là chuẩn bị động thủ, cũng không biết hắn sẽ làm như thế nào. Dù sao cho dù là có hai cái Sơn Mộ Quốc gia tộc đỉnh cấp tại, muốn vận ngã Sơn Mộ Quốc người nói chuyện cùng ngài Thủy Khắc, cũng là cần làm rất nhiều chuyện, tốn hao rất nhiều thời gian. Nàng nhẹ gật đầu sau, liền hỏi Lục tổng, có thể nói cho ta biết ngươi định làm gì sao? Ta bên này cũng tốt phối hợp ngươi. Lục Trạch kỳ quái nhìn nàng một cái, sau đó cười cười khôi lỗi này người nói chuyện không thất thời, đương nhiên là đổi một cái về phần phối hợp, vậy cũng không cần, có chuyện gì cần ngươi đi làm, ta sẽ trực tiếp nói cho ngươi. Bí thư mở to hai mắt nhìn, có chút cảm thấy không thể tưởng tượng được, Lục Trạch nói cái gì? Muốn đổi đi Sơn Mộ Quốc người nói chuyện? Chẳng lẽ không phải làm chút biện pháp, bức bách Sơn Mộ Quốc người nói chuyện thả người đồng thời xin lỗi sao? Làm sao còn dự định đổi người nói chuyện? Đây có phải hay không là quá loa? Nàng trước đó nghe Lục Trạch đối với Sơn Mộ Quốc người nói chuyện vị trí này đánh giá, cũng chỉ là cảm thấy hắn chỉ nói là nói chuyện, mặc dù có lẽ hắn thật sự có năng lực quyết định Sơn Mộ Quốc người nói chuyện vị trí này nhân tuyển, mà dù sao quá phí công phu. Dựa theo Lục Trạch tính nết, là sẽ không làm loại này phí công phu tốn thời gian sự tình, cho nên nàng cũng chỉ là kinh ngạc một chút liền không có làm sao để ý, nhưng bây giờ khác biệt, Lục Trạch lại là thật như vậy dự định, lão bản, ngươi khẳng định muốn đổi Sơn Mộ Quốc người nói chuyện. Ta không phải hoài nghi thực lực của ngươi, mà là cảm thấy có phải hay không cần thiết. Đồng thời nếu quả như thật làm như vậy, quá tốn thời gian cùng công phu, còn rất có thể xuất hiện càng nhiều chuyện phiền phức. Nàng nhếch môi một cái, cảm thấy có chút miệng khô, đồng thời yết hầu còn có chút gấp, nàng biết, đây là khẩn trương đưa đến. Ngươi không nghe lầm, mặc dù là phải hao phí một chút công phu, nhưng chuyện lần này nếu chỉ là để bọn hắn nói xin lỗi, lần sau còn sẽ có khả năng xuất hiện những chuyện tương tự, cho nên, vì để tránh cho xuất hiện loại tình huống này, vậy liền trực tiếp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đem lời sự tình người cho đổi. Lục Trạch nói chém đinh chặt sắt, bí thư trái tim kịch liệt nhảy lên, còn đang vì Lục Trạch quyết sách này mà cảm thấy rung động. Lục Trạch không có ý định lại nhiều làm giải thích, đứng lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Đi thôi, nhớ kỹ liên lạc một chút cái kia hai phe, để cho bọn họ tới gặp ta. Hắn vừa đi vừa nói, bí thư máy móc gật đầu đuổi theo. Hai người đến khách sạn sau, Lục Trạch trở về phòng nhắm mắt dưỡng thần, đối với hắn cùng bí thư tới nói, đều là xem như vừa rời giường không bao lâu, nhưng ở Sơn Mộ Quốc bên này đã là đêm tối, hắn cũng không có thức đêm thói quen, cho nên vẫn là dự định híp mắt một chút, nên đón ngày mai ban ngày. Bí thư cũng không biết chính mình là thế nào về đến phòng, khi ngồi vào trên ghế salon lúc, mới hoàn toàn tỉnh táo lại, cũng biết Lục Trạch là quyết định chủ ý, muốn làm việc đại sự kia. Đương nhiên, đối với nàng mà nói là đại sự, có lẽ tại Lục Trạch nơi đó chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Nàng nắm lên nắm đấm cho mình động viên, sau đó, có thể có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Nghĩ đến Lục Trạch bàn giao cho nàng nhiệm vụ, nàng mắt nhìn thời gian, cũng mặc kệ muộn không muộn, trực tiếp cho tìm ra Ai Phỉ Nhĩ cùng Sơn Mộ Quốc đệ nhất ngân hàng CEO điện thoại, bắt đầu liên hệ tới. Ai Phỉ Nhĩ cùng Sơn Mộ Quốc đệ nhất ngân hàng CEO rốt giờ muộn như vậy nhận được bí thư điện thoại, trực tiếp liền chấn kinh, rốt giờ thậm chí là trực tiếp rời giường, định tiến về Lục Trạch nơi này máy bay, ban đêm liền chạy tới nơi này. Lục Trạch đương nhiên không biết, cũng không thèm để ý, chính mình một cái quyết định, để hai cái Sơn Mộ Quốc đỉnh cấp đại lao trịnh trọng như vậy, hắn sáng sớm sau khi rời giường, nhận được quân đội bộ nghiên cứu khoa học điện thoại. Mà lần này bộ nghiên cứu khoa học cho hắn là tin tức siêu tập thẻ. Từ mặt chữ ý tứ, hắn liền hiểu tấm thẻ này công dụng, tin tức siêu tập thẻ, chắc là chỉ cần mình muốn biết sự tình, chỉ cần dùng tấm thẻ này liền có thể toàn bộ biết được. Quả nhiên, khi thẻ này gửi tới đằng sau, bên trong còn có một tấm nói rõ chi tiết. Vạn năng tin tức siêu tập thẻ, có thể đối với bất cứ sự vật gì bất kỳ tin tức gì tiến hành tìm kiếm thu hoạch, không có chờ đợi thời gian, tùy thời sử dụng tùy thời có thể lấy đạt được tin tức. Lục Trạch không khỏi trong bụng nở hoa, cái này quân đội bộ nghiên cứu khoa học cho đồ vật thật đúng là thái nhân tính hóa, hắn cần gì sẽ xuất hiện cái gì. Đối phó Sơn Mộ Quốc người nói chuyện cùng ngài Thụy khắp bọn hắn, có tấm thẻ này liền có thể làm ít công to. Lúc này, bí thư đến gõ cửa. Lục Trạch mở cửa để cho nàng đi vào, bí thư trong tay còn bưng điểm tâm, là nàng từ trong tay người bán hàng nhận lấy, vừa vặn tìm đến Lục Trạch liền thuận tiện mang đến. "Lão bản, Ai Phỉ Nhĩ cùng Sơn Mộ Quốc đệ nhất ngân hàng CEO rốt giờ đều đã đến." Nàng đem bữa sáng để lên bàn, Lục Trạch ngồi xuống, sau khi nghe nhẹ gật đầu, tùy ý hỏi "Ngươi ăn trưa?" Bí thư sững sốt một chút, mỉm cười nếm qua. Lục Trạch lần nữa gật đầu, sau đó chậm rãi ăn, đồng thời còn nói ra sau một tiếng để cho bọn họ tới gặp ta đi. Bí thư gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó quay người ra gian phòng. Lúc này Ai Phỉ Nhĩ cùng Rốt Giờ đều tại khách sạn đại sảnh khu nghỉ ngơi chờ đợi, bí thư tới, bọn hắn lập tức liền đứng lên. Bí thư lộ ra khách khí mỉm cười, nói ra hai vị hẳn là còn chưa có ăn cơm đi. Lục tổng đang dùng bữa ăn, sau một tiếng mới có thể thấy các ngươi, trong thời gian này các ngươi cũng đi trước dùng cơm, thuận tiện cũng nghỉ ngơi một chút. Nàng nhìn xem đến hai người dưới mắt xanh đen, hiển nhiên, đêm qua hai người bọn họ đều không có làm sao nghỉ ngơi. Hai người liếc nhau một cái lại nhanh chóng tách ra. Ai Phỉ Nhĩ đối với bí thư cười nói vậy liền phiền phức sau một tiếng Giang bí thư mang bọn ta đi gặp Lục tiên sinh. Bí thư đối với hai người bọn họ gật đầu ra hiệu sau mới rời khỏi, mà hai người tại nàng sau khi đi, tinh thần lập tức chính là nhất tụng, song song mỉm cười ra hiệu sau mới ngồi xuống. Nguyên bản tại khách sạn gặp mặt sau, bọn hắn liền không có nói thế nào nói chuyện, chờ đợi trong lúc đó cũng là lẫn nhau nghĩ đến sự tình, mà bây giờ, bọn hắn rốt cục có thời gian nói chuyện với nhau, đồng thời hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ai Phỉ Nhĩ lên tiếng trước nhất, hắn nhìn xem rõ giờ, nói ra thật sự là không nghĩ tới. Rốt giờ tiên sinh vậy mà cũng cùng Lục tiên sinh nhận biết, không biết có thể hay không tiết lộ một chút giữa các ngươi quan hệ. Bọn hắn cũng chỉ là lẫn nhau biết là Lục Trạch gọi tới, nhưng căn bản không rõ ràng mỗi người bọn họ cùng Lục Trạch quan hệ. Rót giờ cũng rất tò mò, nghĩ đến nếu Ai Phỉ Nhĩ hỏi trước, hắn cũng không có dấu diếm, nói ra chúng ta Sơn Mộ Quốc đệ nhất ngân hàng chính là Lục Tiên Sinh toàn quyền cổ phần khống chế. Trả lời xong Ai Phỉ Nhĩ lời nói sau, hắn cũng hỏi cái kia không biết Ai Phỉ Nhĩ tiên sinh cùng Lục Tiên Sinh quan hệ là. Ai Phỉ Nhĩ lúc này biểu lộ rất là bộ dáng khiếp sợ, tựa hồ cũng không có nghe được rót giờ tra hỏi. Chương 1212 hết thảy sẵn sàng. Cái này kinh ngạc bộ dáng có chút quá mức, để rót giờ không khỏi có chút buồn bực. Ai Phỉ Nhĩ là thế nào đều không có nghĩ đến, Sơn Mộ Quốc đệ nhất ngân hàng vậy mà lại là Lục Trạch, phải biết Sơn Mộ Quốc đệ nhất ngân hàng cùng bọn hắn Ai Nhĩ Kỳ Nam gia tộc hội ngân sách không sai biệt lắm, đồng dạng là một cái khác gia tộc đỉnh cấp trọng yếu tài sản. Lục Trạch có được ngân hàng này quyền sở hữu, đó không phải là cùng có được gia tộc kia một cái ý tứ a? Vậy có phải hay không nói, Lục Trạch một người vậy mà nắm trong tay Sơn Mộ Quốc hai đại gia tộc. Cái này thật sự là quá làm cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị, nên sẽ không phải các ngươi Ai Nhĩ Kỳ Nam gia tộc lúc này rốt giờ gặp hắn biểu lộ không đối, cũng kinh nghi. Ai Phỉ Nhĩ biết hắn là liên tưởng đến, liền cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu chúng ta Ai Nhĩ Kỳ Nam gia tộc, nghe theo tại Lục tiên sinh. Hắn lúc đầu muốn nói Lục Trạch là gia tộc bọn họ hội ngân sách lớn nhất cổ đông, có thể vừa nghĩ tới trước đó cùng Lục Trạch ước định sự tình, liền sửa lại miệng. Bởi vì Lục Trạch nói sẽ lần lượt ném ra ngoài bọn hắn hội ngân sách cổ phần, cho nên không lâu sau đó liền không còn là bọn hắn đại cổ đông. Chỉ là, mặc kệ cuối cùng Lục Trạch có phải là bọn hắn hay không gia tộc hội ngân sách cổ đông, chính hắn cũng đã quyết định, về sau dẫn đầu toàn cả gia tộc nghe theo tại Lục Trạch. Rốt giờ nghe Ai Phỉ Nhĩ lời nói, cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, tin tức này quả thực là quá làm cho hắn kinh ngạc. Hai người thật lâu không nói gì, đều đang tiêu hóa tin tức này, sau 5 phút, Ai Phỉ Nhĩ mới xem như bình tĩnh trở lại, hắn nhìn xem Rốt giờ, do dự một chút sau nói vậy ngươi biết Lục tiên sinh tìm chúng ta đến có chuyện gì không? Cũng bởi vì Lục Trạch tìm hắn, hắn một đêm đều đang suy đoán, nhìn Rốt giờ dạng như vậy, cũng hẳn là vì vấn đề này tại thương tâm, cũng không biết hắn có biết hay không Lục Trạch tìm bọn hắn mục đích. Rốt giờ lắc đầu ta đoán chừng là gần nhất đằng lòng trò chơi sự tình, bất quá cụ thể, hay là nhìn thấy Lục tiên sinh sau mới có thể biết. Ai Phỉ Nhĩ cũng suy đoán là chuyện này, sau khi nghe liền không hỏi thêm nữa, sau đó, hai người xem như dễ dàng rất nhiều, cùng đi khách sạn phòng ăn ăn cơm. Sau một tiếng, bí thư đúng giờ đến mang lấy bọn hắn, đi hướng Lục Trạch gian phòng. Mà lúc này Lục Trạch cũng đã sử dụng tấm kia vạn năng tin tức siêu tập thẻ, về phần hắn muốn siêu tập tin tức đối tượng, đương nhiên là Sơn Mộ Quốc người nói chuyện không thể nghi ngờ. Không thể không nói, cái này thẻ là thật dùng tốt, hắn vừa mới lựa chọn đối tượng sử dụng, lập tức trong điện thoại di động của hắn liền có thêm một phong bưu kiện, mà nội dung chính là liên quan tới Sơn Mộ Quốc người nói chuyện một chút tin tức. Những tin tức này toàn diện đến Sơn Mộ Quốc người nói chuyện mấy tuổi lúc phát sinh sự tình, Lục Trạch nhìn chính là không còn gì để nói. Nhìn xem trong bưu kiện liên quan tới Sơn Mộ Quốc người nói chuyện tiền nhiệm trước cùng tiền nhiệm sau làm những chuyện kia, Lục Trạch một trận cười lạnh, lần này, liền xem như không đến đại tuyển thời gian, hắn cũng có thể để Sơn Mộ Quốc người nói chuyện xuống đài. Ai Phỉ Nhĩ cùng rót giờ lúc tiến vào, Lục Trạch đang uống trà, nước trà này hay là khách sạn cửa hàng trưởng đặc biệt lấy ra cho hắn uống đỉnh cấp đại hồng bảo. Hắn ra hiệu để cho hai người tọa hạ, sau đó chậm rãi nói ra có biết hay không ta để cho các ngươi mục đích tới nơi này, ta dự định để cho các ngươi Sơn Mộ Quốc đổi một người đến lãnh đạo. Lục Trạch mới mở miệng này, trực tiếp để cho hai người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn hắn cũng không hoài nghi Lục Trạch thực lực, nhưng là cái này một đuổi, thật nhiều quy tắc đều muốn cải biến a. Ai Phỉ Nhĩ mở miệng nói Lục tiên sinh, nếu như là vì người của ngươi, rất không cần phải dạng này, chúng ta ra mặt, hắn nhất định không dám làm cái gì. Lục Trạch lại là lắc đầu, thản nhiên nói các ngươi định cho tiền hay là uy hiếp tờ? Uy hiếp tờ ta ngược lại không cảm thấy hắn sẽ sợ, dù sao người ta sau lưng cũng là có gia tộc ủng hộ. Về phần tiền, tiền có thể giải quyết nhất thời phiền phức, lại không giải quyết được căn bản vấn đề. Ai Phỉ Nhĩ cùng rót giờ biểu lộ có chút xấu hổ, xác thực, bọn hắn biết đối phó người nói chuyện phiền phức, người nói chuyện cũng rõ ràng, cho nên đối mặt bọn hắn uy hiếp tờ cùng tiền tài hối lộ, khẳng định cũng đều chỉ là tạm thời sẽ thỏa hiệp. Ai Phỉ Nhĩ cắn răng nói vậy chúng ta trước hết giải quyết hiện tại vấn đề, chờ đến đại tuyển thời điểm, chúng ta lại từ bên trong xuất lực thay cái để ngài hài lòng người nói chuyện, dạng này có thể. Lục Trạch lắc đầu cười cười, hắn cũng coi là đã nhìn ra, hai người này cũng không có hướng về người nói chuyện, chẳng qua là cảm thấy quá mức phiền phức, thậm chí sẽ được không bù mất. Như vậy là được rồi, hắn lấy điện thoại di động ra, đem liên quan tới đương nhiệm Sơn Mộ Quốc người nói chuyện tư liệu đều đi ra, sau đó đưa di động đưa cho bọn hắn. Các ngươi nhìn một chút, sau khi xem xong lại nói có thể hay không hiện tại liền đổi người nói chuyện. Ai Phỉ Nhĩ nhận lấy điện thoại, rốt giờ cũng bu lại, hai người liếc nhìn nội dung phía trên, mà càng là xem tiếp đi, trên mặt bọn họ chấn kinh liền càng rõ ràng. Những tin tức này, Lục Trạch là thế nào lấy được? Đây cũng quá kỹ càng đi. Tiểu học lúc bá lăng trong lớp học sinh, 10 tuổi lúc bởi vì không có cầm tới ô yếm đồ chơi, đánh chửi mẫu thân. Phía trên thậm chí còn có hai người bọn họ gia tộc tại địa điểm nào bỏ ra đại giới gì, để người nói chuyện làm sự tình gì tin tức. Mà những tin tức này, bọn hắn dám khẳng định cũng chỉ có giải rác mấy người biết được, đồng thời những người này là tuyệt đối sẽ không nói ra. Nhưng bây giờ, tất cả đều tại cái này thật dài trong tư liệu, đơn giản quá làm cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Lục tiên sinh, ngài những này là làm sao tra được? Chân từ sao? Ai Phỉ Nhĩ nhịn không được hỏi, thật sự là bên trong có một số việc kiện, cơ bản đều chỉ có chuyện sự tình người một người ở đây, nhưng lại vẫn như cũng bị viết đến bên trong. Lục Trạch nhìn xem bọn hắn, giống như cười mà không phải cười, bên trong cũng có các ngươi hai nhà cùng người nói chuyện ở giữa kết giao tin tức, các ngươi cảm thấy chân từ sao? Ai Phỉ Nhĩ cùng rót giờ đều không nói lời nào, phía sau chuyện triển hiện ra đồ vật thật sự là quá làm cho bọn hắn sợ hãi. Bởi vì điều này đại biểu lấy, Lục Trạch có một cái vô cùng to lớn tổ chức tình báo, bọn hắn bất cứ chuyện gì, tại Lục Trạch nơi này, chỉ cần hắn muốn, như vậy tùy lúc đều ngươi có thể điều tra ra. Lục Trạch gặp bọn họ đều không nói lời nào, liền nói lần nữa xem hết tin tức này sau, các ngươi cảm thấy có bao nhiêu phần trăm chắc chắn trực tiếp đem đương nhiệm người nói chuyện từ trên vị trí kéo xuống? Ai Phỉ Nhi trầm ngâm một chút, đáy mắt mang theo một tia cùng nhiệt, nói phía trên này sự tình nếu như lan rộng ra ngoài, thậm chí căn bản không cần chúng ta động thủ, liền sẽ có người đi lôi kéo người nói chuyện xuống đài. Rốt giờ lúc này cũng lấy lại tinh thần tới, biểu lộ có chút kích động, hắn tin tưởng Ai Phỉ Nhi cảm thụ khẳng định đều là giống nhau. Mặc dù gia tộc bọn họ đều tiếp xúc qua không chỉ một nhiệm kỳ người nói chuyện, thậm chí cũng đều tham dự qua người nói chuyện đại tuyển, nhưng lúc này đây, tuyệt đối là đặc thù nhất cùng kích thích. Phía trên này sự tình, tuyệt đối có thể trực tiếp đem lời sự tình người cho kéo xuống, thậm chí đừng nói kéo xuống, trực tiếp đều có thể cho hắn định tội. Ngay cả hắn nhìn cũng nhịn không được kinh hãi, đừng nói là dân chúng bình thường cùng những cái kia bị đương nhiệm người nói chuyện thiết kế những gia tộc kia. Chương 1213 đừng cho ta thêm phiền là được. Tựa như Ai Phỉ Nhi nói như vậy, bọn hắn chỉ cần đem những này tin tức thả ra, tự nhiên sẽ có người giúp bọn hắn đối phó người nói chuyện. Bọn hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng ra được, khi phía trên này đổ vật bị lan rộng ra ngoài sau, tại Sơn Mộ Quốc đưa tới hành động lớn bao nhiêu. Hai nhà bọn họ nói không chừng còn có thể từ đó vớt không ít chỗ tốt. Ai Phỉ Nhi cùng Tiểu Trì Tâm có linh tê bình thường liếc nhau một cái, từ riêng phần mình trong mắt thấy được một đám lửa, liền minh bạch ý nghĩ của đối phương cùng chính mình là giống nhau. Lục Trạch đem hết thảy đều thấy rõ, cười cười đi, vậy cái này sự kiện liền giao cho các ngươi đến xử lý, các ngươi cũng đã nói, có những này, căn bản không cần phí sức liền có thể giải quyết đương nhiệm người nói chuyện, cho nên cũng đừng làm cho chúng ta quá lâu, cũng đừng khiến ta thất vọng. Hai người nghe được Lục Trạch lời này, lập tức thu hồi trong lòng tính toán, cùng nhau đứng lên, đối với Lục Trạch chính là không người chào. Lục tiên sinh ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem chuyện này cho ngài làm thật xinh đẹp. Lục Trạch bị bọn hắn bất thình lình cử động dọa cho nhảy một cái, không nghĩ tới chính mình chỉ là nhắc nhở bọn hắn một chút, đã vậy còn quá lớn phản ứng. Hắn khoát tay áo đi, ta đã biết. Hai người nghe vậy, minh bạch Lục Trạch đây không phải tại gõ bọn hắn, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới Lục Trạch ngữ khí, thật hù chết bọn hắn, còn tưởng rằng Lục Trạch là đối với bọn hắn bất mãn, muốn gõ bọn hắn. Cái kia, chúng ta bây giờ liền đi xử lý chuyện này. Ai Phỉ Nhĩ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ân, đi thôi, có đặc thù tình huống liền cùng ta báo cáo. Lục Trạch nhẹ gật đầu. Hai người sau khi trở về, lập tức liền bắt đầu liên thủ dùng phía quan phương con đường bắt đầu lộ ra tin tức. Mỗi một vị quan ngoại giao cái kia sắc bén phát biểu, lập tức tại trên mạng lên men, thậm chí một chút phát biểu trở thành sảng khoái bên dưới sốt dẻo nhất câu nói. Mà theo sát phía quan phương tin tức đằng sau, chính là các đại truyền thông sắc bén lại có giải trí tính chất văn chương, cơ hồ là tại những cái kia phía quan phương phát hiện sau trong nháy mắt liền xông ra. Tình thế tiếp tục lên men bên trong, Long Hạ cao tầng duy trì đẳng long trò chơi, mãnh liệt khiển trách Sơn Mộ Quốc vô sỉ hành vi. Cảnh cáo: Lệnh cưỡng chế Sơn Mộ Quốc mau chóng phóng thích nước ta bị giam nhân viên, ngoại giao bộ phát biểu, bên ta nghiên cứu mới kiểu mới ngắn gọn vũ khí, sẽ tức thời biểu diễn một chút, hy vọng hòa bình thế giới. Sơn Mộ Quốc tâm thuật bất chính. Ti Mã Chiêu Chi Tâm mọi người đều biết. Nhìn thấy những văn chương này, cùng những cái kia Long Hạ ngoại giao bộ môn nhân viên kinh điện phát biểu, Long Hạ nhân dân cũng là theo sát bộ pháp. Nguyên bản bị người truy phủng giải trí thịt tươi nhỏ bọn họ, lúc này đều không có những này ngoại giao bộ nhân viên nổi tiếng, trên mạng từng cái trên bình đài, đều là liên quan tới bọn hắn kinh điện trích lời. Ta đại Long Hạ quá bá khí, đã sớm nên làm như vậy. Sơn Mộ Quốc người khinh người quá đáng. Bọn hắn nếu là không xin lỗi đồng thời đem người đem thả, vậy liền hy vọng hòa bình thế giới đi, loại uy hiếp ở này phương thức ta thích, ha ha ha ha. Các ngươi mau đến xem, nhìn ta mới làm cương đao móng tay. Đừng sợ, ta chỉ là vì thái thị thuận tiện, Sơn Mộ Quốc nói đằng lòng trò chơi tổng sự gián điệp hoạt động, ta mẹ nó còn nói Sơn Mộ Quốc tại Long Hạ tiến hành phạm pháp hoạt động đâu. Đối với Sơn Mộ Quốc cách làm, ta chỉ muốn nói ác nhân cáo trạng trước, từ không sinh có, hèn hạ vô sỉ, không cần mặt mũi. Giờ khắc này, cả nước trên dưới đều nhất trí đối ngoại, trên mạng đem Sơn Mộ Quốc các loại phê phán, thậm chí trên đường cái những người ngoại quốc kia đều thiếu đi, sợ đi ra ngoài bị quần tình xúc động phẫn nộ Long Hạ người đánh. Mà lúc này Sơn Mộ Quốc bên này, Sơn Mộ Quốc ngoại giao bộ bộ trưởng Thomas bị chuyện này cho làm cho sức đầu mẹ chán, Sơn Mộ Quốc các đại truyền thông liền cùng con rồi mở dạng, hắn vừa xuất hiện liền theo dõi hắn không thả. Đối với Long Hạ bên kia đột nhiên xuất hiện kịch liệt phản ứng, hắn trong lúc nhất thời đều động, đối mặt các truyền thông xảo trá tra hỏi, hắn cái gì cũng không dám nói. Dưới tình huống bình thường, Long Hạ ngoại giao bộ phát biểu sau, bọn hắn bên này cũng muốn tiến hành một chút phát biểu, có thể chuyện này hoàn toàn là người nói chuyện tự mình xuất thủ, hắn là hoàn toàn không rõ ràng đến cùng nên làm như thế nào, cũng bởi vậy, cũng không để cho dưới tay người làm ra chính diện đáp lại. Hắn vừa mới xin nhờ một đám truyền thông, chuẩn bị hỏi thăm người nói chuyện nên như thế nào phát biểu. Mà lúc này Sơn Mộ Quốc người nói chuyện, mới vừa vặn ngồi vào trước bàn làm việc, đối với Long Hạ tình huống bên kia là hoàn toàn không biết, hắn còn đang suy nghĩ lấy chuyện tối ngày hôm qua, dự định hôm nay phát cái thông cáo, trách cứ một chút Long Hạ bên kia, đồng thời khởi tố đẳng lòng trò chơi, để bọn hắn đem máy chơi game cùng chip kỹ thuật giao cho bọn hắn. Hắn cầm điện thoại lên, vừa mới chuẩn bị để cho người ta đi chuẩn bị chuyện này, Thomas liền gõ cửa đi đến. Người nói chuyện tiên sinh, Long Hạ ngoại giao bộ bên kia cắn chặt chúng ta không thả, còn uy hiếp ở chúng ta, để cho chúng ta đem đẳng lòng trò chơi người đem thả bên ngoài bây giờ đều tất cả đều là truyền thông, ngài xem chúng ta nên như thế nào đáp lại. Thomas rất lo lắng, cho nên nhìn thấy người nói chuyện liền toàn bộ nói một lần. Người nói chuyện mày nhăn lại, sau đó không thèm để ý chút nào khoát tay áo Long Hạ bên kia bất quá chỉ là sợ hãi, còn uy hiếp ở. Bọn hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi, không cần để ý tới. Hắn còn tưởng rằng Long Hạ lần này phát biểu giống như trước đó, bất quá đáp lại lúc trước hắn ngôn luận mà thôi, căn bản không cần để ý. Thomas gặp hắn bộ dạng này, càng thêm sốt ruột người nói chuyện tiên sinh, lần này Long Hạ người ngôn từ rất là kịch liệt, ta nhìn không giống như là nói một chút mà thôi huống chi, nếu là chúng ta không dành để ý, quốc gia chúng ta dân chúng nên sẽ cho là chúng ta không dám cùng Long Hạ chính diện giao phong. Người nói chuyện niết miệng, đối với hắn cái bộ dáng này rất là bất mãn Thomas, ngươi thân là ngoại giao bộ bộ trưởng, làm sao một chút cũng không giữ được bình tĩnh, một chút xíu sự tình liền gấp thành dạng này, bất quá chỉ là nho nhỏ Long Hạ, chúng ta dị vãng làm những cái kia, ngươi lần nào gặp bọn họ dám đối với chúng ta thế nào, còn có, ngay cả truyền thông ngươi cũng không đối phó được, còn thế nào để cho ta yên tâm ngoại giao bộ bộ trưởng chức vị này giao cho ngươi. Hắn lắc đầu, tiếp tục nói đừng có lại để cho ta nhìn thấy ngươi bộ này thất thố dáng vẻ, ngươi nhớ kỹ, chúng ta Sơn Mộ quốc chính là thế giới cường đại nhất quốc gia. Quốc gia khác liền xem như không có nhìn, cũng không dám chính diện cùng chúng ta tranh phong truyền thông bên kia, bọn hắn nếu là hỏi lại cái gì, ngươi liền trực tiếp không rảnh để ý là được, còn có Long Hạ bên kia, cũng đừng để ý tới bọn hắn nhảy nhót càng là vui mừng, thì càng biểu thị bọn hắn luôn cuống, ta bên này sẽ cho người tiếp tục phát biểu cho bên kia tạo áp lực, rất nhanh chuyện này liền có thể giải quyết. Nói xong, hắn rội ra ngón tay hướng phía Thomas điểm một cái, chuyện này ta không cần ngươi làm cái gì, ngươi chỉ cần đừng cho ta thêm phiền là được rồi. Trong lúc nhất thời, bộ trưởng cũng không biết đến tột cùng nên nói những gì, chỉ có thể bất đắc dĩ chuẩn bị lui ra. Thế nhưng là hắn vừa mới dự định ra ngoài đâu, liền nhận được dưới tay mình thông chi, trên mạng xuất hiện rất nhiều lời sự tình người hắc liệu, đã gây nên dân chúng bất mãn, cái này hắn nên làm cái gì? Chương 1214 đến cùng là ai? Đúng rồi, hắn chẳng phải đang người nói chuyện nơi này a? Chuyện này là nhằm vào người nói chuyện, khẳng định phải nói cho hắn biết, để hắn đến xử lý, ta bây giờ đang ở người nói chuyện nơi này, ta sẽ đem sự tình nói cho hắn biết, truyền thông bên kia ngươi trước ổn định, để thần tử bộ người tiếp tục tra, nếu mà có được đột phá, liền trước tiên đem những tin tức kia cho ta rút lui. Ta hiểu được. Thomas cúp điện thoại, người nói chuyện cũng nghe đến hắn, không nhịn được nhìn xem hắn hỏi lại có chuyện gì. Thật là, gần nhất cũng không biết vì cái gì, loạn thất bát tao sự tình một đống lớn. Chờ hắn trước giải quyết lục trạch chuyện bên này, nhất định phải những người gây chuyện kia để mắt. Người nói chuyện, ngài nhìn một chút trên mạng đi, đột nhiên xuất hiện rất nhiều liên quan tới ngài hắc liệu, thần tử bộ cũng xuất thủ thế, nhưng là những tin tức này căn bản rút lui không xong, những cái kia tuyên bố tin tức người cũng không tra được, thần tử bộ hoài nghi, đây là cùng một chỗ đặc biệt nhắm vào ngài sự kiện lớn. Người nói chuyện nghe chút, hay là nhắm vào mình, trong lòng lập tức liền dâng lên lửa giận. Thật là, hắn bên này đang vì nước nhà phí sức phí công, lại còn có không có mắt tới tìm hắn phiền phức. Hắn mặt tâm trầm, mở ra máy tính, hắn đem website vừa mở ra, đập vào mắt chính là một thì bị đánh dấu đỏ lên tin tức. Vạch chân người nói chuyện không chịu nổi lịch sử tại tin tức này phía dưới, còn có mấy hàng có to thêm kiểu chữ hiệu quả văn chương, những cái kia là liên quan tới Long Hạ phía quan phương sự tình, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp điểm mở bị đánh dấu đỏ lên tin tức. Những này truyền thông thật sự là gan to bằng trời, loại vật này cũng dám trắng trợn tuyên truyền, nhìn tình huống này, phía sau tuyệt đối có người duy trì. Thomas cũng bu lại, nhìn thấy những này thời điểm, trong miệng phân tích nói. Người nói chuyện không để ý tới hắn, nhìn xem phía trên từng đầu liên quan tới hắn tư liệu, mỗi một đầu nhỏ nội dung còn đã bao hàm tương ứng kết nối, ấn mở kết nối, là một loạt đối với cái này tiểu sự kiện các loại chứng thực tư liệu. Đương nhiệm người nói chuyện từ nhỏ đã là vấn đề nhi đồng, từng nhiều lần bụ lì đồng học trong lúc học đại học, tham gia qua nhằm vào người da màu hoạt động, kém chút tiêu hủy một nhà người da màu nơi ở, tạo thành 3 người thương vong nguy hiểm sự kiện lập nghiệp trong lúc đó, tham ô cơ khoản, còn nhiều lần uy hiếp tờ hộ khách tại nhiệm trong lúc đó, liên hợp thái nhị gia tộc, đối địch đối với gia tộc làm ra vu hãm cùng phi pháp xâm chiếm kỳ tài vụ các loại hành vi. Người nói chuyện nhìn xem cái này từng đầu tin tức, con mắt đều trợn tròn, gặp Thomas cũng gắt gao chăm chú nhìn, trực tiếp liền trừng mắt liếc hắn một cái. Thomas tranh thủ thời gian túi đầu lui về phía sau mấy bước, trong lòng nhịn không được oán thầm, không nghĩ tới người nói chuyện vậy mà làm nhiều như vậy chuyện kinh thế hai tục. Đối phương điều tra rõ ràng như vậy, xem ra người nói chuyện muốn giải quyết việc này, muốn rất khó. Người nói chuyện vụng trộm ấn mở một đầu cuối cùng tin tức, gặp bên trong vậy mà gồm có hắn tất cả nhằm vào qua thế lực, lập tức tâm liền hoảng hốt. Hắn nhằm vào những thế lực này thời điểm, đều là do phía sau thái nhị ủng hộ, cho nên những thế lực này cũng không biết là hắn làm, thậm chí có chút trả hết cửa tìm hắn hỗ trợ, cho hắn không ít thứ. Lần này những thế lực kia đều biết, khẳng định phải toàn lực nhằm vào hắn. Hắn không còn dám nhìn, tranh thủ thời gian tắt máy vi tính, vẻ mặt hốt hoảng sau một lúc, mới nhớ tới bên người còn có Thomas, hắn lập tức giả trang ra một bộ bị tin tức tức giận biểu lộ, tiện tay nắm lên trên bàn một vật, ném ra ngoài. Tất cả đều là nói xấu. Đây tuyệt đối là có người cố ý nhằm vào ta cho ta bôi đen. Cha, nhất định phải cha cho ta đi ra ngoài là ai làm? Hắn chỉ vào Thomas, quát ngươi còn đứng ở nơi này làm gì? Đi cho ta cùng những truyền thông kia nói, nếu là lại cho ta truyền bá những tin tức này, ta cái thứ nhất đem bọn hắn bắt. Thomas bị khí thế của hắn dọa cho đến một cái giật mình, tranh thủ thời gian xác nhận, sợ lửa giận của hắn lan đến gần chính mình, nói xong cũng ra phòng làm việc. Lúc rời đi, hắn còn đang suy nghĩ lấy, người nói chuyện tức giận như vậy, không biết là bị người chọc thủng sau thẹn quá hóa giận, hay là thật bị nói xấu mới tức giận. Trong văn phòng người nói chuyện gặp hắn rời đi, liền nhanh lên đi giữ cửa cho khóa trái, sau đó lần nữa mở ra máy tính, ấn mở tin tức kia. Càng xem hắn càng là kinh hãi, đến cùng là ai? Ai lại đem những tin tức này tra cặn kẽ như vậy? Có một số việc chính hắn đều quên hết, vậy mà đều bị tra ra được, cái này mẹ nó thỏa thỏa chính là nhằm vào hắn, đồng thời rất có thể là đã sớm đang chuẩn bị chúng. Chẳng qua là vì cái gì hiện tại mới phát ra tới? Chẳng lẽ là nghĩ đến hiện tại mình bị Long Hạ bên kia làm cho sứt đầu mẹ chán, không có cách nào xử lý chuyện này sao? Nếu quả như thật là như vậy nói, vậy cuối cùng đắc lực là ai? Hắn nghĩ đến lập tức liền lại đến tuyển cử thời điểm, lập tức liền hoài nghi, là những cái kia tham tuyển người làm chuyện này. Trong đầu hắn tìm kiếm có khả năng nhất làm chuyện này, đồng thời còn có năng lực người làm chuyện này, hận đến nghiến răng. Mặc dù còn có hơn một tháng thời gian mới đến giới này đại tuyển thời gian, thế nhưng là những người kia bắt đầu ở chuẩn bị chúng, trước mấy ngày hắn người cạnh tranh kia Bái Đức Sâm còn tại dân chúng bên trong du hành cho mình bỏ phiếu. Còn có cái kia giảo hoạt Lý Lý nữ sĩ, bộ kia tướng mạo cũng không phải là tốt trung đụng, cũng có khả năng sau lưng mê làm chút bôi đen chính mình sự tình. Đồng thời bọn hắn những người cạnh tranh này phía sau, cũng có cường đại gia tộc duy trì, điều tra ra chính mình những tin tức này cũng không phải không thể nào. Đương nhiên, có lẽ là những cái kia bị chính mình chỉnh gia tộc, không biết từ nơi nào biết sự tình chân tướng, liền bắt đầu đối phó chính mình, cũng là có khả năng. Vị này đương nhiệm Sơn Mộ Quốc người nói chuyện, cứ như vậy càng nghĩ, đột nhiên phát hiện muốn đem chính mình làm xuống đài người thật đúng là không ít. Bất quá, hắn vẫn cảm thấy những người cạnh tranh kia có khả năng nhất làm ra lần này sự tình, bởi vì hắn trước đó làm sự tình rất bí ẩn, những gia tộc kia không có khả năng tại biết được sau, còn không trước tiên nhắm vào mình, ngược lại là chờ tới bây giờ. Là những người cạnh tranh kia là tại chính mình còn tại tranh cử người nói chuyện thời điểm, liền bắt đầu nhắm vào mình, đến lần này tuyển cử, bọn hắn khẳng định sẽ tìm kiếm nghị cách đem chính mình cho thay thế. Đang lúc hắn đang nghĩ nên như thế nào tra thời điểm, điện thoại vang lên. Hắn bực bội nhận, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, bên trong liền truyền đến thanh âm quen thuộc, chỉ là dị vãng thanh âm này đều rất là trầm ổn, hôm nay lại tràn đầy tức giận, thậm chí là hét ra thanh âm. Bố Luân, trên mạng những cái kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi lại đắc tội người nào? Bố Luân cũng là đương nhiệm vị này Sơn Mộ Quốc người nói chuyện, chỉ là hiện tại có rất ít người trực tiếp kêu tên của hắn, mà là trực tiếp gọi hắn người nói chuyện tiên sinh. Gọi điện thoại tới người là phía sau ủng hộ hắn Thái Nhị gia tộc đương nhiệm gia chủ Thái Nhị Tư. Bố Luân nghe được người này không lễ phép như vậy giống hắn, mày nhắc lại, thân là thượng vị giả, cho dù là người ủng hộ của hắn, cũng không nên như thế giống hắn. Chương 1215 đến từ tỷ giờ gia tộc chất vấn. Ta cũng muốn hỏi một chút các ngươi, ta những tin tức này các ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Còn có trước đó ta giúp các ngươi làm sự tình, làm sao còn sẽ tiết lộ ra ngoài? Có phải hay không là ngươi bên kia giữ bí mật biện pháp có vấn đề? Dù sao vô luận như thế nào hắn là sẽ không thừa nhận là phía bên mình vấn đề, nếu không, về sau bọn hắn sẽ chỉ càng thêm làm trầm trọng thêm sai sự chính mình. Thái Nhĩ Tư hừ lạnh một tiếng, ngươi phải biết, bất kể như thế nào, trên mạng tin tức đều là nhằm vào ngươi. Lần này Bố Luân không lời có thể nói, Thái Nhĩ Tư cũng không đang giễu cợt hắn, nói ngươi tốt nhất ngẫm lại gần nhất có hay không sai lầm ai. Ai nhất cũng có thể làm những chuyện này. Bố Luân mày nhíu lại lấy, đem trong lòng mình suy đoán nói ra khẳng định là những cái kia muốn cướp ta vị trí người. Những tin tức này trong lúc nhất thời có thể hay không có thể tra được, tuyệt đối là sớm có dự mưu. Ngươi làm sao khẳng định là bọn hắn? Thái Nhĩ Tư hỏi. Ta có thể nghĩ tới cũng chỉ có bọn hắn, gần nhất ta cũng không có đắc tội nhân vật lợi hại nào đó, liền những người kia, còn chưa tra ra tới này chút tin tức, chỉ có những người kia có bản sự này. Bố Luân nhếch miệng, hắn đương nhiên không có đem Lục Trạch quên mất, nhưng là hắn căn bản cũng không tin tưởng Lục Trạch có thể có bản lĩnh làm ra những chuyện này, cho nên liền không có bắt hắn cho cân nhắc ở bên trong. Thái Nhĩ Tư bên này đã sớm tìm người đi tra, cũng biết làm những này người hoặc là thế lực tuyệt đối không đơn giản, nghe Bố Luân kiểu nói này, hắn cũng cảm thấy khẳng định là Bố Lai Mộ những người cạnh tranh kia làm. Ta hiểu được, ta bên này sẽ mau chóng giúp ngươi xử lý, trong khoảng thời gian này ngươi liền cho ta sống yên ổn điểm, đừng có lại đã xảy ra chuyện gì còn có, lần này ngươi cũng nhất định phải liên nhiệm xuống dưới, chuẩn bị cẩn thận một chút, các loại chuyện này giải quyết, trấn an một chút đại chúng, vãn hồi hình tượng, chớ lãng phí gia tộc bọn ta ở trên thân thể ngươi tiêu hao. Bố Luân biết hắn những lời này là nhắc lại chính mình, cũng biết mình muốn tiếp tục tại trên vị trí này, nhất định phải dựa vào cùng Thái Nhị gia tộc, hít một hơi thật sâu. Hắn hạ thấp tư thái nói ra yên tâm đi, chỉ cần chuyện này xử lý tốt, ta sẽ cố gắng vãn hồi hình tượng, vị trí này nếu ta ngồi lên tới, liền sẽ không tùy tiện bị kéo xuống. Thái Nhĩ Tư cũng không phải ưa thích nghe cam kết người, lời nói này ngược lại lại càng dễ đả động hắn. Quả nhiên, Thái Nhĩ Tư rất hài lòng lên tiếng, cúp điện thoại sau, lập tức liền đưa tới người, bắt đầu xử lý trên mạng tin tức. Tìm cho ta đứng đầu nhất máy tính nhân tài, nhất định phải đem những tin tức kia người sau lưng tra cho ta đi ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là ai dám cái này công nhân cùng chúng ta Thái Nhĩ gia tộc đối nghịch. Sơn Mộ Quốc những đại gia tộc kia, không ai không biết Bố Luân là gia tộc bọn họ ủng hộ, bọn hắn nhằm vào như vậy Bố Luân, chính là không có đem bọn hắn Thái Nhĩ gia tộc để ở trong mắt. Chờ xem, chờ hắn điều tra ra là ai ở sau lưng giở trò quỷ, liền nhất định phải làm cho hắn từ trên thế giới này biến mất. Là, cấp dưới lên tiếng sau, cũng bắt đầu phát động toàn cả gia tộc lực lượng, tìm được đỉnh cấp máy tính nhân tài, đối với những tin tức kia tiến hành điều tra. Giống như bọn hắn muốn tra ra đến cùng là ai thả ra Bố Luân những tin tức này người hay là có không ít, cho nên tại bọn hắn điều tra thời điểm, cũng tương tự có rất nhiều người ôm các loại mục đích đang điều tra. Mà tại bọn hắn điều tra thời điểm, trên mạng liên quan tới Bố Luân những này hắc liệu vẫn như cũ nhanh chóng đến đâu truyền bá, thậm chí đều truyền đến thế giới các quốc gia. Tất cả nhìn thấy những này người, đều biết Bố Luân chọc tới phiền toái, hơn nữa còn là cái phiền toái không nhỏ, nếu là giải quyết không tốt, rất có thể liền muốn từ hiện tại vị trí bên trên xuống. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều suy đoán, lần này Sơn Mộ Quốc khẳng định phải loạn bên trên một hồi, từng cái xem náo nhiệt giống như, còn ở lại chỗ này chút tin tức phía dưới nhắn lại. Mà tại Long Hạ bên này, Bố Luân những tin tức này truyền tới thời điểm, tất cả Long Hạ nhân cũng bắt đầu hoan hô lên, có ít người còn la hét Bố Luân đều muốn tự lo không xong, liền mau đem đẳng lòng trò chơi người đem thả đi. Thậm chí còn có ít người suy đoán, đây đều là Lục Trạch làm, bởi vì thật sự là quá xảo hợp, chỉ bất quá suy đoán này cũng không có đạt được phần lớn người tán đồng. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Lục Trạch dù sao chỉ là một cái thương nhân, làm sao có thể cùng người ta một nước người nói chuyện so sánh. Tất cả mọi người cảm thấy khẳng định là Bố Luân người cạnh tranh gây sự, thỏa thỏa chính là nội bộ mâu thuẫn. Sơn Mộ Quốc truyền thông không chiếm được Bố Luân bên này đáp lại, cũng nhao nhao suy đoán, đem đầu mâu đều nhắm ngay Bố Luân đối thủ cạnh tranh. Có chút truyền thông còn tưởng là mặt hỏi thăm có phải là hay không bọn hắn làm, còn hỏi những chuyện kia là thật hay không. Mặc dù Bố Luân những đối thủ cạnh tranh này, khi biết những tin tức này thời điểm, đều rất là cao hứng, hận không thể những chuyện này thật là bọn hắn làm. Có thể sự thực là, bọn hắn là thật không có làm những này, cũng không biết là ai làm, cho nên tại truyền thông hỏi bọn hắn thời điểm, bọn hắn trả lời rất là chân thành. Mà bên kia Bố Luân là càng ngày càng luống cuống, nhất là sự tình dần dần lên men, mà thủ hạ của hắn một mực nói với hắn thượng vàng hạ cám đồ chơi lúc. Chớ cùng ta nói những này, ta chỉ cần kết quả, tóm lại bất kể như thế nào, các ngươi nhất định phải đem tuyên bố những tin tức này người cha cho ta đến. Thái Nhĩ Tư vuốt vuốt lông mày, lại phân phó nói tại còn không có cha được trước đó, cũng không thể bỏ mặc những tin tức kia tiếp tục truyền bá ra, thực sự không có cách nào tiêu trừ, vậy chỉ dùng tin tức khác tay cầm những này đè xuống dưới. Trước đó không phải cho các ngươi một phần liên quan tới Bái Đức Sâm cùng Lily Hắc liệu sao? Vốn chỉ muốn chờ đến đại tuyển thời khắc cuối cùng tái phát đi ra, hiện tại không thể chờ, trực tiếp cho ta phát ra ngoài. Nếu bố luôn đều hắc liệu con thân, quản hắn có phải hay không những người này làm, bọn hắn cũng không thể không đếm xỉa đến. Tốt, ta lập tức liền bắt đầu xử lý, cấp dưới lên tiếng, gặp Thái Nhĩ Tư khoát tay áo, hắn lập tức liền lùi xuống. Thái Nhĩ Tư cảm thấy, lần này an bài xong xuôi, chí ít hẳn là có thể để thế nhân ánh mắt từ bố luân trên thân rời đi một chút, có người giống như hắn hắc liệu con thân, tóm lại sự tình lại so với hiện tại tốt hơn nhiều. Về phần điều tra đến cùng là ai làm cho một màn như thế, vậy cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến, hắn không tin đối phương sẽ không lộ ra một chút cái hở. Lúc này, trên điện thoại di động của hắn tới một đầu tin nhắn, lại là lúc trước hắn dự định phòng ăn gửi tới. Ngày mai. Ngược lại là vừa vặn có thể thư giãn một tí, bất quá phòng ăn này thật đúng là khó dự định, ta đây chính là nửa tháng trước dự định, hay là rõ ràng thân phận, nếu không phải như thế, đoán chừng sẽ nửa năm mới có thể dự định lên đi. Thái Nhĩ Tư lắc đầu, đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, đối với ngày mai trận này dự định vẫn như cũ phòng ăn, hắn hay là rất chờ mong. Loại thời điểm này, dự định phòng ăn có tin tức, hắn cảm thấy đây là một hiện tượng tốt, tâm tình trong nháy mắt liền tốt đứng lên, dự định hôm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai đi phòng ăn dùng cơm. Gần nhất nhìn chằm chằm vào bố luân chuyện bên này, hắn đều không có làm sao ngủ ngon giấc. Chương 1216 hảo báo hiệu. Cuối cùng là có cái tin tức tốt truyền đến, hắn tin tưởng sự tình khẳng định đều sẽ hướng phía chỗ tốt phát triển. Nói không chừng ngày mai đi phòng ăn sau, còn có thể có tốt hơn sự tình phát sinh. Cứ như vậy, một ngày này hắn bắt đầu không còn đi chú ý bố luân sự tình, ổn định lại tâm thần nghỉ ngơi, mà hắn không biết là, hắn chỗ phân phó những chuyện kia, mặc dù bị hạ thuộc cho toàn bộ làm từng bước tiến hành xuống dưới, có thể hiệu quả lại cũng không lớn. Bởi vì người sáng suốt đều biết, loại thời điểm này thả ra tin tức, hay là bố luân đối thủ hắc liệu, tuyệt đối là bố luân đối với mình hắc liệu sự kiện một cái phản kích. Tất cả mọi người biết, đây tuyệt đối là Thái Nhĩ gia tộc và bố luân làm sự tình, cho nên sự tình cũng không có giống Thái Nhĩ tư nghĩ như vậy, đám người chú ý vẫn tại bố luân trên thân, thậm chí lần này, còn lần này tại bọn hắn Thái Nhĩ gia tộc bên trên chú ý cũng càng cao, nhao nhao suy đoán, bước kế tiếp bọn hắn sẽ làm như thế nào. Mà bị thả hắc liệu bố luân những người cạnh tranh, cũng đều tranh nhau chen lấn trách cứ bố luân, cho là hắn lần này hành vi, thật sự là để cho người ta chơ chẽn, là thỏa thỏa nói xấu. Lý Lý nữ sĩ còn chuyên môn vì thế gửi công văn đi, biểu thị nguyên bản còn tưởng rằng bố luân những tin tức kia là giả, hiện tại từ bố luân không thể một loạt thao tác bên trên nhìn, hẳn là chân thực. Người biết chuyện chẳng qua là đem sự thật bày tại trước mắt mọi người hẳn là cảm tạ tuyên bố những tin tức này người, để mọi người thấy rõ bố luân là hạng người gì. Thái Nhĩ Tư bởi vì phòng ăn gửi tới tin tức, cảm thấy sự tình hướng phía phương diện tốt phát triển, cho nên không có đi chú ý những này. Mà Lục Trạch thì là tại gặp qua Ai Phỉ Nhị cùng rót giờ sau liền không có đi chú ý qua chuyện này, hai ngày này hắn không có việc gì liền cùng bí thư tại Sơn Mộ Quốc nổi tiếng điểm du lịch du ngoạn, thời gian khác đều tại trong tiểu điểm. Về phần hai ngày này cùng quân đội bên kia liên hệ, ngược lại là lấy được một cái Sơn Mộ Quốc Lâm Khoát phòng ăn 100% cổ phần. Chỉ là tại hắn cùng bí thư đi qua thời điểm, lại lần nữa bị xem thường Long Hạ Nhân Sơn Mộ Quốc người mạo phạm, hơn nữa còn chỉ là gác cổng. Đồng thời, còn gặp cách lôi hai vợ chồng, lúc đầu vợ chồng hai người cũng chỉ là xem náo nhiệt đâu, thẳng đến Lục Trạch tuân ra chính mình là tiệm này lão bản. Đồng thời đem nơi này người quản lý Mạch Địch Sâm cho kêu tới. Buổi sáng hôm nay bọn hắn mới biết được đổi lão bản mới, mà cái này lão bản mới hay là gần đây xôn xao nhân vật, hắn nghĩ đến người lão bản này bởi vì ngay sau đó sự tình khẳng định bận bịu sức đầu mẹ chán, sẽ không tới nơi này thị sát, không nghĩ tới vậy mà tới. Hắn đều cái gì cũng còn chưa chuẩn bị xong đâu. "Dạ, lão bản, sao ngươi lại tới đây?" Mạch Địch Sâm trong đầu có cái thanh âm tại thét lên, biểu lộ lại mang theo khắc chế kinh hỉ, Lục Trạch nhìn xem hắn chẳng qua là cảm thấy quái dị không nói ra được. Mà những người khác thì là mở to hai mắt nhìn, biểu lộ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn nghe được cái gì? Người này vậy mà hỏi Lục Trạch gọi lão bản. Môn vệ hầu kết trên dưới nhấp nô, lẩm bẩm nói Mạch Địch Sâm tiên sinh, ngài gọi hắn cái gì? Mạch Địch Sâm nhíu mày quay đầu nhìn về phía hắn nói làm sao nói chuyện, còn không tranh thủ thời gian hướng lão bản của chúng ta xin lỗi. Môn vệ dọa đến khẽ run rẩy, lần này xem như nghe rõ ràng, cửa hàng trưởng vậy mà hỏi cái này gây chuyện gọi lão bản, có thể. Nhưng vừa vặn hắn lời nói không có mạch là nói. Mạch Địch Sâm không để ý hắn, cũng đã sớm quên đi cái gì có người quấy rối sự tình, hắn trực tiếp xoay người đưa tay nên Lục Trạch tiến vào. Lục Trạch đối với môn vệ cười cười, quay đầu nhìn về hướng đã mộng rơi cách lôi hai vợ chồng, nói ra cùng đi đi. Cách lôi sửng sốt một chút, mới tranh thủ thời gian gật đầu, mang theo thê tử tới gần Lục Trạch, đi theo hắn cùng một chỗ hướng phía bên trong đi đến. Bí thư đang nghe Mạch Địch Sâm gọi Lục Trạch lão bản thời điểm, lộ ra quả là thế biểu lộ, nàng xem như trong mọi người chấn định nhất một người, cũng là cảm xúc sâu nhất người. Nàng chỉ là cảm khái, Lục Trạch tài sản lại tăng lên. Một đoàn người hướng phía bên trong đi đến, môn vệ thì là không dám lại nói một câu, mang trên mặt vẻ mặt sợ hãi, hắn hiện tại hận không thể trực tiếp trốn đến một bên, để tránh Lục Trạch biết tìm hắn tính sổ sách. Thấy mọi người đều cách bọn họ có một khoảng cách, hắn mới thật sâu nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến chuyện này rốt cục xem như đi qua. Mà khi hắn vừa nhẹ nhàng thở ra thời điểm, Lục Trạch lại đột nhiên quay đầu, đối với hắn nói ra ngươi, về sau đối với người thân thiện hơn một chút, biết không? Môn vệ nghe được hắn, trong nháy mắt chính là đứng thẳng người, đối với Lục Trạch túi người lớn tiếng nói có lỗi với lão bản. Ta hiểu được. Lục Trạch không nói chuyện, quay người tiếp tục đi, hắn cũng không sinh cái kia môn vệ khí, dù sao người ta theo quy củ làm việc, cũng không tính là sai, chỉ có thể nói thái độ có chút ác liệt cùng cứng nhắc. Làm ngành dịch vụ, mặc kệ phòng ăn thế lực lớn bao nhiêu, đối với tới cửa người tới, vẫn là phải hiền lành một chút tương đối tốt. Mạch Địch Sâm quay đầu nhìn thoáng qua môn vệ, cho hắn một cái ánh mắt cảnh cáo, thông qua Lục Trạch câu nói này, hắn cũng kém không nhiều hiểu được, Lục Trạch hẳn là môn vệ nói tới người náo sự. Theo đạo lý tới nói, hắn hẳn là muốn xử trí môn vệ mới đối, bất quá Lục Trạch đều không so đo, hắn nếu là lại nhúng tay vậy liền không thích hợp, thật giống như hắn bất mãn Lục Trạch an bài giống như. Một đoàn người đến trong biệt thự, Lục Trạch lúc này mới thấy rõ ràng chỗ này vị phòng ăn, đồng thời nhịn không được đáy lòng cảm thán một chút, thật là có động thiên khác. Ở bên ngoài nhìn, còn tưởng rằng chính là cái phổ thông biệt thự làm thành phòng ăn. Nhưng đến bên trong mới phát hiện hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Phòng ăn trên dưới 2 tầng, tầng thứ nhất chỉ có 3 cái bàn, phân bố tại phòng ở các nơi, mà trong phòng trang trí cũng rất là mới lạ, trên cơ bản liền cùng bình thường nhà không có gì khác biệt, ở chỗ này ăn cơm, phảng phất như là tại trong nhà mình dùng cơm một dạng. Lục Trạch muốn, có thể người tới nơi này, trên cơ bản cũng đều là thân phận rất cao, bọn hắn ngày bình thường đều rất ít ở trong nhà ăn cơm, thân ở loại địa phương này dùng cơm, liền sẽ cho bọn hắn một loại cảm giác ấm áp, lại thêm đồ ăn ngon miệng, chắc không được sẽ như vậy hấp dẫn người. Lầu 1 3 cái trên mặt bàn đều ngồi người, Mạch Địch Sâm liền đem đám người dẫn tới lầu 2, lên lầu 2, nơi này càng làm cho mắt người trước sáng lên cảm giác. Lầu 2 chỉ có 2 cái bàn, mỗi cái bàn đều dựa vào lấy cửa sổ, ở giữa còn có ghế sofa cùng cực lớn tivi, Lục Trạch cảm thấy, phía trên này càng thích hợp loại người này nhiều, hơn nữa còn là cùng đi người dùng cơm, tựa như là tụ hội một dạng, hẳn là rất không tệ. Bất quá, lầu 2 có chút giống hắn cái kia du thuyền cảm giác, hắn càng ưa thích lầu 1, liền nói ra chúng ta vẫn là đi lầu 1 đi, ta càng ưa thích nơi đó cảm giác, ta nhìn phía dưới cũng còn không có bên trên bữa ăn, ngươi cùng bọn hắn câu thông một chút, nhìn có thể hay không đổi chỗ. Mạch Địch Sâm có chút khó khăn, nơi này mỗi một chỗ ngồi đều là có sắp xếp, Lục Trạch đến lầu 2 vốn chính là chiếm người khác vị trí, lại tiến hành đổi, hắn có chút bận tâm. Bất quá ý nghĩ này ở trong đầu hắn xuất hiện một cái trước mắt, hắn lập tức liền hung hăng lung lay đầu. Chương 1217 xin chú ý ngữ khí của ngươi. Lục Trạch là lão bản, hắn nói cái gì chính là cái đó, chính mình bận tâm cái gì a? Nghĩ như vậy, hắn liền gật đầu nói vậy ta đây liền đi câu thông, lão bản ngài chờ một lát. Ngay tại hắn chuẩn bị xuống đi thời điểm, Cách Lôi nói ra Mạch Địch Sâm tiên sinh, phiền phức cũng giúp ta đổi một cái đi, ta cũng đi dưới lầu. Mà đoạt Lục Trạch vị trí người, đương nhiên đó là Thái Nhị Tư, Mạch Địch Sâm là thế nào nói đều không dùng. Trong lúc nhất thời, hắn đối với Thái Nhị Tư cũng ấy nay cũng mất, chỉ cảm thấy hắn đường đường một cái gia tộc người nói chuyện, đã vậy còn quá không có tố chất, như thế hung hăng càng quái. Mà Thái Nhị Tư lúc này là thật nổi giận, hắn còn cảm thấy hôm nay sẽ là ngày tháng tốt, không nghĩ tới vừa tới nơi này liền bị cáo chi không có vị trí. Còn nói cái gì cho mình lui tiền đặt cọc, miễn phí một lần nữa an bài một lần dùng cơm. Hắn là người thiếu tiền sao, đã vậy còn quá xem thường chính mình. Để cho người ta tùy tiện chiếm vị trí của mình không nói, còn muốn dùng loại biện pháp này đấu pháp chính mình, đây quả thực là đang vũ nhục hắn, ta chỉ muốn biết, rốt cuộc là ai, tại Sơn Mô Quốc vậy mà so ta còn tôn quý. Vị trí của ta cũng dám chiếm. Các ngươi phòng ăn còn dám hướng về hắn. Chờ xem, hôm nay nếu là không cho ta tốt thuyết pháp, ta sẽ ra ánh sáng các ngươi phòng ăn. Cái gì không nhìn người thân phận? Ta thế nhưng là có dự định. Hay là các ngươi cho phát tin tức để cho ta hôm nay tới? Hiện tại nói cho ta biết không có vị trí, xem thường ai đây? Đuổi ta đi. Cũng muốn để cho ta nhìn xem đến cùng là ai như thế năng lực, có thể chiếm vị trí của ta. Thái Nhĩ Tư nhìn xem lầu 2, hắn định là lầu 2, cho nên chiếm vị trí hắn người khẳng định là ở chỗ này. Hắn tại Sơn Mộ Quốc cho dù là người nói chuyện đều muốn nhìn hắn sắc mặt mấy phần, phòng ăn này vậy mà vì người khác, đem vị trí của mình cho người khác, quả thực là khinh người quá đáng. Hắn nhất định phải nhìn xem, đến cùng là ai, để cái này phòng ăn cùng chính mình đối nghịch. Mạch Địch Sâm hít một hơi thật sâu, lặng lẽ phủi một chút Lục Trạch vị trí, gặp hắn đang nhìn nơi này, trong lòng đắng chát, hay là kiên trì, lãnh kiểm ngăn đón Thái Nhĩ Tư. Thái Nhĩ Tư tiên sinh, nếu như ngươi đối với chúng ta phòng ăn bất mãn, có thể tùy thời cùng ta đàm luận, sự tình hôm nay xác thực thật có lỗi, ngươi có yêu cầu gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi, nhưng vẫn là xin ngươi thứ cho. Nói xong, hắn làm dấu tay xin mời, để Thái Nhị Tư rời đi, hắn giải quyết không có bất cứ vấn đề gì, nếu là Thái Nhị Tư vẫn như cũ dây dưa, vậy hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể tìm lão bản. Thái Nhị Tư cười nhạo một tiếng, Mạch Địch Sâm xử lý phương thức xác thực không sai, thậm chí cấp cho bồi thường cũng hợp tình hợp lý, người bình thường khả năng đều sẽ lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Nhưng hắn đi ra ngoài đại biểu thế nhưng là Thái Nhị gia tộc, nếu là nhượng bộ, người khác làm như thế nào nghĩ bọn hắn Thái Nhị gia tộc? Khẳng định đều sẽ cảm giác đến bọn hắn Thái Nhị gia tộc dễ ước hiệp tờ, nói không chừng sau lưng sẽ còn trò cười bọn hắn, ngay cả một cái phòng ăn cũng dám xem thường bọn hắn. Tùy ý để cho người ta chiếm cứ vị trí của hắn, đừng nói nhảm, hoặc là ngươi đem người cho ta gọi xuống tới, hoặc là ta tự mình đi lên, không được nữa, sau này ta sẽ để cho các ngươi phòng ăn tại Sơn Mộ Quốc hoàn toàn biến mất. Hắn cắn răng, từng chữ nói, hắn cũng không tin, một cái phòng ăn mà thôi, coi như bị người thổi lợi hại hơn nữa, vẫn chỉ là một nhà hàng, hắn đường đường Thái Nhị gia tộc sự tình người, chẳng lẽ còn không đối phó được sao? Đều nói Lâm Phi phòng ăn bối cảnh cường đại, cùng rất nhiều gia tộc đều có rất tốt quan hệ, hắn cũng không tin, nhưng bằng quan hệ, liền có thể để những người kia trợ giúp Lâm Phi tới đối phó chính mình, Thái Nhị Tư đúng không, ta chính là ngươi nói chiếm ngươi vị trí. Người ngay tại hai người rằng co thời điểm, Lục Trạch mở miệng. Mạch Địch Sâm cười khổ một tiếng lần này tại lão bản nơi đó, khẳng định cảm thấy mình vô năng, đồng thời, hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy không cần lại đối mặt Thái Nhị Tư cái phiền phải này. Thái Nhị Tư thì là trực tiếp nhìn về hướng Lục Trạch, luôn cảm thấy người này mặt có chút quen thuộc, làm thế nào đều muốn không nổi, dứt khoát hắn cũng không thèm nghĩ nữa, dù sao hắn thấy tất cả phương đông gương mặt đều một cái dạng, chẳng có gì ghê gớm tồn tại. Chính là người này chiếm vị trí của mình, để Lâm Phi phòng ăn đều lựa chọn giúp hắn. Thái Nhĩ Tư càng thêm cảm thấy nhận lấy vũ nhục, chẳng lẽ hắn một cái Sơn Mộ Quốc người, còn không bằng một cái người phương đông. Ta lúc đó ai, nguyên lai chỉ là một cái người phương đông, chỉ là một cái người phương đông, liền để Lâm Phi phòng ăn đối đãi như thế ta, ta nhìn các ngươi phòng ăn thật là không muốn tại Sơn Mộ Quốc mở đi. Hắn cười lạnh một tiếng, chào phúng xong Mạch Địch Sâm sau, lại nhìn xem Lục Trạch nói ngươi ngược lại là không có chút nào biết xấu hổ, đoạt người khác vị trí, lại còn lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, có biết hay không ta là ai? Vị trí của ta cũng là ngươi có thể cướp. Một bên Cách Lôi nghe được hắn lời này, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở Thái Nhị Tư tiên sinh, xin ngươi chú ý ngữ khí của ngươi, vị tiên sinh này đến từ Long Hạ, là bằng hữu của ta. Thái Nhị Tư lúc này mới chú ý tới Cách Lôi, sửng sốt một chút sau, nói ra Cách Lôi tiên sinh, đây là bằng hữu của ngươi. Đối mặt với Cách Lôi, cho dù là hắn, cũng muốn nhún nhường ba phần, dù sao Cách Lôi Vi Nhị tập đoàn, tài sản mặc dù không bằng bọn hắn Thái Nhị gia tộc, thế nhưng không tính yếu đi, tại trên quốc tế cùng Sơn Mộ Quốc đều rất có thực lực. Không cần thiết lời nói, hắn là không muốn đắc tội Cách Lôi. Cách Lôi mắt nhìn ra Lục Trạch, không biết hắn là cái gì cái dự định, con mắt đi lòng vòng, gật đầu nói không sai, hai vị này là bằng hữu của ta. Thái Nhị Tư nhìn thật sâu hắn một chút, lại nhìn mắt Lục Trạch, tự hỏi muốn hay không tiếp tục truy cứu, cuối cùng, hắn vẫn là nói dù vậy, chiếm vị trí của ta cũng không tốt đi, Cách Lôi tiên sinh, cùng là Sơn Mộ Quốc người, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu. Long hạ nhân là dựa vào không được, chúng ta mới hẳn là giúp đỡ cho nhau mới đối. Hắn trong lời nói này mang theo một chút cảnh cáo, Cách Lôi đương nhiên có thể nghe được. Hắn có chút bất đắc dĩ, cái này Thái Nhị Tư chẳng lẽ nhìn không ra, chính mình là đang trợ giúp hắn sao? Lục Trạch là ngươi có thể đắc tội sao? Thái Nhị Tư tiên sinh, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, suy nghĩ một chút thân phận của ngươi, không cần vì một chuyện nhỏ liền bị mất thân là Thái Nhị gia tộc người phong độ. Hắn lúc đầu muốn nói nếu như có thể, ngươi cũng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ dùng cơm. Nhưng nghĩ đến Thái Nhị Tư thái độ, liền vẫn cảm thấy tính toán, lưu hắn ở chỗ này, sợ là muốn xảy ra chuyện. Đồng thời, chắc hẳn Thái Nhị Tư tôn nghiêm cũng không cho phép hắn cùng đoàn người mình cùng một chỗ dùng cơm. Hắn hiểu rõ Thái Nhị Tư ý nghĩ, chỉ là dưới tình huống bình thường, bọn hắn loại người này là sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này đại động can qua, thật sự là thật không có cần phải. Điểm này, hắn liền không thể không nói một tiếng Thái Nhị Tư lòng dạ quá mức nhỏ hẹp, một chút chuyện nhỏ đều làm ầm ĩ, quả nhiên Thái Nhị gia tộc một đời không bằng một đời. Thái Nhị Tư bị Cách Lôi dùng giáo huấn ngữ khí nói chuyện, sắc mặt lạnh xuống, bất quá cũng bởi vậy, nghĩ đến Cách Lôi có vẻ như cùng nhà mình lao ra tử còn có chút giao tình sự tình. Hắn hừ lạnh một tiếng, không lại để ý Cách Lôi, đối với Lục Trạch nói: "Chương 1218 kéo vào sổ đen. Nhiều người như vậy vì ngươi nói chuyện, ta ngược lại thật ra muốn biết ngươi rốt cuộc là ai. Bất quá, không cần biết ngươi là cái gì người, tại chúng ta Sơn Mộ Quốc, vẫn chưa có người nào dám như thế bên dưới mặt mũi của ta hôm nay, vị trí này ta còn liền muốn định, khuyên ngươi hay là đừng gây chuyện, ngoan ngoãn cho ta rời đi." Nói xong câu đó, hắn quay đầu đối với Cách Lôi nói ra: "Cách Lôi tiên sinh, còn xin ngươi không nên nhúng tay." Cách Lôi trên mặt hiện lên một vòng lo lắng, cái này Thái Nhị Tư làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu? Nếu không phải là bởi vì cùng ngươi lão phụ thân nhận biết, ta mẹ nó mới lười nhác của ngươi. Hắn vừa định muốn nói chuyện, Lục Trạch đối với hắn khe khẽ lắc đầu, nhìn xem Thái Nhị Tư nói chiếm vị trí của ngươi là ta không đối, hôm nào ta có thể đơn độc xin ngươi một lần ngươi mời ta. Nói cho ngươi, ta ghét nhất các ngươi Long Hạ nhân, cùng các ngươi Long Hạ nhân ngồi cùng nhau ăn cơm ta đều cảm thấy buồn nôn. Thái Nhị Tư cười nhạo một tiếng, còn lộ ra chán ghét biểu lộ nhìn xem Lục Trạch, đến biểu thị hắn nói tới đều là thật, hắn là thật chán ghét Long Hạ nhân. Lục Trạch nghe được hắn câu nói này, sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Mạch Địch Sâm, nhớ kỹ, về sau bất luận cái gì đối với Long Hạ có kỳ thị, vũ nhục Long Hạ nhân người, hết thảy đều cho ta hoanh ra ngoài. Mạch Địch Sâm không nghĩ tới nhà mình lão bản đột nhiên nổi giận, còn như thế ba khí, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Lục Trạch trong mắt mang theo tức giận, lớn tiếng nói nghe rõ chưa? Minh Bạch. Mạch Địch Sâm trong nháy mắt đánh giật mình. Minh Bạch còn không mau đem người này cho ta hoanh ra ngoài. Lục Trạch nhìn chằm chằm Thái Nhị Tư nhớ kỹ cho ta, Lâm Khoác phòng ngăn về sau không cho phép tất cả Thái Nhị người của gia tộc tiến vào Minh Bạch lão bản. Mạch Địch Sâm lần này phản ứng cấp tốc, lập tức liền gọi bảo an tiến đến. Phòng ngăn bảo an đều là chuyên nghiệp huấn luyện qua, mỗi một cái đều là đại hán và vỡ, từ bên ngoài biệt thự vào vào, liền phải đem Thái Nhị Tư kéo ra ngoài. Cách Lôi ở một bên muốn nói lại thôi, nhưng nhìn lấy Lục Trạch sắc mặt, hay là không nói gì. Mà Thái Nhị Tư thì là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trước mắt người này lại là Lâm Khoác phòng ngăn lão bản, vung ra cho ta. Thái Nhị Tư bị bảo an bắt lấy, lập tức quát, lúc này, thân là thượng vị giả khí thế cũng thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, những an ninh kia đều bị chấn động đến vung lòng ra hắn. Thái Nhị Tư nhìn chòng chọc vào Lục Trạch, nói ra rất tốt, Long hạ nhân, ta nhớ kỹ ngươi, dám cùng chúng ta Thái Nhị gia tộc đối nghịch, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Nói xong, hắn quét mắt một vòng, mỗi chữ mỗi câu nói ta sẽ để cho các ngươi Lâm Khoác phòng ngăn tại Sơn Mộ Quốc hoàn toàn biến mất. Nói xong câu đó, hắn nhanh chân rời khỏi nơi này. Lâm Khoác phòng ngăn là một cái Long hạ nhân, điểm này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, có thể cái này lại thế nào? Một cái Long hạ nhân cũng dám bắt hắn cho đánh ra. Hắn tuyệt đối sẽ để cái này Long hạ nhân hối hận hôm nay sở tác hết thảy. Hắn toàn thân tản ra tức giận, rời đi phòng ăn, cảm thấy hôm nay hỏng bét tấu, bị nhục nhã hắn, cảm thấy cả người đều muốn nổ tung. Hắn muốn, sự tình hôm nay sẽ để cho hắn cùng toàn bộ Thái Nhị gia tộc đều trở thành trò cười, hắn đường đường Thái Nhị gia tộc sự tình người, thậm chí toàn bộ Thái Nhị gia tộc đều bị gia nhập sổ đen. Đơn giản chính là bọn hắn gia tộc suy tàn vô cùng nhục nhã. Hắn nhất định phải giải quyết cái này Long hạ nhân, mới có thể bảo trụ Thái Nhị thể diện gia tộc. Hắn nhìn thật sâu mắt phòng ăn, sau đó hừ lạnh một tiếng quay đầu rời đi, dự định trở về cũng là người ta hảo hảo tra một chút cái này Long hạ nhân. Hắn còn không thể trong âm thầm đối phó cái này Long hạ nhân, mà là sẽ trực tiếp đối với Lâm Khoác phòng ăn xuất thủ, dạng này mới có thể để thế nhân biết đắc tội bọn hắn Thái Nhị gia tộc, cần gánh chịu dạng gì hậu quả. Hắn ngồi lên xe, hắn liền chuẩn bị lấy điện thoại ra người liên lạc, chỉ là hắn còn không có lấy điện thoại di động ra, liền có người trước cho hắn gọi điện thoại, mà điện báo người chính là cho hắn xử lý bố luân chuyện cấp dưới. Hắn bực bội nhận, trong điện thoại bên trong truyền đến cấp dưới thanh âm lo lắng. Thái Nhĩ Tư tiên sinh, sự tình càng ngày càng khó giải quyết, chúng ta căn bản không có cách nào tra được là ai phát những tin tức kia, nghiêm trọng hơn chính là trên mạng liên quan tới người nói chuyện tiên sinh hắc liệu càng ngày càng nhiều, hiện tại trên cơ bản tất cả đều là tin tức liên quan tới hắn mà lại, coi như chúng ta bây giờ tra được là ai làm muốn vãn hồi cục diện cũng rất khó, bởi vì hiện tại Bố Luân người nói chuyện tỷ lệ ủng hộ nghiêm trọng ngã xuống, đã chỉ còn lại có 5%. Tỷ lệ ủng hộ, ngươi nói cái gì? Thái Nhĩ Tư kinh hô một tiếng, dọa đến lái xe thân thể đều đi theo lắc một cái. Các ngươi đều là làm ăn gì, vì cái gì không nói cho ta biết trước? Thái Nhĩ Tư khí mắng to, trong điện thoại người một câu không dám lên tiếng, hắn thở sâu, cắn răng nói chờ lấy, ta hiện tại liền trở về, ngươi mau đem tình thế cho ta ổn định lại. Tạm thời đình chỉ tra tới cùng là ai làm, toàn lực cho ta vãn hồi Bố Luân tỷ lệ ủng hộ, minh bạch, ta lập tức liền xử lý, điện thoại bên kia cấp dưới tranh thủ thời gian ứng thanh trả lời. Cúp điện thoại, Thái Nhĩ Tư khi đưa di động đều vứt, có thể đây là đang trong xe, điện thoại đúng lúc nện chúng ở mềm mại lưng ghế bộ, một cái bắn ngược, vậy mà lại nện vào trên mặt của hắn, đau đớn hắn mắng to một tiếng phụt, đều mẹ nó là một đám phế vật. Phế vật. Hắn bây giờ muốn thu hồi ngày hôm qua ý nghĩ, hôm nay không phải ngày tháng tốt, hôm nay chính là cái hỏng bét cực độ thời gian. Sự tình không có hướng phía phương hướng tốt phát triển, ngược lại càng ngày càng tệ. Mà bên kia, Thái Nhĩ Tư đi đằng sau, Cách Lôi là lập tức bắt đầu đối với Lục Trạch nói ra. "Lục tiên sinh, ta biết Thái Nhĩ gia tộc đối với ngươi không tính là gì, cho nên ta muốn xin ngươi bán cá nhân ta tỉnh, nếu có thể lời nói, cho Thái Nhĩ gia tộc một con đường sống, lưu lại một đường sinh cơ." Lục Trạch nhíu mày, nghĩ đến trước đó hắn cùng cái kia Thái Nhĩ Tư đối thoại, xem ra Cách Lôi cùng Thái Nhĩ gia tộc giao tình còn không cạn. Chỉ là, cái này chẳng lẽ không nên đối với Thái Nhĩ gia tộc nói sao? Hắn nhưng cho tới bây giờ không chính mình gây sự. Ta chỉ có thể nói, con người của ta không thích gây phiền toái, nhưng là phiền phức tới cửa ta cũng sẽ không để ý tới. Nếu như Thái Nhĩ gia tộc đuổi tới đến treo chọc ta, vậy ta cũng không có cách nào. Ngươi cũng không thể để cho ta đối với một địch nhân nhân từ đi. Lục Trạch nhìn chằm chằm Cách Lôi, mặc dù trên mặt của hắn còn mang theo dáng tươi cười, có thể Cách Lôi lại cảm nhận được một tia áp bách, lập tức không dám lại nói cái gì. Lúc này, tay của Bí Thư Cơ vang lên, nàng cùng mọi người nói xin lỗi một tiếng sau, đứng dậy nhận điện thoại. Không bao lâu, nàng đi tới Lục Trạch bên người, đem điện thoại trực tiếp đưa cho hắn. Lão bản, sự kiện kia có mới nhất tiến triển. Điện thoại là Ai Phỉ Nhi đánh tới, Lục Trạch cũng không có tỉ ý Cách Lôi bọn hắn, trực tiếp liền nhận lấy nói đi. Ai Phỉ Nhi hiện tại đối với Lục Trạch thái độ là 180 độ chuyển biến lớn, cho dù là điện thoại, trong giọng nói đối với Lục Trạch cung kính cũng có thể đi ra cái 100%. Lục tiên sinh, ngài nhìn trên mạng tin tức sao? Chương 1219 tiến triển mới nhất. Hiện tại toàn bộ Sơn Mộ quốc đều đang nghị luận người nói chuyện Bố Luân sự tình, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng, đã có người bắt đầu tiến hành du hành, muốn để Bố Luân xuống đài. Lục Trạch không chú ý trên mạng tin tức, nhưng là cũng có thể đoán được hiện tại tình thế đã phát triển tới trình độ nào, liền nói thẳng trọng điểm đi. Hắn không tin Ai Phỉ Nhi gọi điện thoại tới, chỉ là nói cho hắn biết một chút tất cả mọi người biết đến sự tình. Ai Phỉ Nhi nghe được hắn nói như vậy, cũng không dám thừa nước đục thả câu, kích động nói trọng điểm chính là, chuyện này huyên náo quá lớn, cũng đưa tới nội các biết coi trọng bọn hắn hợp thành đoàn điều tra, cũng xác nhận những tin tức kia đều là thật, đã bắt đầu liên hệ tới dự định vạch tội Bố Luân còn có Sơn Mộ quốc quân đội, thậm chí còn có một vị cường giả tuyên bố nếu như Bố Luân không xuống đài, hắn liền vận dụng cường lực biện pháp. Lục Trạch nghe được nhanh như vậy, nội các sẽ cùng quân đội cũng bắt đầu động thủ, cũng là ngoài ý muốn một chút. Hắn còn tưởng rằng, những người này còn phải đợi thêm một chút thời gian mới có thể bắt đầu hành động. Bất quá như vậy cũng tốt, sự tình tiến triển rất thuận lợi, cũng rất cấp tốc, sớm một chút kết thúc hắn cũng có thể sớm một chút tiến hành sự tình khác. Trong nước thế nhưng là còn có một đống lớn sự tình chờ lấy hắn đâu, hôm qua Tô giáo thủ còn liên hệ hắn, nói là mới lò phản ứng đã cơ bản hoàn thành. Hoàn thành không sai, các ngươi vất vả, bất quá thời khắc cuối cùng cũng đừng phất lờ. Lục Trạch biết rõ không đến cuối cùng thời khắc, cũng không thể coi là thắng lợi, cho nên vẫn là nhắc nhở một chút. Lục tiên sinh yên tâm, hiện tại chúng ta không cần xuất thủ tình thế cũng sẽ hướng phía chúng ta dự đoán đi, Thái Nhĩ gia tộc và Bố Luân muốn ép là đã ép không được. Người đã của bọn họ trải qua bắt đầu đình chỉ giải tin tức, hiện tại trên mạng những tin tức kia đều là chú ý lần này sự kiện người phát, mà Thái Nhĩ gia tộc coi như muốn áp chế, cũng có mặt khác cùng bọn hắn đối nghịch gia tộc xuất thủ, bọn hắn căn bản cũng không cần lại nhúng tay. Chúng ta bây giờ muốn cân nhắc chính là, sau đó duy trì ai tới làm đời tiếp theo người nói chuyện, Lục tiên sinh ngươi bên này có người hay không tuyển? Chỉ cần ngươi nói người, chúng ta bên này liền nhất định sẽ bắt hắn cho đẩy lên đi. Ai Phỉ Nhi nói ra, bất quá vẫn là nhắc nhở một câu bất quá. Tốt nhất vẫn là Sơn Mộ có người. Lục Trạch nhịn không được liếc mắt, hắn coi như dã tâm lại lớn cũng biết lúc này cũng không phải thời điểm. Nếu là hắn thay cái Long Hạ nhân lên này, đoan chừng toàn bộ Sơn Mộ quốc đều muốn loạn. Thậm chí thế giới các nước đều sẽ đối với bọn hắn Long Hạ tiến hành áp chế. Ta bên này không quan trọng, chỉ cần nghe lời liền tốt, các ngươi có nhân tuyển nào? Hắn hỏi. Ai Phỉ Nhĩ sau khi nghe, trầm mặc một lát nói ra ta cùng rót giờ tiền sinh thảo luận qua, nhất trí cảm thấy Bái Đức Sâm cũng không tệ lắm, phía sau không có cái gì tập đoàn tư bản lũng đoạn duy trì nếu như chúng ta lúc này có thể xuất thủ, hắn khẳng định đối với chúng ta đội ơn không hết, đồng thời cũng bởi vì hắn không có thế lực nào, chúng ta cũng có thể tốt nắm một chút. Lục Trạch nghe hắn tiểu nói này, cũng cảm thấy không sai, nhân tiện nói được chưa? Vậy ngươi sau 2 giờ dẫn hắn tới gặp ta. Hắn muốn trước nhìn kỹ hắn nói, đồng thời cũng gõ một phen. Tốt. Ai Phỉ Nhi trong mắt sáng lên, Bái Đức Sâm cũng là hắn hài lòng đối tượng, chỉ cần Lục Trạch đồng ý, bọn hắn liền có thể phụ tá Bái Đức Sâm lên đài. Thứ nay về sau, Sơn Mộ quốc thiên hạ sẽ trở thành bọn họ. Ai Phỉ Nhi vô cùng kích động, lúc này liền bắt đầu liên hệ lên Bái Đức Sâm. Mà Lục Trạch bên này, mỹ thực cũng đều lên bàn, Lục Trạch từ từ thưởng thức, có lẽ là bởi vì ăn không quen nguyên nhân, hắn cũng không cảm thấy nơi này đồ ăn tốt bao nhiêu ăn. Vẫn luôn chú ý hắn Cách Lôi gặp hắn bộ này biểu tình thất vọng, cười cười nói với hắn đứng lên. Lục tiên sinh, phòng ăn này ngươi là lúc nào mua? người khác khả năng không biết phòng ăn này trước đó lao bản là ai, nhưng hắn là biết đến, đồng dạng cũng là một nhà tự thân tập đoàn tư bản lũng đoạn. Cho nên tại biết Lục Trạch trở thành phòng ăn này lao bản mới thời điểm, hắn rất là kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ phòng ăn này đối với cái kia tập đoàn tư bản lũng đoạn ý nghĩa, lúc bình thường là sẽ không ra bán. Hắn không biết Lục Trạch dùng thủ đoạn gì, tóm lại cái này khiến hắn đối với Lục Trạch e ngại càng nhiều. Lục Trạch nghe câu hỏi của hắn, trả lời hôm nay. Nghe được câu trả lời của hắn, Cách Lôi sửng sốt một chút, không nghĩ tới lại là hôm nay mới mua, hắn thở sâu, nói vậy ngươi khẳng định cũng nghe nói nhà này đồ ăn sảnh đồ ăn là số không xoa bình đúng không? Lục Trạch nhẹ gật đầu, hắn nói tiếp nói đến, có rất nhiều người cũng đều là bởi vì nguyên nhân này hẹn trước phòng ăn này, nhưng là nếm qua sau, đều không thế nào hài lòng. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ đối ngoại nói phòng ăn này làm ra đồ vật là trên thế giới món ngon nhất. Lục Trạch tựa hồ có chút minh bạch hắn muốn nói lời nói, nhưng vẫn là một bộ dựa hai lắng nghe dáng vẻ. Chúng ta những người này, món gì ăn ngon chưa từng ăn. Có thể nơi này cũng không đơn thuần là một cái chỗ ăn cơm, càng là một cái có thể cho chúng ta chậm lại, hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt địa phương. Lục Trạch nghe được Cách Lôi nói như vậy, liền gật đầu, xác thực, phòng ăn này bố trí là cái thêm điểm hạng. Đang lúc Lục Trạch coi là Cách Lôi muốn nói chính là những ngày thời điểm, chỉ thấy thanh âm hắn thấp xuống, nói đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là tới nơi này, có thể nhìn thấy ngày bình thường đều rất ít có thể người nhìn thấy Lục tiên sinh, ngươi hẳn phải biết, giống chúng ta loại người này, kỳ thật thân phận bằng nhau, càng nghĩ muốn gặp gỡ một mặt thì càng khó. Nói tới chỗ này thời điểm, Cách Lôi biểu lộ có chút bất đắc dĩ cũng tỉ như ta, kỳ thật bên ngoài người chuyển ta với ai ai ai là đối thủ một mất một còn, kỳ thật cũng không phải là, chúng ta có đôi khi liền sẽ ở chỗ này gặp mặt một lần, nói chuyện phiếm uống trà. Hắn thật sâu nhìn xem Lục Trạch, nói tới chỗ này, hắn tin tưởng Lục Trạch đã hiểu nơi này là thủ. Lục Trạch đúng là minh bạch, đồng dạng bất đắc dĩ cười cười, xác thực, bọn hắn những này không tính là nhân vật công chúng, mọi cử động sẽ bị người nhìn chằm chằm. Mà cái khác không nói, nơi này tư mật tính xác thực rất mạnh, có thể người tới nơi này không thiếu tiền, cũng không chỉ là vì ăn cơm, mà là có riêng phần mình mục đích. Sau đó, Lục Trạch đã không có ăn cơm hứng thú, cùng Cách Lôi cáo từ sau, liền cùng bí thư cùng một chỗ, về tới khách sạn, chờ đợi Ai Phỉ Nhi cùng Bái Đức Sâm đến. Sau 2 giờ, Ai Phỉ Nhi mang theo một người mặc câu phục đứng trực tiếp lao đầu tóc bạc, lặng lẽ từ cửa sau tiến nhập khách sạn. Mà cái này lao đầu tóc bạc, ngay tại lúc này Sơn Mộ quốc dân chúng tỷ lệ ủng hộ rất cao Bái Đức Sâm. Đến khách sạn, Ai Phỉ Nhi liền căn dặn Bái Đức Sâm chờ một lúc nhìn thấy Lục tiên sinh thời điểm, ngươi cho ta nhớ rõ ràng, nhất định phải biểu hiện được cung kính một chút, còn có trọng yếu nhất, có khác một tia xem thường Long Hạ nhân biểu hiện. Hắn vì hiểu rõ hơn Lục Trạch, thế nhưng là đối với hắn yêu thích cái gì đều điều tra một lần, biết Lục Trạch ghét nhất xem thường Long Hạ nhân người. Chương 1220 rất ưa thích Long Hạ. Tại bọn hắn cái giai tầng này, có thể giống Lục Trạch như thế ái quốc, thật cơ hồ không có, cho nên hắn cũng là từ đáy lòng bội phục Lục Trạch. Bái Đức Sâm túi lầu xuống, ngữ khí kiên định đa tạ Ai Phỉ Nhị tiên sinh nhắc nhở, ta minh bạch, đồng thời cá nhân ta rất ưa thích Long Hạ, cho nên ngươi có thể yên tâm. Nói đến đây chút nói thời điểm, hắn một mực là túi đầu, Ai Phỉ Nhị cũng không có chú ý, nghe hắn, lung tung nhẹ gật đầu. Dù sao hắn nhắc nhở cũng nhắc nhở qua, nếu như Bái Đức Sâm chọc giận Lục Trạch, vậy liền cùng người nói chuyện vị trí này vô duyên. Bái Đức Sâm kỳ thật trong lòng rất là chấn kinh, tới đây trước đó, hắn cũng còn không biết Ai Phỉ Nhị phía sau còn có cái gì lão bản. Hắn là tới nơi này thời điểm, Ai Phỉ Nhị mới cùng hắn nói rõ, cũng là vì để hắn khắc sâu minh bạch Lục Trạch cường đại. Lúc đó nội tâm của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới Sơn Mộ quốc cắt đuổi người kỳ nam gia tộc, lại bị một cái Long Hạ người cho nắm trong tay. Còn có Sơn Mộ quốc đệ nhất ngân hàng, đồng dạng cũng là vị kia Long Hạ người. Hắn lúc đầu cùng mặt khác Sơn Mộ quốc người một dạng, cảm thấy Long Hạ người là người cấp thấp, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể che giấu mình ý nghĩ trong lòng. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn có thể đạt được tha thiết ước mơ người nói chuyện vị trí. Hai người bị bí thư dẫn tới Lục Trạch gian phòng, Lục Trạch trực tiếp vượt qua Ai Phỉ Nhĩ nhìn về hướng Bái Đức Sâm. Đối với cái này tại Sơn Mộ quốc tiếng hô rất cao người nói chuyện nhân tuyển, hắn hay là rất ngạc nhiên trong hiện thực dáng dấp ra sao. Như thế xem xét, để hắn có chút lớn không nơi yên sống nhìn, Bái Đức Sâm nhưng so sánh trên TV già nhiều, thân thể mặc dù đứng rất thẳng, có thể trên mặt nếp nhăn cùng điểm lấm tấm, biểu thị hắn đã là người già. Đồng thời, tại dân chúng trước mặt chậm rãi mà nói Bái Đức Sâm, lúc này đối mặt với hắn, lại là một bộ cung kính bộ dáng, một chút cũng nhìn không ra hắn đang diễn giảng thời điểm khí thế loại này. Quả nhiên, Sơn Mộ quốc tất cả muốn tranh cử người nói chuyện người, chủ yếu điều kiện chính là diễn kỹ muốn tốt. Lục Trạch mặc dù rất thất vọng, nhưng cũng biết, lúc này Bái Đức Sâm chỉ là cho mình biểu hiện ra ngoài hắn như thế một cái bộ dáng, muốn cho chính mình duy trì hắn mà thôi. Mỗi cái tranh cử người nói chuyện, đồng thời đi đến sau cùng, tuyệt đối đều là tâm tư thâm trầm người. Lục tiên sinh, đây chính là ta nói cho ngươi Bái Đức Sâm tiên sinh. Ai Phỉ Nhĩ đối với Lục Trạch định nọt mà cười cười. Bái Đức Sâm trong mắt nhanh chóng hiện lên một vòng chấn kinh, Ai Phỉ Nhĩ vậy mà có thể đối với người lộ ra loại vẻ mặt này, đơn giản thật bất khả tư nghị. Bất quá, hắn hay là rất nhanh liền phản ứng lại, đối với Lục Trạch cung kính vươn tay Lục tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Lục Trạch tùy ý cùng hắn nắm tay, chỉ vào cái ghế đối diện đối với hai người nói đều ngồi đi. Bái Đức Sâm tại Ai Phỉ Nhĩ sau khi ngồi xuống mới ngồi xuống, phần lưng vẫn như cũ thật rất thẳng, nhìn xem Lục Trạch biểu lộ rất là thành khẩn, cả người coi như bình tĩnh, kỳ thật đấy lòng tiểu nhân tất cả đều tại thét lên. Nguyên bản hắn coi là Lục Trạch chính là người trẻ tuổi, rất dễ dàng liền hồ lộ qua. Nhưng bây giờ, tại Lục Trạch trên khuôn mặt, hắn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh yên tĩnh, thật giống như bất cứ chuyện gì cũng sẽ không để hắn động dung bình thường. Lấy để hắn hoàn toàn nhìn không ra Lục Trạch ý nghĩ, để tại Lục Trạch trước mặt, hắn có chút không biết làm thế nào. Mà tại mấy người bọn họ lúc gặp mặt, Bố Luân lại bị giận đi lên. Bởi vì, ủng hộ của hắn suất lần nữa hạ xuống, chỉ còn lại có 3%, đồng thời, nội các sẽ bên kia quân liên hiệp phương vạch tội tin tức của hắn cũng đã công bố ra. Hắn nhìn xem trên mạng tất cả đều là đối với hắn chửi rủa, còn có nội các sẽ cùng quân đội bên kia cho hắn gửi tới tin tức, khi ôm lấy máy tính liền đập đứng lên. Hỗn đản, tất cả phản rồi, cũng dám mắng ta. Hắn một bên nện một bên mắng to, mà lúc này, bên ngoài cũng truyền tới trận trận tiếng ồn ào, đồng thời thanh âm càng lúc càng lớn. Hắn thở sâu, đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn sang, tình huống bên ngoài, để hắn trực tiếp trợn tròn trong mắt. Ở giữa một đám người vây quanh ở chỗ này kỳ trước sơn mộ quốc người nói chuyện chỗ ở cùng làm việc trước cung điện, trong tay mỗi người đều trên cơ bản mang theo vũ khí. Cho dù là nơi này cách âm hiệu quả tốt, thế nhưng là từ bọn hắn xúc động phẫn nộ biểu lộ cùng miệng há lớn dáng vẻ, Bố Luân cũng giống như có thể đoán được bọn hắn tại ồn ào thứ gì. Trong đám người còn lôi kéo Hoành Phi, trên đó viết để cho mình xuống đài ngay thẳng ngôn ngữ, một nhóm người này nhìn như là cái du hành đội ngũ, nhưng Bố Luân lại cảm thấy những người này liền cùng một đám phần tử khủng bố một dạng. Hắn muốn, nếu không phải bởi vì hiện tại là ban ngày, thủ vệ coi như nghiêm nghiêm, chỉ sợ những người này đã sớm xông tới cho mình một thương con. Hắn nghĩ tới nơi này thời điểm, thân thể nhịn không được run một cái. Nói đến, Sơn Mộ Quốc người nói chuyện chức vị này, tại dân chúng bên trong kỳ thật cũng không có cái gì uy nghiêm, chỉ cần bọn hắn muốn, thậm chí có thể tùy thời tiến vào nơi này, một chút cũng không có đối với hắn tôn kính. Về điểm này, hắn có đôi khi hay là thật hâm mộ quốc gia khác, chí ít đối với chính phủ, dân chúng đại đa số đều ôm tôn kính thái độ. Chỉ tiếc, bộ kia tại Sơn Mộ Quốc nơi này được không đến, cái này cũng dẫn đến Sơn Mộ Quốc người nói chuyện là trên thế giới đổi nhanh nhất cũng nhiều nhất. Bố Luân xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn xem đám người kia, đột nhiên cũng có chút sinh khí, hắn tân tân khổ khổ, lao tâm lao lực làm việc chẳng lẽ cũng chỉ là vì mình sao? Những người kia không được đến chỗ tốt gì, nếu không phải hắn, quốc gia này làm sao vận chuyển? Hiện tại bất quá chỉ là xuất hiện chính mình một chút hắc liệu mà thôi, cùng bọn hắn lại có quan hệ thế nào? Vậy mà từng cái ước gì chính mình xuống đài, giống như chính mình cùng bọn hắn có trực tiếp thâm cừu đại hận một dạng. Quả nhiên, người nước ngoài đều nói Sơn Mộ Quốc nhân ái xen vào chuyện bao đồng, chính hắn quản thời điểm không cảm thấy, bây giờ bị quản đến trên người mình, hắn liền thật cảm thấy là lý này. Dẫn hắn trực tiếp đối với người bên ngoài dựng lên thủ thế, mà hắn bộ dạng này cũng bị bên ngoài mắt sắc người cho thấy được, trực tiếp răng rắc một chút cho chiếu xuống phát đến trên mạng. Qua trong giây lát, hắn cái này hình ảnh ngay tại trên mạng lưu truyền đứng lên, mặc kệ là Sơn Mộ Quốc còn quốc gia khác người, đều cảm thấy Bố Luân là cái đầu góc có hố. Dù sao, thân là thượng vị giả, cơ bản đều là hỉ nộ không lộ, Thái Sơn áp đỉnh cũng có thể kéo căng người ở, cũng liền Bố Luân là cái trường hợp đặc biệt, bất quá bị vây lại chỗ ở, liền dám lộ ra loại kia thủ thế. Đây không phải thỏa thỏa cùng người khiêu khích a. Quả nhiên, nguyên bản còn có chút tỷ lệ ủng hộ Bố Luân, tỷ lệ ủng hộ lần nữa ngã xuống, chỉ còn lại có đáng thương 1%. Mà 1% này, còn lớn hơn nhiều đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cảm thấy Sơn Mộ Quốc có như thế một cái gậy quấy phân heo cũng không tệ, chí ít mỗi ngày có thể vui a vui a. Nói về Bố Luân bên này, phía ngoài bày ra vệ đội còn tại, đồng thời to lớn hơn, trong cung điện trên cơ bản tất cả thủ vệ đều xuất động, mới miễn cưỡng đem người cho ngăn lại. Có thể ngay cả như vậy, ngoài cung điện vây mặt cỏ cùng một chút trang trí kiến trúc, cũng đều bị thị uy đám người ném vũ khí cho hủy hoại không còn một mảnh. Bố Luân một mực bên trong, dùng đến đủ loại thủ thế cùng người bên ngoài đối chiến. Chương 1221 tước đoạt quyền hạn. Lần này thao tác cũng là để đám người im lặng lại phẫn nộ, cái này mẹ nó sợ không phải cái kẻ ngu đi. Tại Bố Luân cảm thấy phát tiết một phen cảm xúc, nhìn xem người bên ngoài muốn đánh chính mình nhưng lại lấy chính mình không thể làm gì thời điểm, tâm tình đều tốt vòng vo không ít. Nhưng mà lúc này, cửa ban công trực tiếp được mở ra, trợ lý kiêm bí thư trực tiếp vội vã xông vào. Người nói chuyện tiên sinh. Bên ngoài. Bên ngoài. Hắn thở hổn hộc, Bố Luân nghe có chút nhíu mày, trực tiếp hỏi bên ngoài cái gì bên ngoài? Không phải liền là những cái kia người quấy rối sao, có cái gì ngạc nhiên, cho ta đem thở hổn hển đều đặn. Trợ lý hay là mặt mũi tràn đầy lo lắng, thế nhưng cuối cùng là hít sâu vài khẩu khí thông thả lại sức, nói ra không phải người nói chuyện tiên sinh. Ủng hộ của ngài xuất hiện tại chỉ còn lại có một, nội các sẽ tổ chức hội nghị, trực tiếp vạch tội ngài, còn có người quân đội cũng toàn bộ đối với ngài tiến hành khởi tố, nói ngài tại vị trong lúc đó, nhiều lần ác tính cắt giảm quân bộ tiền vốn, khởi tố văn bản tài liệu đều đưa ra. Cái gì? Bố Luân kinh ngạc. Hắn thẹn quá hóa giận, trực tiếp một quyền đập vào trên tường, lập tức cái kia nhìn ngăn nắp xinh đẹp tường, lại bị ném ra tới một cái lỗ thủng. Bố Luân có chút xấu hổ, nhưng lúc này giờ phút này cũng bất chấp, mở ra máy vi tính mới, tức giận sinh nhìn xem trên mạng tin tức. Nội các sẽ vậy mà vượt qua hắn liền mở ra hội nghị, còn trực tiếp vạch tội hắn, còn có người của quân bộ, bọn hắn dám can đảm đối với hắn như vậy. Hắn nếu là nhớ không lầm, lúc trước hắn lên đài thời điểm, quân phí cũng thành vấn đề. Mặc dù bây giờ phát thiếu, nhưng nếu không phải hắn, bọn hắn đều cũng có không có. Nói cho cùng, hay là cái kia đáng chết vạch trần người, đến cùng là ai? Thậm chí ngay cả chuyện bí ẩn như vậy đều tra ra, làm hại hắn bị nhiều người như vậy nhầm vào. Hắn mở ra website, hiện tại trên cơ bản website đầy tặng cũng đều là liên quan tới hắn tin tức, có thể phần lớn tất cả đều là một chút trêu chọc cùng chỉ trích văn chương. Hắn cũng không có đi lật xem khác, liền ấn mở trước đó cái kia văn chương, cũng chính là bị phát nhiều nhất liên quan tới hắn hắc liệu văn chương. Nhìn xem phía dưới lại tăng thêm rất nhiều bình luận, mặt của hắn đen vừa đen. Bố Luân cái ưu ác tính này hay là tranh thủ thời gian xuống đài đi, bởi vì hắn, quốc gia còn lớn hơn loạn. Đến đem cho các ngươi phát tấm đồ, Bố Luân trên hành động đều biểu thị ra, lão tử mới không sợ các ngươi. Hình lớn một tấm, ta muốn bị Bố Luân con hàng này chết cười, ngay tại hắn cho người ta so thủ thế thời điểm, nội các sẽ cùng quân bộ ngay tại đối với hắn triển khai vạch tội, con hàng này thật là hành động gì đều không có khai thác ra, chật chật, xem ra khoảng cách con hàng này xuống đài thời gian không xa, ta đoán đời tiếp theo hẳn là bãi Đức Sâm. Bố Luân liếc nhìn bình luận, nhất là nhìn thấy tấm kia chính mình so thủ thế tấm hình lúc, tức giận đạt đến đỉnh phong. Hắn đường đường một nước người nói chuyện, lại bị người trở thành thằng hề một dạng đến hoạt động tán gẫu. Hắn cũng là người, hay là Sơn Mộ Quốc người nói chuyện? Chẳng lẽ còn phải giống như trước kia một dạng, làm chuyện gì còn muốn lo trước lo sau sao? Còn muốn tâm tình gì cũng không thể biểu lộ ra sao? Thật sự là một đám không tri ân báo đáp ra hỏa, hắn cắn răng, mắng. Một bên trợ lý đều thay hắn sốt ruột, cái này đến lúc nào rồi, ngươi không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi giải quyết bị vạch tội sự tình, lại còn có tâm tư nhìn người khác đánh giá. Quả nhiên, giới này người nói chuyện là cái ngu ngơ. Sợ không phải nước khác phái tới gian tế đi. Không phải vậy bọn hắn Sơn Mộ Quốc tại sao có thể có như thế một cái nhị hóa người nói chuyện. Bố Luân hoàn toàn không biết mình trợ lý ngay tại nội tâm đậu đen rau muốn chính mình, hắn còn đắm chìm tại trong tâm tình của mình. Mà đúng lúc này, một đám người đi đến, cầm đầu hai người, chính là nội các biết thăm nghị trưởng cùng quân bộ quan chỉ huy tối cao. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta không có triệu các ngươi tới. Bố Luân nhìn thấy bọn hắn, vẫn như cũ bưng người nói chuyện giá đỡ chất vấn. Trợ lý đều không có mắt thấy, trực tiếp trốn đến một bên, sợ người khác nhìn thấy chính mình một dạng. Mà những người đến này, nói đều chẳng muốn nói, trực tiếp liền mang lấy Bố Luân, đem hắn hung hăng ném ra nơi này. Để hắn liền hỏi đề, cùng thêm lời thừa thãi đều nói không ra. Mà giờ khắc này, Thái Nhĩ trong gia tộc, Lao Thái Nhĩ trực tiếp đem trong tay kim quải trượng hung hăng nện ở Thái Nhĩ tư trên thân, mắng to ngu xuẩn. Ngươi thân là Thái Nhĩ người của gia tộc, liền không nên phạm một chút sai, chuyện lần này cho nhà chúng ta tộc mang đến bao lớn ảnh hưởng ngươi biết không? Lão Thái Nhĩ nhìn xem hắn cái bộ dáng này, liền biết hắn còn tại không phục, thư lệnh một tiếng nói biết ngươi suy nghĩ cái gì, không phải liền là nâng đỡ một cái người nói chuyện à. Gia tộc nhiều năm như vậy không phải là không có đến đỡ qua, đây coi là cái gì thành tích, ngươi không phải liền là động động mồm mép à. Hành động cũng đều là người của gia tộc, chuyện này bất kỳ một người nào cũng có thể làm đến. Thái Nhĩ tư nghe hắn nói như vậy, liền thật nhịn không được, chỉ là hắn mới mở to miệng, Lão Thái Nhĩ liền biết hắn muốn nói thứ gì, trực tiếp đánh gây hắn. Đi, chớ cùng ta ở chỗ này nhiều lời, từ hôm nay trở đi, gia chủ ta liền một lần nữa tiếp trở về, sau đó nhìn ngươi biểu hiện. Nếu là không có thông qua ta khảo sát, vậy cái này vị trí ngươi là đừng có lại suy nghĩ. Nói xong câu đó, hắn cũng mặc kệ Thái Nhĩ tư biểu lộ đến cỡ nào khó coi, lật ra hai lần văn kiện trên bàn, gặp không có gì trọng yếu đồ vật, lông mày liền nhíu lại. Tổng kết một chút tình huống hiện tại đi, đừng để ta lại nổi giận hắn chịu đựng tức giận nói ra. Thái Nhĩ tư không dám nói câu nào, tiếp quản liền tiếp quản đi, dù sao cuối cùng vị trí này khẳng định vẫn là giao cho hắn. Phương diện khác ngài cũng hẳn là biết, hiện tại cần có nhất giải quyết là tại quân công phương diện vấn đề, trước đó cùng Bố Luân ký tên một chút cung ứng quân nhu hợp đồng nhưng là hiện tại hắn xuống này, những người kia cũng liền không nhận nợ. Đã chuẩn bị xong số lớn vật tư, liền bị gác lại. Ngài cũng biết, những vật kia đồ vật, nếu là trễ cho xử lý ra ngoài, rất nhiều liền sẽ trực tiếp báo hỏng, đây chính là một số lớn tổn thất. Lão Thái Nhĩ nghe xong hắn, quay đầu liền đối với cùng chính mình người tới bên trong một người trong đó cùng người phía dưới kết nối một chút nhìn có bao nhiêu, sau đó trực tiếp kết nối Trung Đông cùng mặt khác cần những vật kia quốc gia, giá thấp xuất thủ. Giá thấp cũng hầu như so lưu tại nhà kho báo phế mạnh, bất kể nói thế nào, có thể thu hồi đến điểm là điểm. Phân phó xong tất sau, hắn vừa nhìn về phía con của mình, hỏi trên mạng những cái kia liên quan tới Bố Luân hắc liệu sự tình đã điều tra xong sao? Chuyện này đến cùng là cái gì thế lực làm? Hố bọn hắn Thái Nhĩ gia tộc món nợ này vẫn là phải tính toán. Hắn chỉ là biết gia tộc xảy ra chuyện, chỉ biết là sự tình đại khái, còn không có triệt để tra những cái kia không chỉ có muốn sự tình. Đúng vậy, hắn thấy, phía sau dở trò người, Thái Nhĩ tư sẽ không ngu xuẩn không có đi tra, cho nên hắn liền trực tiếp không để ý đến, dự định trực tiếp từ hắn nơi này hỏi. Nhưng mà, Thái Nhĩ tư nghe ngóng lời nói, biểu lộ xấu hổ. Chương 1222 một cái mệnh lệnh. Hắn lắc đầu không có. Không có điều tra ra. Cái gì? Lão Thái Nhĩ lông mày bỗng nhiên nhăn. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ vào hắn ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Sự tình đều đã lâu như vậy, một chút tin tức đều không có tra được. Thái Nhĩ tư cắn răng, quật cường nói đối phương là sớm có dự mưu, đồng thời thế lực tuyệt đối không thể so với chúng ta yếu, ta đều tìm rất nhiều người, nhưng chính là không tra được đến cùng là ai thả ra tin tức. Hắn một bộ cũng không trách bộ dáng của ta, để Lão Thái Nhĩ hít sâu mấy khẩu khí, mới nhịn xuống không lên tay đánh hắn xúc động. Tỉnh táo lại sau, chính hắn suy tư một chút, cảm thấy có chút không đúng, tra loại chuyện như vậy người khẳng định đều là trong gia tộc tinh anh đến làm, không tra được, xác thực cùng nhi tử không có quan hệ. Vậy dạng này lời nói, phía sau thả tin tức thế lực liền thật không đơn giản, ngay cả gia tộc bọn họ đều không có điều tra ra, khẳng định thế lực không thể so với bọn hắn yếu. Hắn chau mày, trong đầu đột nhiên hiện lên một sự kiện, tranh thủ thời gian hỏi ngươi có hay không cùng Bố Luân có cái gì nhận không ra người giao dịch, có hay không lưu lại cái đuôi. Đối phương Bố Liên Tiếp Luân khi còn bé đã làm những gì đều có thể điều tra ra, thủ đoạn này cũng không bình thường, thế nhân cũng đều biết Bố Luân phía sau là bọn hắn Thái Nhĩ gia tộc, nói không chừng liên đới cũng tra xét rất nhiều bọn hắn đồ vật. Hắn tự nhận mình tại đảm nhiệm thời điểm, không có gì có thể khiến người ta có thể bắt lấy nhược điểm, nhưng là nhi tử liền không giống với lúc trước. Tiểu tử này nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái an phận. Quả nhiên, nghe được hắn lời này, Thái Nhĩ tư ấp á ấp úng đứng lên không có. Không có chứ. Cũng không biết hắn nói chính là không có để lại cái đuôi, vẫn là không có nhận không ra người giao dịch. Lão Thái Nhĩ nhìn xem hắn mơ hồ không rõ trả lời, trực tiếp trùng điệp nói không có cái gì không có. Cho ta nói thật. Trong thanh âm hắn khí mười phần, còn mang theo khí thế bén nhọn, để Thái Nhĩ tư giật nảy mình, thân thể đều đi theo run một cái. Bất quá cũng bởi vậy, hắn rốt cục nói ra tình hình thực tế. Liền bình thường để hắn đối phó mấy cái gia tộc, hẳn là không cái gì quá không được a. Sau khi nói xong câu đó, hắn đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, nhìn cũng không dám lại nhìn Lão Thái Nhĩ, phụ thân hắn là ai, thấy một lần hắn dạng này, liền biết còn có chuyện, liền mặt lạnh lấy hỏi nói, cho hết ta nói ra. Thái Nhĩ tư vẫn là không dám nhìn Lão Thái Nhĩ, thanh âm nhỏ cùng con muỗi hừ một dạng trước đó có giúp Bố Luân nghiên cứu chế tạo một chút đặc thù vũ khí, chính là loại kia không bị quốc tế phê chuẩn vũ khí, ta không biết hắn bán cho ai, ta chỉ là cái nhà cung cấp, hẳn là cũng không sao chứ. Hắn lời nói này xong trong nháy mắt, Lão Thái Nhĩ quải trượng liền hướng phía hắn đánh hạ. Không quan hệ, ngươi có biết hay không ngươi buôn bán loại vũ khí kia liền sẽ cho nhà chúng ta tộc mang đến tai họa ngập đầu. Còn không quan hệ. Ta đem ngươi cho đánh chết có quan hệ hay không? Lão Thái Nhĩ đơn giản muốn bị làm tức chết, trên tay cũng không có thu lực, Thái Nhĩ Tư bị đánh ngao ngao gọi, nhảy khắp nơi tránh. Cuối cùng vẫn là Lão Thái Nhĩ đánh mệt mỏi mới buông tha hắn. Lão Thái Nhĩ thở hổn hển mấy cái, trong lòng cũng có chút loạn, không bị quốc tế phê chuẩn vũ khí đều là có đại sát thương lực vũ khí, đồng thời còn bị định giá vô nhân đạo chủ nghĩa, là bị các nước đều cấm chỉ sử dụng, cho dù là chế tác cũng là không được. Nếu là quốc gia nào chế tác buôn bán loại vũ khí này, tuyệt đối sẽ bị thế giới các quốc gia phê phán, thậm chí nhằm vào. Đây đối với một cái cùng quốc tế nối tiếp gia tộc tới nói, nếu là bị các nước đều chống lại, vậy liền thật là không có đường sống. Hắn hy vọng đối phương không biết điểm này, nhưng là đáy lòng cũng hiểu được, đối phương tra xét bố luân như vậy cẩn thận, chuyện này không có khả năng không biết. Sở dĩ không có phóng xuất, có thể là bởi vì việc này liên lụy quá nhiều, cũng quá mức các liệt. Nhưng biết đối phương biết chuyện này, cái này luôn luôn một quả bom hẹn giờ, hắn không thể không để phòng a. Cha, nhanh đi cẩn thận tra cho ta, vận dụng hết thể cũng nhất định phải đem cả sự kiện chủ sử sau màn đi ra cho ta. Hắn phân phó, các loại tra được là ai làm những này, nếu là thế lực nhỏ, vậy liền trực tiếp dùng cường ngạnh thủ đoạn, nếu như thế lực mạnh, vậy cũng chỉ có thể nói chuyện. Còn có, đem tất cả cái đuôi đều cho ta dọn dẹp sạch sẽ, nếu quả như thật không có cách nào bị tuân ra đến, vậy chúng ta liền không thừa nhận, chỉ cần bọn hắn không có chứng cứ, vậy liền đối với chúng ta không tạo được bao lớn nguy hại. Hắn sau khi suy nghĩ một chút lại phân phó nói, hiển nhiên còn làm xấu nhất dự định. Một bên khác Lục Trạch cùng Bái Đức Sâm cũng coi là bàn giao một chút chính mình một chút yêu cầu, chủ yếu chính là phóng thích đằng lòng trò chơi bị bắt những người kia. Đương nhiên, cũng ít không được muốn để Bái Đức Sâm chứng minh một chút, bố luân trước đó chỉ khống, tất cả đều là nói xấu. Bái Đức Sâm biết đây chính là để hắn lên làm người nói chuyện thẻ đánh bạc, cho nên không nói hai lời đáp ứng, còn nói không ít Long Hạ Phương diện lời hữu ích. Chỉ là đối với những này, Lục Trạch cũng chỉ là nghe một chút, hắn có thể không cảm thấy cũng bởi vì chuyện này, liền thật cầm chắc lấy Bái Đức Sâm. Các loại Bái Đức Sâm lên đài sau, nếu là hắn an phận còn tốt, nếu là dã tâm đi lên, vậy cũng chỉ có thể đi tới nhìn, không thiếu được lại phải xuất hiện một chút phiền toái sự tình. Chỉ là tạm thời, Bái Đức Sâm là tuyệt đối nghe lệnh của hắn, chỉ hy vọng hắn có thể một mực như thế nghe lời xuống dưới. Toàn bộ Sơn Mộ quốc đều bởi vì đổi người nói chuyện sự tình sôi trào, cũng bởi vậy liên quan tới bố luân lên án đằng lòng trò chơi sự tình, nhiệt độ thời gian dần trôi qua liền hàng xuống dưới, thậm chí đều có chút người quên đi còn bị giam giữ lấy người. Trên mạng tất cả đều là đối với mới người nói chuyện chờ mong hắn có thể mang theo bọn hắn Sơn Mộ quốc ổn định phát triển. Đương nhiên, cũng không ít nói ngồi châm chọc người, dù sao Bái Đức Sâm tiếp nhận thế nhưng là bố luân một đống cục diện rối rắm, cũng có thật nhiều người rất nhìn không tốt hắn, cảm thấy hắn lên đài bởi vì những này cục diện rối rắm, nói không chừng Sơn Mộ quốc còn muốn hỗn loạn một hồi. Hôm nay là Bái Đức Sâm chính thức tiền nhiệm thời gian, hắn đã đem đến Sơn Mộ quốc người nói chuyện mới có thể vào ở trong cung điện. Sáng sớm, bên ngoài liền bị giới nghiêm, cửa ra vào khắp nơi đều là khiêng trường thương đại pháo phóng viên, liền đợi đến Bái Đức Sâm xuất hiện đến tiến hành lên tiếng. Bái Đức Sâm cầm phát biểu bản thảo, hít một hơi thật sâu sau, mới đi tới trước mặt mọi người. Tại cung điện trên đại quảng trường, đã dựng tốt một cái đài, hắn liền đứng tại đó phía trên, mà hắn vừa xuất hiện, cửa ra vào cũng thả người, như ong vỡ tổ phóng viên liền lao đến, bất quá cũng đều không dám làm cản, chỉ là tụ tập tại dưới bàn mặt. Loại thời điểm này, bọn hắn cũng biết không phải phát biểu hỏi vấn đề thời điểm, liền tất cả đều kích động cầm sách vở nhỏ, chuẩn bị ghi chép Bái Đức Sâm phát biểu một chút trọng điểm. Bái Đức Sâm nhìn xem người ở dưới đài, tâm tình cũng là rất kích động, rốt cục, hắn leo lên vị trí này, hắn tin tưởng, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Sơn Mộ quốc tuyệt đối sẽ càng ngày càng tốt, mà hắn tại Sơn Mộ quốc dân chúng bên trong hy vọng cũng sẽ càng ngày càng cao, đến lúc đó. Bái Đức Sâm trong mắt lóe lên một vòng thâm ý, không có một cái nào thượng vị giả, hy vọng bị quản chế tại người, hắn cũng giống vậy. Chương 1223 ở vào trong đau khổ người. Tiên sinh các nữ sĩ, toàn Sơn Mộ quốc dân chúng, các ngươi tốt, ta là Bái Đức Sâm, rất cảm tạ mọi người đối ta duy trì, để cho ta ngồi lên vị trí này, ta cam đoan, tại ta dẫn đầu xuống, Sơn Mộ quốc sẽ càng ngày càng tốt, nhân dân sinh hoạt cũng sẽ càng ngày càng tốt, trước đó, ta sẽ ban bố ta tiền nhiệm sau đầu thứ nhất mệnh lệnh, đó chính là phóng thích bị bố luân bắt lại đằng lòng trò chơi tất cả long hạ người bố luân tại vị trong lúc đó, đối với đằng lòng trò chơi lên án, toàn bộ đều là không có chứng cứ, ở vào tư tâm nói xấu, cho nên ta cũng đại biểu Sơn Mộ quốc, đối với long hạ đối với đằng lòng trò chơi tất cả mọi người nói một tiếng thật có lỗi. Hắn liên tiếp lời nói ra, còn thật sâu đối với màn ảnh chính là không người chào, thái độ này có thể nói là hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của mọi người. Có phóng viên an vị không nổi, trực tiếp mở hỏi Bái Đức Sâm người nói chuyện, xin hỏi ngài làm sao xác định bố luân không đối với đằng lòng trò chơi lên án là xuất phát từ tư tâm, ngài đại biểu là Sơn Mộ quốc, như thế hướng long hạ xin lỗi, có phải hay không đem Sơn Mộ quốc ở vào phe yếu thế? Đừng quên chúng ta Sơn Mộ quốc thế nhưng là thế giới cường quốc, ngài dạng này liền không sợ chúng ta Sơn Mộ quốc bị quốc tế chê cười sao? Có thể nói vị phóng viên này vấn đề rất sắc bén, Bái Đức Sâm biểu lộ không thay đổi, chỉ là nhìn chằm chằm màn ảnh trả lời. Đầu tiên, ta nói rất khẳng định, bố luân đối với đằng lòng trò chơi lên án chính là có lẽ có, thuộc về nói xấu, tại không có bất cứ chứng cứ gì tình huống dưới, đem người giam lại, đây cũng là không đúng. Chúng ta Sơn Mộ quốc là thế giới cường quốc, nhưng không nên quên chúng ta phong độ thân sĩ, làm như vậy hoàn toàn vi phạm với điểm này. Bái Đức Sâm biểu lộ rất là thành khẩn bộ dáng, cũng không có một tia gì vãng Sơn Mộ quốc người nói chuyện loại kia cường thế, ngược lại là cho người ta một loại rất cảm giác ôn hòa, để cho người ta đối với hắn rất có hảo cảm. Về phần bị quốc tế chế giễu, ta không cảm thấy xin lỗi có lỗi gì, sai làm việc liền muốn gánh chịu, đây mới là chúng ta thân là cường quốc phong độ. Ta thực tình hy vọng sau này chúng ta Sơn Mộ quốc trên dưới đều đoàn kết hữu ái, cộng đồng đem chúng ta Sơn Mộ quốc trở nên càng thêm cường đại cùng càng tốt đẹp hơn. Người phóng viên kia lần này không nói, một tên khác phóng viên lại hỏi Bái Đức Sâm tiên sinh, ta duy trì ngài, chỉ là ta muốn hỏi ngài, trừ làm ra cái này một cái quyết sách bên ngoài, ngài đối với ngài tiền nhiệm sau có cái gì quy hoạch? Bái Đức Sâm nghe vậy, trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười, nói ta quy hoạch rất đơn giản, chính là dẫn đầu Sơn Mộ Quốc trên dưới tất cả mọi người đều đi đến làm giàu đường. Ta cũng là từ cơ sở từng bước một bò lên, biết cơ sở nhân dân sinh hoạt là cái dạng gì, bố luân tại vị trong lúc đó nuôi sống những cái kia nhà tư bản, điểm này là không thể nghi ngờ. Bất quá ta cũng cảm tạ hắn, bởi vì hắn nuôi sống những người kia, cũng làm cho Sơn Mộ Quốc kinh tế có nhất định đề cao, mà ta bước kế tiếp muốn làm chính là đề cao cơ sở nhân dân thu nhập. Tại chúng ta Sơn Mộ Quốc, cơ sở nhân dân mới là trọng yếu nhất, ta muốn để tất cả mọi người có thể vượt qua cùng nhà tư bản bọn họ một dạng sinh hoạt. Hắn câu nói này, thế nhưng là để ở đây không ít người đều nhất trí gọi tốt, các ký giả sinh hoạt cũng rất không dễ, đều là vì nhất nhà tư bản làm công, nếu là thật sự có thể đề cao thu nhập, bọn hắn sau này cũng không cần như vậy liều mạng. Tiền nhiệm nghi thức rất là hoàn mỹ, rất nhanh hắn nói tới những này, cũng thông qua hiện trường truyền thông bị khắp internet biết. Lập tức, số lớn ca ngợi cùng ước mơ tương lai nói, tại trên mạng lan tràn ra, cũng bởi vì Bái Đức Sâm đối với Long Hạ cùng Đằng Long trò chơi cử động, để Sơn Mộ Quốc dân chúng nguyên bản đối với Đằng Long trò chơi ôm địch ý thái độ cũng rất là cải thiện. Làm sao bây giờ? Ta có chút ưa thích Bái Đức Sâm người nói chuyện, thật hy vọng hắn có thể nói được làm được, dạng này ta cũng không cần khổ cực như vậy. Bái Đức Sâm là cái thật làm việc nhà, điểm này từ hắn ngày xưa sợ tác liền có thể nhìn ra, cho nên ta tin tưởng hắn lên đài liền đẩy ngã bố luân quyết sách, mặc dù nhìn rất bá đạo, nhưng là không thể không nói thật là làm quá đúng. Là cá nhân đều có thể nhìn ra, bố luân chính là hướng về phía người ta Đằng Long trò chơi những cái kia kỹ thuật tới, hoàn toàn cầm quyền lực làm chút việc tư, chính là ta có thể không tin bọn hắn lấy được những cái kia kỹ thuật sau, liền có thể phục vụ tại chúng ta, nói không chừng dùng đến người ta kỹ thuật, làm ra đồ vật bán so Đằng Long trò chơi còn cao, bố luân không phải vẫn luôn làm như vậy sao? Muốn ta nói hắn chính là nhà tư bản một con chó, có hắn tại, chúng ta những này cơ sở đừng nghĩ tốt hơn. Bất quá cũng may hắn rốt cục xuống đài, duy trì Bái Đức Sâm. Từ những này trên mạng ngôn luận bên trên cũng nhìn ra, Sơn Mộ Quốc dân mạng đồng dạng cũng là loại kia gió thổi hướng bên nào liền hướng bên nào đổ, có ý thức tự chủ, hay là rất ít, đại bộ phận đều là ưa thích học tập. Bất quá Lục Trạch ngược lại là rất tình nguyện nhìn thấy loại tình huống này, bất kể nói thế nào, Sơn Mộ Quốc bên này sinh ý vẫn là phải bắt lấy, những người này đối với Đằng Long trò chơi không có ác cảm, đồ vật mới có thể bán tốt hơn. Kiếm lời người trong nước tiền, hắn đều là ôm không quan trọng tâm thái, nhưng là kiếm lời tiền của người ngoại quốc, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Lục Trạch nhìn xem trên mạng những cái kia ngôn luận, hít một hơi thật sâu sau, đem mặt phẳng buông xuống, rốt cục, chuyện này giải quyết, Đằng Long trò chơi Sơn Mộ Quốc phân bộ những người kia, hắn cũng rốt cục cho lấy ra. Một bên khác, tại Bái Đức Sâm nhậm chức sẽ sau khi kết thúc, hắn ban bố những cái kia quyết sách cũng bắt đầu áp dụng, đầu tiên chính là Long Hạ phía quan phương, đối với hắn, cái này một thái độ, biểu thị ra hữu hảo tiếp nhận xin lỗi, đồng thời cũng kỳ vọng sau này hai nước có thể hữu hảo vãng lai. Đồng thời, Bái Đức Sâm bổ nhiệm thân tín, cũng liên hệ Long Hạ chú Sơn Mộ Quốc đại sứ quán người, bắt đầu kết nối bị bắt Đằng Long trò chơi phân bộ người. Mà lúc này, Đằng Long trò chơi phân bộ những người kia, còn không biết ngoại giới phát sinh những chuyện này. Bọn hắn lúc mới bắt đầu nhất là bị giam cùng một chỗ, về sau lại bị tách ra, một đám người bị giam giữ tại một chỗ khác, Ngụy Sương Hoa cùng mặt khác mấy tên cao tầng còn tại chỗ cũ giam giữ. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn không có tiếp thụ lấy bất luận cái gì hỏi thăm, mặc dù ăn uống không từng đứt đoạn, nhưng tại loại này vô tận dày vò bên trong, tất cả mọi người nhìn gầy hốc hác đi, thần sắc cũng là bộ dáng rất chật vật. Ngụy Sương Hoa đám người quần áo đều bẩn thỉu, tóc cũng đều thành một sợi, cho dù là không có nhận ngược đãi, nhìn cũng giống nhận ngược đãi. Chờ đợi mấy ngày, tất cả mọi người đều có chút sốt ruột, Ngụy Sương Hoa ban đầu ủng hộ lời của bọn hắn, cũng dần dần không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Liền trong mấy ngày này, trên cơ bản mỗi một ngày đều có người nói thầm lấy, có phải hay không không người đến cứu bọn họ, mỗi một lần Ngụy Sương Hoa đều sẽ ngăn lại bọn hắn những ý nghĩ này, có thể mỗi một lần nói xong, trong lòng mình cũng rất bất đắc dĩ, thậm chí chính mình cũng có chút không tiếp tục kiên trì được. Ngụy tổng, ngươi cũng đừng thay công ty nói chuyện, hiện tại chúng ta đều ở nơi này, nhiều ngày như vậy đều không có bất luận động tĩnh gì, nói không chừng công ty thật từ bỏ chúng ta. Chương 1224 mang các ngươi về nhà. Hôm nay cũng không ngoại lệ, vẫn như cũ có người chịu không nổi dậy vò bắt đầu phàn nàn đứng lên. Ngụy Sương Hoa bất đắc dĩ, vẫn như trước mở miệng nói ra, ta không phải tại vì công ty nói chuyện, ta là tin tưởng Lục tổng nhân phẩm, đương nhiên, ta càng tin tưởng chúng ta quốc gia sẽ không bỏ mặc chúng ta không để ý đúng, hắn kỳ thật đáy lòng cũng đã có chút cảm thấy công ty từ bỏ bọn hắn, nhưng là hắn biết, bọn hắn dù sao cũng là Long Hạ người, đồng thời còn bị an cái gián điều tội, chuyện này, Long Hạ phía quan phương là tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Cho nên, bọn hắn chuyện này cuối cùng khẳng định sẽ có kết luận, cũng không biết bọn hắn muốn bị quan bao lâu mà thôi. Người kia hay là một bộ tuyệt vọng đê mê dáng vẻ, cười khổ một tiếng, bọn hắn cái gọi là sẽ không mặc kệ chúng ta, chính là tại chúng ta đang bị nhốt thời điểm, cùng Sơn Mộ Quốc phía quan phương nói dóc. Thế nhưng là, ngươi cảm thấy Sơn Mộ Quốc phía quan phương sẽ thả người sao? Nói thật, ta cũng rõ ràng, coi như Lục tổng mềm lòng, đáp ứng đem kỹ thuật cho Sơn Mộ Quốc, quốc gia chúng ta phía trên cũng sẽ không đáp ứng, sẽ chỉ kéo lấy chuyện này. Hắn lần nữa cười khổ, thanh âm đều trở nên khàn khàn đứng lên, thế nhưng là, chúng ta bị giam ở chỗ này, cái gì cũng không biết, thậm chí cũng không biết cụ thể bị nhốt bao lâu. Có lẽ chờ chúng ta ra ngoài, thế giới đã sớm thay đổi cái bộ dáng. Chúng ta còn có thể hòa tan vào sao? Chúng ta bị giam giữ mấy ngày này, ai đến bồi thường? Trong khoảng thời gian này thân nhân của ta nên có bao nhiêu gian chịu, tâm tình của bọn hắn ai có thể lý giải? Nói, hắn trực tiếp vùi đầu thấp giọng khóc ồ lên, lúc này, cũng không có cái gì nam nhi không dễ rơi lệ. Tại không có hy vọng bị giam giữ bên trong, dũng khí của bọn hắn cùng kiên trì sớm đã bị ma diệt, chỉ còn lại có bi thương, ngay cả ban sơ lửa giận cũng bị mất. Ngụy Sương Hoa cũng sờ lên khóe mắt, hít một hơi thật sâu, nhìn xem trong phòng giam mấy cái đồng sự, nói ra chúng ta phải kiên trì, ta tin tưởng, không bao lâu, chúng ta nhất định có thể ra ngoài. Hắn nói rất dùng sức, có thể dù là như vậy, dưới loại tình huống này, loại lời này cũng lộ vẻ hơi khô ba ba. Sau đó, không có người lại nói tiếp, vẻ mặt của tất cả mọi người đều có chút ngốc trệ, Ngụy Sương Hoa trong lòng sốt ruột, bởi vì hắn biết, coi như bọn hắn bị thả ra, những người này cũng phế đi. Lấy bọn hắn loại trạng thái này, bọn hắn cũng đã không thể tại đẳng lòng trong trò chơi công tác, bọn hắn đoán chừng cũng không có lòng lại công tác. Ngay tại toàn bộ không gian đều an tĩnh không gì sánh được thời điểm, một trận tiếng bước chân truyền đến, sau đó chính là một mực tới cho bọn hắn đưa cơm Sơn Mộ Quốc người mang theo hai người đi tới, tại trong ánh mắt của bọn hắn, mở cửa liền nói đều đi ra đi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người là trong lòng lộ bộ một tiếng, trong đầu tất cả đều là thật to dấu chấm hỏi. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hiển nhiên trong đầu nghĩ tất cả đều là một chút chuyện không tốt. Ngụy Sương Hoa cũng rất khẩn trương, tiến lên liền hỏi vị tiên sinh này, xin hỏi để cho chúng ta ra ngoài làm cái gì? Còn có, chúng ta đều là đến từ Long Hạ, các ngươi không có quyền lực một mực như thế giam giữ chúng ta, ta yêu cầu cùng đại sứ quán liên hệ. Trong lòng của hắn có chút hoảng, sau đó nếu là những người này muốn đối với bọn hắn dùng hình, vậy coi như thật nguy rồi. Bọn hắn những người này biết đến đồ vật không nhiều, coi như dùng hình cũng là dùng vô ích, chịu khổ chỉ có thể là bọn hắn, nhưng bọn hắn đã sớm nhận hết giày vò, cái này nếu là lại dùng hình, vậy liền thật phế đi a. Người kia theo dõi hắn hồi lâu, cuối cùng lạnh lùng nói ra các ngươi có thể đi, ra đi. Hắn lời nói này có chút không tình nguyện, có thể trong lời nói ý tứ, lại là làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, một bộ sợ ngây người dáng vẻ. Hay là Ngụy Sương Hoa trước hết nhất kịp phản ứng, dù là một mực cẩn thận hắn, lúc này nghe được tin tức này, cũng không lo được là thật là giả, cười cười nước mắt liền đi ra. Chúng ta có thể đi, chúng ta có thể đi, trong miệng hắn lẩm bẩm câu nói này, nhanh chân đi ra nhà tù, cái kia không kịp chờ đợi bộ dáng, sợ bị lần nữa nhốt vào một dạng. Những người khác nhìn thấy hắn đi thật ra ngoài, cũng đều cuống quýt đuổi theo, từng cái biểu lộ đều là vừa khóc lại cười, rất là kích động. Tới thời điểm, bọn hắn bị bịt kín con mắt, lúc rời đi ngược lại là không có. Lúc này bọn hắn mới nhìn rõ bị giam giữ địa phương, nơi này đen nhánh, hai bên tất cả đều là phòng nhỏ, ở giữa một đầu thông đạo chật hẹp, cũng không biết là thông hướng nào. Mà lúc này, trên lối đi đã đứng một nhóm người, những người này chính là lúc trước bị tách ra những đồng sự kia bọn họ. Hai nhóm người gặp mặt, đều rất kích động, bọn hắn hoàn toàn từ bỏ cảnh giác, nhận định thần tử bộ người kia nói nhất định là thật, bọn hắn thật sự là không dám suy nghĩ đây là giả, không phải vậy bọn hắn sẽ không chịu nổi. Đi theo thần tử bộ người một đường đi tới, tất cả mọi người không nói gì, thời gian dần trôi qua trong lòng mới bắt đầu tâm thần bất định bất an. Mà khi bọn hắn đi ra thông đạo chợt hẹp lúc, trước mắt sáng tỏ thông suốt đứng lên, bọn hắn xuất hiện ở một cái trong đại sảnh còn đứng lấy một đoàn người, mặc trực tiếp Âu phục, trước ngực tiêu chí, làm cho tất cả mọi người vui đến phát khóc. Là quốc gia người đến mang bọn hắn đi ra. Cầm đầu nhìn thấy bọn hắn, trực tiếp liền đi tới, ánh mắt đảo qua mỗi một người bọn hắn, cuối cùng nặng nề nói ra các ngươi chịu khổ, ta mang các ngươi về nhà. Một câu, tất cả đằng lòng trò chơi phân bộ người, nước mắt rừng đều ngăn không được, ngay cả Ngụy Sương Hoa nước mắt cũng là lau lại chảy, hốc mắt đều bị hắn cho vò đỏ lên. Người cầm đầu trực tiếp nhìn về hướng Ngụy Sương Hoa, hiển nhiên là hiểu qua, biết Ngụy Sương Hoa là trong nhóm người này chức vụ cao nhất. Ngụy tổng, các vị, ta là Long Hạ chú Sơn Mộ Quốc đại sứ quán Phương Chính Cùng, ta dẫn đầu toàn thể Long Hạ nhân dân tới đón các ngươi. Ngụy Sương Hoa cố gắng đè xuống trong lòng các loại cảm xúc, cùng Phương Chính Cùng thật chặt nắm tay, thanh âm mang theo một chút giọng mũi nói tạ ơn quốc gia không hề từ bỏ chúng ta, tạ ơn quốc gia cứu chúng ta ra. Phương Chính Cùng nhìn xem hắn, ôn hòa nói cứu các ngươi là hẳn là, quốc gia sẽ không buông tha cho bất luận một vị nào dân chúng vô tội, huống chi, các ngươi là vô tội, những cực khổ này, quốc gia cũng sẽ bồi thường các ngươi. Nói xong những này, hắn còn nói mặt khác, có thể đem các ngươi cứu ra, kỳ thật quốc gia bên này không có ra bao nhiêu lực, tin tưởng các ngươi cũng có thể lý giải, một mực không hề từ bỏ các ngươi còn có Lục tiên sinh, các ngươi Lục tổng, nếu không phải hắn nhiều mặt phát lực, tự mình đến Sơn Mộ Quốc tiến hành cùng nhau, muốn cứu ra các ngươi, khả năng còn cần một chút thời gian. Hắn cũng không vì quốc gia nói chuyện, ăn ngay nói thật, đáy lòng của hắn cũng là rất bội phục Lục Trạch, phía trên thế nhưng là đều biết, Sơn Mộ Quốc những này dung chuyện, đều là rất Lục Trạch có quan hệ. Thậm chí bọn hắn còn đã đoán, Sơn Mộ Quốc mới nhậm chức người nói chuyện, đều là Lục Trạch ở sau lưng thụ ý đương nhiên, những này cũng chỉ là bọn hắn trong đầu suy đoán thôi, bất kể như thế nào, Lục Trạch hành động, đối bọn hắn quốc gia đều không có bất luận cái gì chỗ xấu. Chương 1225 vì cái gì không thấy? Ngụy Sương Hoa bọn người vốn cho rằng là quốc gia xuất lực cứu ra bọn hắn, lúc này nghe chút, tất cả đều chấn kinh, bọn hắn coi là công ty đã sớm từ bỏ bọn hắn. Dù sao, bọn hắn chỉ là thương nhân, sao có thể cùng một quốc gia chống lại? Nhưng bây giờ, Phương Chính Cùng nói đây hết thảy đều là Lục tổng công lao, Lục tổng còn tự thân tới Sơn Mộ Quốc vì bọn họ cùng nhau, cái này khiến trong lòng bọn họ lập tức bị cảm động tràn ngập. Ngụy Sương Hoa hít một hơi thật sâu, lúc này, đã đến hắn thực hiện chức trách thời điểm, hắn xoay người, nhìn về hướng tất cả đồng sự. Chư vị, các ngươi cũng nghe đến, công ty không hề từ bỏ chúng ta, Lục tổng không hề từ bỏ chúng ta, chúng ta nhất định cũng không thể cô phụ bọn hắn, rời khỏi nơi này, ta mặc kệ các ngươi quyết định gì, nhưng mời các ngươi nhớ kỹ, công ty không có bạc đãi các ngươi. Hắn cũng không muốn, các loại sau khi rời khỏi đây, những người này dùng việc này áp chế công ty, phải biết, tại bọn hắn lựa chọn xuất ngoại, cầm lương cao thời điểm, liền muốn gánh chịu những phong hiểm này. Công ty không hề từ bỏ bọn hắn, đem bọn hắn mò đi ra, liền đã xem như dùng hết ứng tận nghĩa vụ. Tất cả mọi người trong lòng rất là cảm động, từng cái thấp giọng nói minh bạch, không phải bọn hắn không lớn tiếng, mà là cảm động phía dưới, thanh âm của bọn hắn đều nghẹn ngào, ngược lại để không nổi kinh hô. Ngụy Sương Hoa cũng không còn nói cái gì, Phương Chính Cùng đối với bọn hắn nói chúng ta đi thôi, về trước khách sạn, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi một chút, ban đêm cho các ngươi đón tiếp. Tất cả mọi người nâng lên tinh thần, rốt cục sắp đi ra ngoài, cái gì cũng không sánh bằng bọn hắn lúc này tâm tình kích động. Tại bọn hắn bên này mỹ hảo thời khắc, một bên khác Lao Thái Nhĩ lại là nhức đầu muốn chết. Người của hắn vận dụng tất cả quan hệ, rốt cục điều tra ra thả ra Bố Luân những cái kia hắc liệu người là ai, nghĩ đến Bái Đức Sâm lên này, hắn càng là tự cho là minh bạch hết thảy. Ta đã sớm hẳn là minh bạch, chính là không nghĩ tới, hai gia tộc kia liên hợp đến cùng một chỗ, liền vì đẩy một cái Bái Đức Sâm lên này. Lão thái nhi quải trượng trùng điệp chọc chọc, thở sâu, cau mày một cái gia tộc liền đủ chúng ta đối phó, bây giờ lại hai cái gia tộc liên hợp cùng một chỗ, cũng không biết bọn hắn đến cùng là thế nào hợp tác, nếu là đơn thuần bởi vì lợi ích hợp tác, cái kia ngược lại là có cơ hội ly gián bọn hắn. Hắn suy nghĩ rất nhiều, hai cái gia tộc liên hợp cùng một chỗ làm một màn như thế, đúng là hắn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bởi vì bọn hắn những đại gia tộc này, bình thường đều rất ít chịu phục một phương khác, hợp tác cũng đều chỉ là trên phương diện làm ăn đơn giản hợp tác. Giống như là loại này hành động lớn hợp tác, thật đúng là cơ hồ không có, bởi vì sẽ xuất hiện quá khó lường cho nên, cũng đều không tin đối phương. Không phải liền là một cái người nói chuyện vị trí sao? Cần phải hai nhà bọn họ liên hợp cùng một chỗ đối phó chúng ta Thái Nhĩ gia tộc. Lão Thái Nhĩ trầm tư, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hai gia tộc kia khẳng định cũng biết, đối phó Bố Luân liền muốn đối phó bọn hắn Thái Nhĩ gia tộc, cho nên, đây là hạ quyết tâm đối phó bọn hắn. Lão Thái Nhĩ trong não hiện lên một đầu suy nghĩ, nắm quải trượng kết gấp, chẳng lẽ đối phó Bố Luân chỉ là mới bắt đầu, bọn hắn nhất muốn đối phó nhưng thật ra là bọn hắn Thái Nhĩ gia tộc. Muốn nuốt bọn hắn Thái Nhĩ gia tộc. Hắn càng nghĩ càng là cảm thấy có khả năng, hắn cho là, vẹn vẹn là một cái người nói chuyện vị trí, còn chưa đủ lấy để hai nhà liên hợp, nhất định là vì nuốt bọn hắn Thái Nhĩ gia tộc mới có thể liên hợp cùng một chỗ. Nếu quả như thật là như vậy nói, vậy liền thật không xong, con trai mình làm món kia đục sự tình, đối phương tuyệt đối biết, nói không chừng liền đang chờ cơ hội bị tuôn ra đến. Bất quá, đây đều là hắn phỏng đoán, cụ thể vẫn là phải thăm dò một chút mới được. Về phần làm sao thăm dò, Lão Thái Nhĩ nghĩ, trực tiếp đối với cấp dưới phân phó nói đi, liên hệ hai nhà người phụ trách, liền nói ta có chuyện định ngày hẹn bọn hắn. Cấp dưới rất nhanh liền mang đến tin tức cho hắn, Ai Phỉ Nhị cùng rất giờ đều nguyện ý gặp hắn. Mấy người tại một chỗ khách sạn gặp mặt, Lão Thái Nhĩ nhìn xem hai người cùng đi tiến đến, trong lòng liền càng thêm xác định một chút, trong lòng của hắn có chút tức giận. Hắn Thái Nhĩ gia tộc có thể cùng hai gia tộc này không có bất kỳ cái gì xung đột, vì cái gì liền muốn nhằm vào bọn họ? Hắn đè ép tức giận, cười ha hả cùng hai người nói chuyện đã sớm nghe nói Ai Nhĩ Kỳ Nam gia tộc người thừa kế mới năng lực rất là xuất chúng, Sơn Mộ Quốc đệ nhất ngân hàng rót giờ cũng là để cho người ta bội phục, hôm nay gặp mặt, hai người các ngươi thật là làm cho chúng ta những người thế hệ trước này cảm thấy hổ thẹn a. Ai Phỉ Nhĩ nhếch miệng, cái này nhìn như ôn hòa lời nói, hắn làm sao nghe được như thế khó chịu đâu? Là ám chỉ bọn hắn bối phận thấp sao? Rót giờ cũng trong mắt lóe lên một vòng niệm ai, cùng Ai Phỉ Nhĩ liếc nhau một cái sau, nói ra ngài nói rất đúng. Bất quá ngài niên kỷ lớn như vậy, còn quan tâm lấy gia tộc, điểm này chúng ta phải hướng ngài học tập. Ai Phỉ Nhĩ trực tiếp liền cười, không nghĩ tới rốt giờ còn có bản lĩnh này, móc lấy con nói Lao Thái Nhĩ già vẫn yêu xen vào chuyện bao đồng. Lao Thái Nhĩ đương nhiên đã hiểu hắn trêu chọc, sắc mặt lạnh xuống. Bị hai cái tiểu bối chà phúng, nếu là hắn còn cười ha hả, vậy liền thật mất mặt đến nhà, sợ là hai tên tiểu bối này phía sau lao đầu tử biết, đều muốn trò cười hắn. Đúng vậy à, già già, thế nhưng không có cách nào, ai bảo Thái Nhĩ gia tộc năm gần đây sự tình nhiều lắm, ta đứa con kia có thể không bằng các ngươi, chỉ có thể ta đến vào tay hắn nói như vậy. Rốt giờ cùng Ai Phỉ Nhĩ đều là nhún vai, có chút cảm thấy không có ý nghĩa, thật coi bọn hắn nghe không hiểu, Lão Thái Nhĩ đây là đang khoe khoang gia tộc bọn họ năm gần đây cường đại sao? Lão Thái Nhĩ cảm thấy cái kia nắm hai cái tiểu bối, gặp bọn họ không nói lời nào, liền bưng giá đỡ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nói đến, gần đây quốc gia chúng ta phát sinh quá nhiều chuyện, Bái Đức Sâm lên này, các ngươi hai nhà cũng có thể yên tĩnh một chút, chính là ta có chút không rõ ràng, cái này Bái Đức Sâm, đến cùng là nghe các ngươi hai nhà ai lời nói, hay là nói đều nghe? Nói đến chính sự, rốt giờ cùng Ai Phỉ Nhị cũng nhấc lên tinh thần, chớ nhìn bọn họ có chút không có đem Lão Thái Nhị để ở trong lòng dáng vẻ, nhưng thật muốn đối mặt đứng lên, bọn hắn hay là rất cẩn thận, dù sao Lão Thái Nhị thế nhưng là cùng bọn hắn bậc cha chú một dạng giảo hòa người. Ngài lời này chúng ta coi như nghe không hiểu, Bái Đức Sâm chính là người nói chuyện, ai có thể để hắn nghe lời à? Ai Phỉ Nhị nói ra. Lão Thái Nhị cười nhạo một tiếng, lời này ta coi như trò cười nghe, Bái Đức Sâm có thể lên này, các ngươi cũng đừng nói cùng các ngươi hai nhà không quan hệ, ta thế nhưng là đã điều tra xong, Bố Luân những cái kia hắc liệu đều là từ các ngươi nơi này lan rộng ra ngoài. Ai Phỉ Nhĩ cùng rót giờ ánh mắt va nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc, Lão Thái Nhĩ có thể à? Thái Nhĩ tư đến sự tình kết thúc đều không có tra được sự tình, lại bị hắn vừa bắt đầu liền tra được, quả nhiên là Lao Hồ Ly. Trong lòng hai người lần nữa đối với Lão Thái Nhĩ cảnh giác một chút. Lão Thái Nhĩ nói tiếp, ta liền muốn nhắc nhở các người, có một số việc biết cũng đã biết, cũng không cần phải lan rộng ra ngoài, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Trước 1226 nhìn nhiều học thêm ít mở miệng. Bố Luân sự tình coi như xong, ta hy vọng Sơn Mộ Quốc có thể an ổn một đoạn thời gian, nếu là có cơ hội, chúng ta mấy nhà nói không chừng cũng có thể hợp tác một chút. Hắn lời này liền xem như mặt bên đang thử thăm dò, Ai Phỉ Nhị cùng rốt giờ cũng đều là nhân tình, nghe chút liền nghe đi ra, nghĩ đến Lục Trạch cho bọn hắn trong những tin tức kia, liên quan tới Thái Nhị gia tộc cùng Bố Luân ở giữa một ít chuyện, lập tức liền hiểu ý đồ của hắn. Hai người bèn nhìn nhau cười, Lão Thái Nhị tìm bọn hắn xem như tìm nhầm người, trước đó những cái kia liên quan đến Bố Luân tin tức, có thể phát cái gì không có khả năng phát cái gì, là Lục Trạch bí thư ra hiệu, chắc hẳn Lục Trạch cũng đều biết được. Cho nên những cái kia Bố Luân cùng Thái Nhị gia tộc sự tình muốn hay không lan rộng ra ngoài, có thể đều xem Lục Trạch, bọn hắn nhưng làm không được chủ. Lúc này, Ai Phỉ Nhĩ liền nói, nếu ngài đều nói như vậy, vậy chúng ta cũng liền nói thực cho ngươi biết, ngài, ngươi tìm nhầm người, chuyện này chúng ta không làm chủ được, muốn tìm, ngài tìm lão bản của chúng ta. Lão bản? Lão bản của các ngươi? Lão Thái Nhĩ nghe chút hắn, trực tiếp liền kinh ngạc. Ai Phỉ Nhĩ cùng rót giờ liếc nhau, cùng nhau gật đầu không sai, hiện tại Ai Nhĩ Kỳ Nam gia tộc và Sơn Mộ Quốc đệ nhất ngân hàng, chúng ta cũng chỉ là người đại diện. Lão Thái Nhi tay đều bị tin tức này cùng khiếp sợ run rẩy lên, cuối cùng mới tìm được thanh âm của mình, nói lao bản của các ngươi là ai? Ta có thể gặp sao? Ai Phỉ Nhi nhún vai có thể hay không gặp, ta đây cũng không thể cùng ngài cam đoan, xem ở ngài trước kia cùng ta phụ thân từng có gặp nhau phân thượng, ta có thể giúp ngài hỏi một chút. Hắn lời này là thật tâm, bất kể như thế nào, Lão Thái Nhi cũng coi là Sơn Mộ Quốc trên dưới một đại nhân vật, nên cho tôn trọng bọn hắn vẫn là phải cho. Lão Thái Nhi hít một hơi thật sâu, đầu óc hỗn loạn rỗ rành, tạm thời không đi nghĩ, mà nói vậy xin đa tạ rồi, ta chờ ngươi tin tức. Nói xong, hắn đứng người lên mang người liền đi, đi đường đều có chút lay động, hiển nhiên còn không có triệt để tiêu hóa Ai Phỉ Nhi cùng rót giờ nói tin tức. Chờ hắn vừa đi, Ai Phỉ Nhi liền tự mình liên hệ Lục Trạch, Lục Trạch bên này nhận được tin tức, nhíu mày, nói gặp, vì cái gì không thấy? Hắn không cần nghĩ liền biết Lão Thái Nhi tìm hắn là chuyện gì, vừa vặn, hắn đi gặp một lần, nhìn xem Thái Nhi gia tộc là thái độ gì. Nếu như đối phương thái độ không thế nào tốt, vậy cũng chỉ có thể nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Lục Trạch khỏe môi câu lên một vòng nụ cười lạnh như băng, định cái thời gian địa điểm, nói cho Ai Phỉ Nhi. Sau một tiếng, để bọn hắn ở nơi đó gặp ta. Tốt. Ai Phỉ Nhi cúp điện thoại, trực tiếp liền cho quyền Lão Thái Nhi, điện thoại rất nhanh liền được kết nối, hắn liền nói ra lão bản của chúng ta đồng ý gặp mặt, sau một tiếng tại Tác Cá tiểu điểm, hắn sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Lão Thái Nhi hít một hơi thật sâu, nói ta sẽ đến đúng giờ trận, đa tạ truyền đạt. Nói xong, điện thoại bị cúp máy. Lúc này Lão Thái Nhi còn tại ngồi trên xe, nhận được tin tức sau, hắn thật lâu không nói gì. Hắn là thật không nghĩ tới, Ai Nhị Kỳ Nam gia tộc và Sơn Mộ Quốc đệ nhất ngân hàng, vậy mà tất cả đều trở thành cùng là một người. Vấn đề này nhưng lớn lắm, nếu như vẹn vẹn là hai nhà hợp tác, hắn còn không sợ, ba nhà lẫn nhau ngăn được, hắn còn có chút lực lượng. Nhưng bây giờ hai nhà kia đều là trở thành một nhà, thế lực nhưng so sánh bọn hắn Thái Nhị gia tộc lớn hơn, cái này, hắn lực lượng hoàn toàn không đủ, còn thế nào đi bàn điều kiện. Hắn hiện tại đối với nhi tử lựa giận đạt đến đỉnh phong, thật là một cái phế vật, nếu không phải hắn nâng đỡ Bố Luân, gia tộc bọn họ cũng sẽ không liên lụy trong đó. Đương nhiên, tức thì tức, chuyện này vẫn là phải giải quyết, nếu đều hẹn gặp mặt, vậy hắn liền đem thái độ bày ngay ngắn. Đối phương đến bây giờ cũng không có đem tin tức kia thả ra, hiển nhiên cũng là cho bọn hắn lưu lại chỗ trống, thậm chí là không muốn cùng bọn hắn Thái Nhị gia tộc nổi xung đột. Nếu như là dạng này vậy thì dễ làm rồi, chỉ là làm cho đối phương không đem tin tức truyền đi, hẳn là sẽ làm rất dễ. Hắn nghĩ nghĩ, gọi điện thoại đem Bất Tranh Khí nhi tử cho kêu tới. Thái Nhị Tư đã từ bị tức đoạt quyền lực tức giận bình tĩnh trở lại, ngược lại rất nhàn nhã chờ đợi phụ thân đem sự tình giải quyết sau, một lần nữa đem toàn lực giao cho hắn. Nhận được điện thoại sau, hắn lập tức liền chạy tới, còn chưa mở lời, Lão Thái Nhị liền đem cùng Ai Phỉ Nhị bọn hắn gặp mặt sự tình nói cho hắn. Nói xong, liền nói ngươi cùng ta cùng đi, đem người nhớ kỹ cho ta, về sau tuyệt đối không nên đắc tội đối phương nắm trong tay hai đại gia tộc, tùy tiện cũng không thể đắc tội. Thái Nhị Tư vẫn còn trong lúc khiếp sợ, ngơ ngác nhẹ gật đầu, sau khi tính hồi lại, hắn có chút không dám tin tưởng, liền hỏi phụ thân, bọn hắn nói là sự thật sao? Lão Thái Nhị nghiêng nhìn hắn một cái, nói ra bọn hắn còn không đến mức nói dối. Thái Nhị Tư mồm dài dài, thật sự là không thể tin được, hai đại gia tộc lại bị cùng là một người cho khống chế. Lúc này, toàn bộ khách sạn đã bị Lục Trạch cho bao xuống tới, cho nên trừ nhân viên công tác bên ngoài, mặt khác một ngoại nhân đều không có. Mà Lục Trạch, ngay tại lầu 2 vị trí, tựa ở bên cạnh cửa sổ, nhìn phong cảnh phía ngoài. Làm bí thư mang theo Lão Thái Nhị hai người đi lên thời điểm, Lục Trạch cũng không có quay người. Mà bí thư đem Lão Thái Nhị cùng Thái Nhị Tư đưa đến Lục Trạch cái này sau, liền cũng rời đi. Giờ này khắc này, song phương đều không có nói chuyện, cũng chính bởi vì Lục Trạch đối với bọn hắn đến không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, ngay cả bầu không khí đều có chút lắng đọng lại xấu hổ xuống tới. Đối với Lục Trạch thái độ, bất luận là Lão Thái Nhị hay là Thái Nhị Tư, trong lòng không khỏi là dâng lên mấy phần tức giận. Nếu không phải là tình thế bức bách, bọn hắn hôm nay có thể chật vật như vậy a? Mà bọn hắn đều đi vào trước mặt, gia hỏa này thế mà còn là loại thái độ này. Thế nhưng là, hai người bọn họ trong nội tâm lại thế nào sinh khí, lại có thể thế nào? Lão Thái Nhị căn bản cũng không dám biểu hiện ra ngoài, tiến lên hai bước phá vỡ không khí ngột ngạt này, mở miệng cười nói ngươi tốt, ta là Thái Nhị gia tộc Duy Khắc Thái Nhị, bên người vị này là con của ta Thái Nhị Tư, thật hân hạnh gặp ngươi. Lục Trạch giờ phút này trong mắt chỉ có cảnh sắc bên ngoài, nghe được sau lưng thanh âm sau, con mắt có chút híp híp, lúc này mới xoay người lại. Mà khi Lục Trạch quay người, để Lão Thái Nhị hai người nhìn thấy mặt mũi của hắn lúc, sắc mặt hai người đều là biến đổi, trong lòng dâng lên cảm xúc cũng hoàn toàn khác biệt. Hai người trên mặt đều hiện đầy vẻ khiếp sợ, nhưng Lão Thái Nhị chỉ là chấn kinh Lục Trạch tuổi trẻ cùng phương đông gương mặt. Tại không có chân chính nhìn thấy Lục Trạch mặt lúc, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, Sơn Mộ Quốc tập đoàn tư bản lũng đoạn lớn Ai Nhị Kỳ Nam cùng Sơn Mộ Quốc ngân hàng lão bản lại là cái người phương đông, hơn nữa còn trẻ như vậy. Đây quả thật là Sơn Mộ Quốc tập đoàn tư bản lũng đoạn lớn Ai Nhị Kỳ Nam cùng ngân hàng lão bản, mà không phải những người khác sao? Đối với Lão Thái Nhị chấn kinh, giờ phút này Thái Nhị Tư trên khuôn mặt trừ nồng đậm chấn kinh cùng không dám tin bên ngoài, đồng thời còn có kinh hãi. Bởi vì hắn trước đó cùng Lục Trạch có khúc mắc, mà lại hắn còn muốn lấy quay đầu muốn tìm Lục Trạch tính sổ sách. Chương 1227 âm mưu. Nhưng là hôm nay, hắn lại tại nơi này nhìn thấy Lục Trạch, mà lại ra hòa này, lại còn là Ai Nhị Kỳ Nam gia tộc và Sơn Mộ Quốc ngân hàng lão bản. Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, Thái Nhị Tư căn bản là không tiếp thu được. Lục Trạch thân phận hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, trực tiếp dùng không dám tin ngựa khí mở miệng hỏi thế nào lại là ngươi? Ngươi làm sao lại đứng tại cái này? Ngươi cùng Ai Nhị Kỳ Nam gia tộc và Sơn Mộ Quốc ngân hành có quan hệ gì? Đối với Thái Nhị Tư vấn đề, Lục Trạch chỉ là đối với hắn lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, ngay cả trả lời dự định đều không có. Mà Lão Thái Nhị nhìn thấy Thái Nhị Tư đột nhiên mở miệng, hơn nữa còn là dùng loại giọng nói này đang chất vấn Lục Trạch, trong lúc nhất thời tranh thủ thời gian quát khẽ nói ngươi làm sao nói chuyện? ta dưới lầu làm sao dặn dò ngươi, ngươi cái này cho ta quên, còn không mau đem miệng cho ta nhắm lại. Sau khi nói xong, không đợi Thái Nhị Tư phản ứng, lão Thái Nhị trên mặt liền hiện ra dáng tươi cười nói tiên sinh, ngươi cùng ta nhi tử là nhận biết. Nhưng là lời nói này sau khi ra ngoài, Lục Trạch vẫn là một mặt cười yếu ớt, không có nửa điểm trả lời ý tứ. Nhìn thấy Lục Trạch thái độ này, lão Thái Nhị đại khái liền đoán được chính mình cái này bất thành khí nhi tử cùng Lục Trạch ở giữa tuyệt đối phát sinh qua cái gì. Trong lúc nhất thời, hắn tranh thủ thời gian mở miệng nói, nếu như con ta con trước đó có đắc tội tiên sinh địa phương, xin hãy tha lỗi. Lục Trạch đối với hắn nhi tử thái độ này rõ ràng không thích hợp, nếu là hiện tại không nói, chờ về sau lại nói có thể đã muộn. Hắn bây giờ nói, chính là vì ngăn chặn Lục Trạch miệng, để Lục Trạch không cách nào làm khó dễ, có hắn câu nói này phía trước, Lục Trạch phía sau còn muốn xách chuyện này lời nói, cũng tuyệt đối phải suy nghĩ một phen. Dù sao hắn đều nói như vậy, người bình thường cũng sẽ không níu lấy sự tình trước kia không thả. Nhưng là, thời khắc này Thái Nhĩ Tư sắc mặt lại là trợn xanh trợn tím. Trong lòng của hắn đối với Lục Trạch có không ít nghi hoặc, thế nhưng là vừa rồi lao Thái Nhĩ cái kia thái độ, cũng làm cho hắn căn bản cũng không dám mở miệng. Lục Trạch thấy thế, tại hai người nhìn soi mói, rốt cục mở miệng. Bất quá, hắn lại là khinh thường bật cười một tiếng, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp lại ngươi nhi tử này, về phần ta cùng ngươi nhi tử ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi có thể hỏi một chút con của ngươi, lúc trước hắn nhưng là để cho ta hảo hảo kiến thức một phen Thái Nhĩ gia tộc quy phong. Lão Thái Nhĩ vừa nghe thấy lời ấy liền biết, giữa hai người phát sinh sự tình tuyệt đối sẽ không vui sướng. Trong lúc nhất thời, lão Thái Nhĩ xấu hổ, trong nội tâm mắng thầm cái này vật không thành khí. Nhưng hắn ngoài mặt vẫn là nói là ta quản giáo không nghiêm, sau khi trở về ta tuyệt đối sẽ hảo hảo giáo dục hắn một phen. Tại dưới bầu không khí như thế này, lão Thái Nhĩ cũng không muốn rằng co nữa, nói xong phía trên nói sau, liền nói sang chuyện khác, còn không biết tiên sinh tên của ngươi. Lục Trạch nghe vậy, thản nhiên nói Lục Trạch, con của ngươi hẳn phải biết. Nhưng mà, Thái Nhĩ Tư nghe tên của hắn, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn là thật không biết Lục Trạch danh tự. Lúc trước hắn tại Lâm Khoát phòng ngăn thời điểm chẳng qua là cảm thấy Lục Trạch để hắn có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra là ai, rời đi về sau hắn ngược lại là nghĩ tới muốn điều tra một chút. Nhưng, bố luân sự tình để hắn không kịp đi tra, cho nên cho tới bây giờ, hắn mới chính thức biết Lục Trạch danh tự. Cũng chính là bởi vì cái này, trên mặt hắn chấn kinh càng thêm nồng nặc rất nhiều. Bởi vì hắn nghĩ tới, Lục Trạch chính là cái kia bố luân trước đó muốn đối phó Long Hạ người. Hắn không nghĩ tới, chính mình trước đó trêu chọc lại là người này, mà hắn hôm nay tới gặp, cũng là gia hỏa này. Lục Trạch nhìn thấy Thái Nhĩ Tư trên mặt biểu lộ lúc, liền biết tiểu tử này cái gì cũng không biết. Trong lúc nhất thời, Lục Trạch không khỏi cười nhạo lên tiếng, trong tiếng cười kia đầy mang theo khinh thường ý tứ, nhìn về phía Thái Nhĩ Tư ánh mắt cũng càng thêm xem thường. Gia hỏa này dù sao cũng là bố luân phía sau người ủng hộ, bây giờ bố luân đều xuống đài, vẫn còn không biết mình đến tụt cùng là ai, hoàn toàn là cái triệt triệt để phế vật. Thái Nhĩ gia tộc thế mà còn để tên phế vật này tới làm người cầm quyền, cũng là không có người nào. Lão Thái Nhĩ tự nhiên nghe được Lục Trạch vào trong đó đối với mình nhi tử Thái Nhĩ Tư khinh thường, trong lúc nhất thời trên mặt không ánh sáng, chỉ cảm thấy mất mặt. Hắn làm sao lại sinh ra như thế một đứa con trai đến? Lục Trạch danh tự hắn cũng đã được nghe nói, dù sao cùng bọn hắn ủng hộ sự tình người bố luôn có quan hệ, hắn đương nhiên là hiểu rõ. Thế nhưng là, bây giờ thấy Thái Nhĩ Tư biểu lộ hắn mới biết được, con của mình thế mà hoàn toàn không biết rõ tình hình. Vậy mà như vậy không nên thân. Thái Nhĩ gia tộc đi đến bây giờ cái này tình cảnh nguy hiểm, thật sự là tiểu tử này một tay cho làm ra tới. Giờ này khắc này, lão Thái Nhĩ là không nói lời nào cũng không được, hiện tại cảnh tượng này lại tiếp tục phát triển tiếp, tuyệt đối sẽ triệt để giằng co, cuối cùng không công mà lui. Trong lúc nhất thời, lão Thái Nhĩ đang do dự một lát sau, trên mặt miễn cưỡng gạt ra nụ cười khó coi nói thật sự là lũ lụt vọt lên Long Vương miếu, nếu là đã sớm biết Lục tiên sinh ngươi là ai, nhị kỳ nam gia tộc và Sơn Mộ quốc tài đoàn lão bản tên tiểu tử thúi này là tuyệt đối không dám để cho bố luân đối với đẳng lòng trò chơi xuất thủ, liền xem như đem lá gan của ta cho hắn, hắn cũng không dám. Lục Trạch nghe vậy, đạm mạc hỏi phải không? Lão Thái Nhĩ trên trán không khỏi dâng lên mồ hôi lạnh, người này nhìn mặc dù tuổi trẻ, nhưng mang đến cho hắn uy áp lại là hàng thật giá thật, liên tục gật đầu nói đương nhiên, bố luân chỉ là chúng ta quân cờ mà thôi, ai nhị kỳ nam cùng Sơn Mộ quốc ngân hành, mới là cùng chúng ta Thái Nhĩ gia tộc cùng một cái cấp độ. Tiểu tử này nếu là biết, làm sao lại đối với người một nhà xuất thủ đâu? Lục Trạch nghe vậy, có chút nhíu mày, thản nhiên nói nhưng là, ta có thể không cảm thấy các ngươi Thái Nhĩ gia tộc có thể so sánh được hai gia tộc này, mà lại ta cùng các ngươi cũng không phải người một nhà. Xin ngươi đem lập trường thả rõ ràng chút. Đối mặt Lục Trạch như thế không nể tình lời nói, lão Thái Nhĩ trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Có thể đối mặt Lục Trạch loại quái vật khổng lồ này, hắn cũng không dám phẫn nộ, chỉ có thể lúng túng nói xác thực, ai nhị kỳ nam gia tộc và Sơn Mộ quốc hai gia tộc này chung vào một chỗ lời nói, chúng ta Thái Nhĩ gia tộc thật là so ra kém. Lục Trạch lần này cũng không nói lời nào. Không phải không lời nói, mà là lười nhắc nói thêm nữa. Bầu không khí lần nữa ngưng kết xuống tới, mỗi tại dưới bầu không khí như thế này chờ lâu một giây, lão Thái Nhĩ mồ hôi trên trán liền nhiều ngưng tụ một phần. Bởi vì, hắn liền sợ Lục Trạch câu nói tiếp theo liền đối với Thái Nhĩ gia tộc phán quyết tử hình. Trong lúc nhất thời, lão Thái Nhĩ chỉ có thể lần nữa kiên trì, đang chuẩn bị mở miệng nói lần này định ngày hẹn Lục Trạch mục đích. Có thể một bên Thái Nhĩ Tư lại tại lúc này không an phận. Vừa rồi hai người kia lớn nói đặc biệt nói, các loại rèm pha hắn ý tứ, hắn không phải là kẻ điếc cũng không phải mù lòa, hắn có thể nghe thấy lời của hai người, cũng có thể nhìn thấy hai người biểu lộ. Trong nội tâm làm sao có thể nhịn được, phụ thân, ngươi chớ bị Lục Trạch tiểu tử này lừa gạt, hắn tuyệt đối không thể nào là cái kia hai đại đỉnh tiêm nhà lao bản a. Chương 1228 chính mình rước lấy phiền phức. Lấy cái kia hai đại gia tộc địa vị, làm sao lại khuất phục một cái Long Hạ nhân? Đây chính là một cái lại rõ ràng cực kỳ âm mưu. Lão Thái Nhĩ nghe được Thái Nhĩ Tư mở miệng trong nháy mắt, trong lòng liền thầm nghĩ hỏng. Mặc kệ Thái Nhĩ Tư hiện tại nói cái gì, đều tuyệt đối không phải hắn nên mở miệng thời điểm a. Mà tiểu tử này, thế mà còn dám nói ra những lời này đến. Khi Thái Nhi Tư còn muốn nói tiếp thời điểm, đùng, Lão Thái Nhi trực tiếp chính là một cái hung hăng bàn tay lắc tại Thái Nhi Tư trên khuôn mặt. Một tát này phiến, Lão Thái Nhi thế nhưng là một chút dư lực đều không có lưu, trực tiếp cho Thái Nhi Tư đầu đều phiến ông tác hưởng. Cả người bụng mặt lui về sau mấy bước, thất tha thất đều, trên má trái một dấu bàn tay không gì sánh được đỏ tươi. Khi hắn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ngạc nhiên nhìn về phía Lão Thái Nhi thời điểm, chỉ gặp Lão Thái Nhi giờ phút này là một mặt âm trầm, người cho rằng người nào đều giống như người trong đầu không có cái gì sao? Ai Phỉ Nhi cùng rót giờ đối với chuyện này sẽ nói lão sao, còn không tranh thủ thời gian động động ngươi hốc heo. Ngươi thứ phế vật này, ngay cả đầu góc cũng sẽ không chuyển, ta thế mà đem Thái Nhi gia tộc giao cho ngươi, ta thật sự là mắt bị mù. Cút trở về cho ta, đừng ở chỗ này cho ta mất mặt xấu hổ. Hắn sợ Thái Nhi tư tái phạm đục, lập tức liền ra hiệu mang tới bảo tiêu. Hộ vệ kia một cái đi nhanh tiến lên, trong nháy mắt liền cho Thái Nhi tư chống đứng lên, ôm Thái Nhi tư liền chạy, nhìn quả thực buồn cười. Mà Thái Nhi tư vẫn còn trong chấn kinh, thẳng đến bị bảo tiêu ôm tiến trong xe thời điểm mới rốt cục kịp phản ứng, mình rốt cuộc phạm vào cái gì đủ. Có thể hối hận không thôi thời điểm vậy lúc này đã chậm, hắn nói đều đã nói ra ngoài, chỉ có thể chửi mình không có đầu óc. Hắn lúc đó chính là trong nội tâm giận, chính mình lại để cho hướng một cái long hạ nhân túi đầu, ỷ vào phụ thân ở bên người, xảy ra chuyện gì cũng có phụ thân kiêng, hoàn toàn quên đi. Là bọn hắn muốn cầu cạnh lục trạch, cho nên mới sẽ có hôm nay định ngày hẹn a. Mà Thái Nhi Tư bị mang đi sau, giờ phút này ngay tại trong tiểu điếm, đứng tại lục trạch trước mặt Lao Thái Nhi, thì là lần nữa cùng lục trạch xin lỗi, trực tiếp đem đầu đều thấp xuống. Hai tử từ nhỏ đã bị ta cho làm hư, còn xin lục tiên sinh không cần ghi ở trong lòng. Lục trạch sắc mặt đạm mạc, hiển nhiên là không có đem vừa rồi Thái Nhi Tư hành vi đem thả ở trong lòng. Hắn có thể không đáng, đối với một cái bố luân đều xuống đài, còn không biết thân phận của mình nhược trí đi so đo. Lão Thái Nhi nhìn thấy lục trạch thái độ này, trong lúc nhất thời cũng có chút vô lực, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy đắng chát. Hắn nếu là còn trẻ thời điểm, chắc chắn sẽ không hướng lục trạch cúi đầu, tuyệt đối sẽ liều mạng chống lại hai thế lực lớn kia. Thế nhưng là hắn hiện tại đã già, rất nhiều chuyện hắn đều đã không có tinh lực đi làm, Thái Nhi gia tộc cũng bị nhi tử cho làm cho không có bao nhiêu thực lực. Hiện tại liền xem như muốn theo lục trạch đấu, cũng căn bản đấu không nổi a. Lão Thái Nhi cũng không muốn lại cùng lục trạch bởi vì việc này mà trò chuyện xuống dưới, liền vòng vo chủ đề, mặc dù thái độ nhìn thấp hơn, có thể nói ra lời nói, lại có chút hùng hổ dọa người cảm giác. Nhìn thấy lục tiên sinh ngươi, ta cũng coi là minh bạch, bố luân chuyện này, là ngươi để cái kia hai đại gia tộc xuất thủ đi. Kỳ thật ta sớm nên nghĩ tới chỗ này. Hắn lúc đó quá tự đại, cảm thấy Thái Nhi gia tộc cường đại, chút chuyện này đối bọn hắn gia tộc còn không tạo được uy hiếp tờ, cho nên lúc đó nghe nói, cũng không có quá mức để ý. Nếu là sớm biết kết quả sẽ là dạng này, hắn khẳng định sẽ dùng sức mạnh lực thủ đoạn giải quyết lục trạch. Đương nhiên, nếu như hắn biết lục trạch mạnh như vậy, hắn cũng sẽ lùi lại mà cầu việc khác, mệnh lệnh bố luân không đi nhằm vào lục trạch. Đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng đã chậm, hắn chỉ hy vọng hết thảy còn có thể cứu vãn được. Lục trạch nghe hắn, chỉ là nhún vai, nói ta cũng không có làm cái gì, đối với chuyện này, ta chỉ có thể nói là hắn tự làm tự chịu, chính mình rước lấy phiền phức. Hắn cảm thấy hắn đúng là không có làm cái gì, nhiều nhất chính là đem những tin tức kia giao cho hai đại gia tộc, về sau tình thế phát triển, cũng chỉ có thể nói là bố luân chính mình làm. Nếu là hắn không có nhiều như vậy hắc liệu, mình coi như muốn tra cũng tra không được cái gì. Lão Thái Nhi nhếch miệng, hắn nhưng không biết lục trạch trong lòng nghĩ pháp, hắn chỉ biết là lục trạch đây là đang mở mắt nói lời bịa đặt. Cái gì không có làm cái gì, hắn nhưng là để cho người ta tra rõ ràng, bố luân cả sự kiện này chính là ai Nhĩ Kỳ Nam gia tộc và Sơn Mô Quốc tập đoàn tư bản lũng đoạn ở sau lưng điều khiển. Mà lục trạch thân là lão bản của bọn hắn, lại là cùng bố luân có thủ, dám nói chuyện này không phải hắn thụ ý, hắn mới không tin. Bất quá, hắn cũng biết lục trạch sẽ không dễ dàng thừa nhận, cho nên cũng không truy cứu hắn, còn nói thêm chuyện này tạm thời không đề cập tới. Bố luân đã vì những gì hắn làm bỏ ra đại giới, Thái Nhĩ gia tộc cũng bởi vì duy trì hắn mà bỏ ra cái giá đáng kể. Ta muốn chuyện này cũng đã xem như chấm dứt, cho nên nói tới chỗ này, hắn nhìn xem lục trạch, giống như là đang nhìn hắn là phản ứng gì. Lục trạch không có bất kỳ biểu lộ gì, mới nói tiếp cho nên mặc kệ lục tiên sinh nơi này nắm giữ cái gì, ta đều muốn xin ngươi đừng lại nhằm vào chúng ta Thái Nhĩ gia tộc. Ta hy vọng tương lai chúng ta hai phe là quan hệ hợp tác, mà không phải quan hệ thù địch. Hắn lời này đã coi như là đang thử thăm dò lục trạch trong tay đến cùng còn có hay không nắm giữ lấy bọn hắn Thái Nhĩ gia tộc sự tình khác. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là mình đứa con kia cùng bố luân trận kia giao dịch. Lục trạch biết hắn đang nói cái gì, đáy lòng cười lạnh một tiếng. Sơn Mộ Quốc người tính tình hắn nhưng là nhất thanh nhị sở, càng đừng đề cập bọn hắn những này Sơn Mộ Quốc đại gia tộc. Lão Thái Nhi hiện tại như thế hạ thấp tư thái, bất quá là bởi vì chính mình chiếm cứ thượng phong, hắn dám cam đoan, nếu là có một ngày chính mình thế yếu đi, Thái Nhi gia tộc tuyệt đối sẽ là cái thứ nhất muốn đối với tự mình ra tay. Lão Thái Nhi nhìn xem Lục Trạch, không biết hắn đến cùng là nghĩ thế nào, cắn răng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói Lục tiên sinh, ta liền nói thẳng, ta biết trong tay ngươi có chúng ta Thái Nhi gia tộc một chút tình báo. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, những chuyện kia nói ra sau sẽ tạo thành hậu quả Sơn Mộ Quốc bởi vì bố luân sự tình mới an tĩnh lại, ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng xuất hiện lần nữa dung chuyện, dù sao nếu như những chuyện kia bị tuyên bố ra ngoài, ngươi tại Sơn Mộ Quốc tất cả sản nghiệp cũng đều sẽ chịu ảnh hưởng, những này ngươi hẳn là cũng không hy vọng nhìn thấy đi. Lục Trạch híp mắt lại, đây là đang uy hiếp ở hắn. Lão Thái Nhi vẫn còn tiếp tục nói ta đây cũng không phải là đang uy hiếp ở ngươi, ta nói chính là sự thật, chúng ta Thái Nhi gia tộc mặc dù không bằng ai Nhĩ Kỳ Nam cùng Sơn Mộ Quốc tập đoàn tư bản lũng đoạn cộng lại thế lực mạnh, nhưng nếu như chúng ta bị bức ép đến mức nóng này, các ngươi cũng sẽ không tốt hơn nói nhiều như vậy, ta chỉ là muốn nói cho lục tiên sinh ngươi, ta là ôm thành ý tới tìm ngươi nói, ta hy vọng ngươi cùng ta ý nghĩ một dạng, đều không muốn những chuyện kia phát sinh. Lục Trạch giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, biết hắn những này uy hiếp tờ nói xong, khẳng định phải nói chút khác. Chương 1229 vậy thì chờ xem a. Quả nhiên, lão thái nhi nói xong những cái kia sau, ngữ khí cũng thay đổi một chút, nói ra ta hy vọng Lục tiên sinh có thể đáp ứng yêu cầu của ta, không đem những tin tức kia thả ra, mặc dù đây là đối với chúng ta hai phe tới nói đều tốt yêu cầu, nhưng ta vẫn là nguyện ý đánh đổi một số thứ. Lục tiên sinh ngươi có thể tùy ý đưa yêu cầu, chỉ cần ta có thể tiếp nhận, liền nhất định thỏa mãn ngươi. Hắn nhìn xem Lục Trạch, nói một hơi nhiều như vậy, chính hắn dưới đáy lòng nghĩ lại một chút, cảm thấy không có vấn đề gì, người bình thường hẳn là đều sẽ đồng ý hắn nói. Ngươi dự định giao thứ gì đại giới? Cho ta tiền. Lục Trạch ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Lão thái nhi nghe chút lời này, liền triệt để khẳng định trong tay hắn là thật có những tin tức kia, hít sâu một hơi tay, nói ta biết ngươi khả năng không thiếu tiền, nhưng để cho ngươi giữ yên lặng, không đem tin tức nói ra, hẳn là chỉ là một chuyện nhỏ, bởi vì món này việc nhỏ, ta có thể cho ngươi chục tỷ, trăm tỷ, cũng có thể đáp ứng ngươi bất luận cái gì hợp lý yêu cầu, chỉ cần ngươi cam đoan không đem những tin tức kia thả ra. Nói tới nói lui, cái gọi là sẽ trả giá đắt, kỳ thật vẫn là một chút hắn căn bản thứ không cần thiết. Lục Trạch khinh thường hừ nhẹ một tiếng, tiền, hắn không thiếu, về phần những vật khác, hắn nghĩ cũng không thiếu. Nếu như ta không đáp ứng đâu? Cho đến trước mắt, lão thái nhĩ thái độ coi như có thể, nhưng hắn vẫn cảm thấy nhìn nhìn lại. Nếu như lần này câu trả lời của hắn còn để cho mình hài lòng, vậy hắn liền từ bỏ trong lòng những ý nghĩ kia, có thể tha thái nhĩ gia tộc một lần. Nhưng mà, có lẽ là hắn biểu hiện quá không đem chuyện này để ở trong mắt, lão thái nhĩ một mực đè nén cảm xúc lần nữa quần quật đứng lên. Hắn không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Lục Trạch, biểu lộ biến hóa. Bởi vì Lục Trạch lời nói, lão thái nhĩ trong lòng vốn là có lửa giận, lúc này ngay tại lên men lấy, hắn nghĩ mãi mà không rõ, tư thái của hắn đã thả đủ thấp, Lục Trạch vì cái gì còn muốn như thế làm khó hắn? Lại nhìn một chút Lục Trạch cái kia bộ dáng nhàn nhã, hắn nghiêm trọng hoài nghi, Lục Trạch chính là cố ý muốn nhục nhã hắn. Hắn dù sao cũng là đã từng quát tháo toàn cầu nhân vật, bây giờ lại bị một tên tiểu bối như thế nhục nhã, coi như hắn lại có thể chịu, lúc này cũng có chút nhanh không nín được không nổi giận. Hắn đặt ở trên quải trượng tay, cầm lại nắm, cuối cùng vẫn là hít một hơi thật sâu, không mang theo một tia cảm xúc mà hỏi vậy ngươi nói ngươi muốn thế nào? Hắn không có trả lời Lục Trạch lời nói, mà là nói như vậy, thật sự là hắn còn không muốn đem sự tình chơi cứng, cho nên tự động lui một bước. Nếu là Lục Trạch trả lại được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn liền thật muốn nổi giận. Lục Trạch không có ý định buông tha hắn, nói ngươi hẳn là minh bạch, có những tin tức kia, ta dù là muốn các ngươi toàn bộ thái nhị gia tộc, cũng không phải không thể nào. Ngươi? Lão thái nhị nghe hắn kiểu nói này, liền rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp liền bị tức giận cười ngươi làm nhiều như vậy, chẳng lẽ nhưng thật ra là hướng về phía chúng ta thái nhị gia tộc tới sao? Lúc đầu hắn nói những lời này là nói nhảm, là trào phúng Lục Trạch, thế nhưng là sau khi nói xong, hắn vậy mà cảm thấy có như vậy mấy phần khả năng. Lão thái nhị ngưng trọng lên, chẳng lẽ Lục Trạch thật từ đầu đến cuối đánh đều là bọn hắn thái nhị gia tộc chủ ý? Sơn Mô Quốc những đại gia tộc này tại Sơn Mô Quốc thế lực đều không có làm sao biến hóa qua, Lục Trạch một cái rồng hạ người, hiện tại thành ai nhị kỳ nam cùng Sơn Mô Quốc tập đoàn tư bản lũng đoạn lão bản, đây chính là một cái báo hiệu. Hắn có lẽ có lấy thống nhất Sơn Mô Quốc các đại gia tộc tâm, bố luân là bọn hắn thái nhị gia tộc ủng hộ, toàn thế giới nhân sĩ thượng tầng không ai không biết. Mà Lục Trạch hết lần này tới lần khác liền đối với bố luân xuất thủ, cái này thật đúng là có khả năng chỉ là hắn đối phó thái nhị gia tộc một cái điểm báo trước. Lão thái nhị trong đầu trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, bố luân thân ở người nói chuyện vị trí, mặc dù là bọn hắn thái nhị gia tộc khôi lỗi, nhưng có một số việc thật đúng là cũng chỉ có thể thông qua hắn để hoàn thành. Nếu là Lục Trạch trực tiếp muốn đối phó bọn hắn, có bố luân lợi này sự tình người tại, đối với hắn rất bất lợi, cho nên hắn trước giải quyết bố luân, dạng này sau đó đối phó bọn hắn thái nhị gia tộc liền không có người nói chuyện trở ngại. Lão thái nhị càng nghĩ càng là cảm thấy mình cái này nói nhảm rất có thể nói đến chân tướng, nhìn xem Lục Trạch ánh mắt trở nên lăng lệ. Nếu quả như thật là như thế này, vậy hắn ở chỗ này nói nhiều như vậy, liền thật là không cần thiết, Lục Trạch lần này thái độ cũng có thể nói thông. Hắn cắn răng, tình cảm từ đầu đến cuối biểu hiện, có lẽ thật tại người ta nơi này, chính là nhìn một tuần kịch. Lục Trạch nhưng không biết trong lòng của hắn đùa giỡn nhiều như vậy, chỉ là gặp hắn nhìn mình chằm chằm ánh mắt bắt đầu trở nên đã có được tính công kích, cảm thấy hiểu hắn sau đó phải nói. Bất đắc dĩ cười một tiếng sau, mở miệng nói ra ngươi không phải hỏi ta muốn làm cái gì sao? Ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết, ta muốn các ngươi Thái Nhị tập đoàn tư bản lũng đoạn 70% cổ phần đáp ứng ta yêu cầu này, ta liền có thể đương chi trước tất cả mọi chuyện cũng chưa từng xảy ra. Lão thái nhĩ thật sâu nhìn xem Lục Trạch, cười lạnh một tiếng nghe cũng không tệ, nhưng là ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? Ngươi dứt khoát nói ngươi muốn nuốt chúng ta toàn bộ Thái Nhị gia tộc tính toán. Hắn cắn răng, nắm chặt quả trượng, cực lực nhịn xuống muốn đánh lên đi xúc động. Lục Trạch, ngươi còn trẻ như vậy liền có như thế một phen thành tựu, là rất không tệ, ta tại ngươi cái tuổi này cũng còn không bằng ngươi. Nhưng là ngươi cũng đừng quên, ta bày mưu nghĩ kế thời điểm ngươi còn không biết ở chỗ nào. Hắn thanh âm giản mua bởi vì đè nén lửa giận mà có chút run rẩy, có thể nói ra lời nói, cũng càng thêm có khí thế. Mục đích của ngươi không phải liền là muốn bắt lại chúng ta Thái Nhị gia tộc à? Bố luôn chỉ là chúng ta Thái Nhị gia tộc có cũng được mà không có cũng không sao khôi lỗi, coi như ngươi thắng hắn, cũng đại biểu không được ai cái gì, về phần trong tay ngươi những tin tức kia, ngươi muốn thả ra, liền cứ việc, nhìn ta Thái Nhị gia tộc đến cùng có thể hay không bởi vậy sụp đổ mất. Hắn nói xong câu nói này sau, quay đầu chuẩn bị rời đi, chỉ là trước khi đi, lại quay đầu hướng Lục Trạch nói một câu. Còn có, hôm nay ngươi nhục nhã, ta nhớ kỹ. Hãy đợi đấy. Nói xong câu đó, hắn liền mang theo người toàn thân tản ra tức giận rời đi, nhìn đi đường khí thế liền có thể suy đoán ra hắn là kìm nén hỏa khí. Lục Trạch chờ hắn đi, nháy nháy mắt, biểu lộ rất là quái dị. Phía trước Lao Thái Nhĩ lời nói hắn đều nghe rõ, không phải liền là hoài nghi hắn ban đầu mục đích đúng là nhằm vào Thái Nhĩ gia tộc à. Nhưng mà phía sau lời nói là có ý gì? Hắn giống như không biết xấu hổ nhục hắn đi. Lục Trạch cảm thấy có chút không hiểu đấu, bất quá hắn xưa nay sẽ không là loại chuyện này phiền não, cho nên rất nhanh liền rời đi suy nghĩ. Lão Thái Nhi cuối cùng này một phen, coi như có ý tứ. Nhìn tình huống là dự định đánh với hắn một trận đến cùng à, còn chờ xem, vậy được à, liền chờ xem đi. Bí thư lúc này đi đến, nhìn xem Lục Trạch biểu lộ có chút một lời khó nói hết, nàng nên sao cùng Lục Trạch nói, hắn đều nhanh đem Lão Thái Nhi cho làm tức chết. Người ta thế nhưng là cái người già à, ở chỗ này nếu như bị làm tức chết, đối với Lục Trạch ảnh hưởng thật không tốt. Chương 1230 khác một con cờ. Lục tổng, sau đó chúng ta nên làm cái gì? Thái Nhi gia tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nàng mở miệng hỏi. Lục Trạch nhún vai chờ lấy, ta không nóng nảy, ta cũng muốn biết bọn hắn sẽ làm như thế nào. Hắn kỳ thật không cảm thấy Lão Thái Nhị sẽ thật dẫn đầu Thái Nhị gia tộc nhắm vào mình, dù sao ai Nhị Kỳ Nam gia tộc và Sơn Mộ Quốc tài đoàn cũng không phải bài trí, có hai nhà này uy hiếp tờ, Lão Thái Nhị liền xem như đang tức giận, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, hắn khẳng định cũng sẽ không an phận, Lục Trạch liền đợi đến, xem bọn hắn sẽ làm như thế nào, nếu là có khí phách một chút trực diện cùng chính mình đối nghịch, vậy hắn còn bội phục, nếu là sau lưng làm các loại tiểu động tác, Lục Trạch liền sẽ không hạ thủ lưu tình, cũng lười sẽ lại rông dài. Một bên khác, Lão Thái Nhị run rẩy sẽ tới trong xe, Thái Nhị Tư nhìn thấy hắn, bản năng rụt bên dưới cổ. Hắn còn tưởng rằng lập tức nên đón hắn chính là một trận phê bình, nhưng lại thật lâu đều không có đợi đến phụ thân mở miệng, thậm chí bởi vì phụ thân không nói chuyện, lái xe liền xe đều không có khởi động. Phụ thân, hắn ngẩng đầu thăm dò tính mắt nhìn phụ thân, khi thấy sắc mặt phụ thân tái nhợt, trong mắt tản ra lửa giận, thậm chí tay đều đang run thời điểm, lập tức kịp phản ứng, phụ thân đây là lửa giận công tâm, khí hung ác dáng vẻ a. Phụ thân, Lục Trạch đối với ngươi làm cái gì? Ta cái này tìm hắn tính sổ sẽ đi, thần sắc hắn lóe lên, lộ ra tức giận, trực tiếp liền muốn mở cửa xuống dưới. Ngồi đàng hoàng cho ta. Đang lúc Thái Nhĩ Tư muốn lúc xuống xe, Lão Thái Nhĩ lạnh a một tiếng ngăn lại hắn. Thái Nhĩ Tư cắn răng, nhìn một chút bên ngoài lại nhìn một chút Lão Thái Nhĩ, cuối cùng tương tự không có khả năng vi phạm phụ thân mệnh lệnh một dạng, hay là về tới trong xe ngồi xuống. "Phụ thân, Lục Trạch đến cùng nói cái gì để cho ngươi tức giận như vậy?" hắn hỏi. Lão Thái Nhĩ bị nhi tử lần này hành vi làm cho cũng hết giận rất nhiều, sắc mặt cũng khá điểm, nhìn hắn một cái, nặng nề nói ra chúng ta nghĩ sai, hắn đối phó Bố Luân, đều chỉ là vì đối phó chúng ta Thái Nhĩ gia tộc. Nói đến đây, hắn cười lạnh một tiếng, "Ta khách khí với hắn, hắn lại nói với ta, muốn chúng ta Thái Nhĩ tập đoàn tư bản lũng đoạn 70% cổ phần." Hắn đây là công phu sư tử ngoạm, hắn coi là tin tức kia liền có thể nắm chúng ta Thái Nhĩ gia tộc à? Cũng quá coi thường chúng ta. Thái Nhĩ Tư không ngu ngốc, chỉ là quá tự đại. Lúc này nghe hắn, tưởng tượng cũng hiểu, lúc này cũng nổi giận. Phụ thân, muốn ta nói, chúng ta Thái Nhĩ gia tộc căn bản không cần sợ hắn, không phải liền là ai Nhĩ Kỳ Nam gia tộc và Sơn Mỗ Quốc tài đoàn sao? Cùng lắm thì liều mạng với bọn hắn. Lão Thái Nhĩ nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng liều mạng. Chúng ta lấy cái gì cùng bọn hắn liều? Lục Trạch trong tay chính nắm ngươi phá sự kia tin tức, chỉ cần hắn đem tin tức thả ra, liền sẽ đối với chúng ta tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Thái Nhĩ Tư nghe vậy gãi đầu một cái, ta đây không phải cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này sao? Hắn sau khi nói xong câu đó, nhìn xem phụ thân lại hỏi cái kia, vậy ngài nói làm sao bây giờ? Nhìn ngươi bộ dáng này, khẳng định là không có đồng ý hắn điều kiện kia, chúng ta là trực tiếp ra tay với hắn, hay là nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này? Câu hỏi của hắn có chút mâu thuẫn, nhưng lão Thái Nhĩ hay là nghe rõ, đối với Lục Trạch xuất thủ, đó chính là từ trên căn nguyên đến giải quyết vấn đề, mà nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này, chính là nghĩ biện pháp để Lục Trạch coi như đem tin tức kia thả ra, cũng sẽ không uy hiếp được bọn hắn. Lão Thái Nhĩ thần sắc biến hóa, cuối cùng nhìn chằm chằm nhi tử, nghiêm trọng hiện lên một vòng âm tàn, chuyện này là ngươi giữ lấy, ngươi đến giải quyết, nếu như giải quyết tốt, vậy cái này vị trí liền là của ngươi, nếu như giải quyết không tốt, hậu quả cũng không cần ta nhiều lời. Giải quyết không tốt, toàn cả gia tộc đều sẽ đi theo gặp nạn. Trong đoạn thời gian này, ta có thể cho gia tộc lực lượng tiếp tục vì ngươi sử dụng, mặc kệ là trực tiếp đối phó Lục Trạch, hay là nghĩ biện pháp đem vậy cái kia một chuyện cái đuôi giải quyết, đều do ngươi đến quyết định. Lão Thái Nhĩ thật sâu nhìn xem nhi tử, thanh âm cũng là nặng nề. Thái Nhĩ Tư nghe vậy, tâm tình đều thay đổi tốt hơn. Hắn còn tưởng rằng lão đầu tử sẽ tự mình xuất thủ, không nghĩ tới lại đem quyền lực giao cho trong tay mình để cho mình xử lý. Cái này tình cảm tốt, hắn có thể chính mình đến báo thủ. Hắn hé môi một cái, nặng nề gật đầu, ngài yên tâm, lần này ta khẳng định sẽ đem sự tình làm thật xinh đẹp. Lão Thái Nhĩ nghe hắn, nói lần nữa nhớ kỹ, ta cũng không muốn loại chuyện này sẽ còn xuất hiện, cho nên ta muốn để Lục Trạch mãi mãi cũng không cách nào đang uy hiếp tới đến chúng ta Thái Nhĩ gia tộc. Lục Trạch thế lực quá mạnh, nếu muốn cùng hắn đấu, vậy thì nhất định phải muốn đem hắn giải quyết triệt để, không thể để cho hắn có một tia cải tử hồi sinh chỗ trống. Ta minh bạch. Thái Nhĩ Tư cười hắc hắc. Lần này có thể cùng trước đó không giống với lúc trước, trước đó hắn không tra được đến cùng là ai ở sau lưng giở trò, cũng liền dốc hết sức số lượng không chỗ làm, hiện tại có mục tiêu, vậy đối phó đứng lên đơn giản nhiều. Coi như Lục Trạch có hai đại gia tộc chèo chống, có thể thì tính sao? Bất quá chỉ là cái rồng hạ người, giải quyết hắn còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá, hắn sẽ không nhẹ nhõm liền trực tiếp đối phó Lục Trạch, hắn muốn để Lục Trạch xem thật kỹ một chút, bọn hắn Thái Nhĩ gia tộc cường đại. Đột nhiên, hắn nghĩ tới Lục Trạch trong tay còn nắm tóc của hắn, trong lòng một trận bực bội, xem ra bước đầu tiên phải giải quyết chính là vấn đề này. Xe khởi động, rời khỏi nơi này, Lão Thái Nhĩ chưa hề nói một câu, tựa như thật không quan tâm chuyện này một dạng, về tới gia tộc liền đem quyền lực một lần nữa giao cho Thái Nhĩ Tư trong tay. Mà Thái Nhĩ Tư cầm lại quyền lực thời điểm, chuyện thứ nhất chính là muốn xử lý trước đó cùng Bố Luân giao dịch quốc tế vũ khí cấm sự tình. Hắn trở lại thư phòng của mình, giữ cửa khóa trái sau, mới ngồi xuống máy tính trước mặt, tay đánh thâu nhập một cái trang web, về xe sau khi tiến vào, toàn bộ màn ảnh máy vi tính đều biến thành màu đen, sau đó chính là liên tiếp dấu hiệu nhanh chóng ở trên màn ảnh sẽ qua. Đương đại mã biến mất sau, một cái chỉnh thể là màu đen phong cách bình đài xuất hiện ở trên máy vi tính. Thái Nhĩ Tư cũng không nhìn tới mặt khác giao diện, trực tiếp thao tác một phen sau, một cái đối thoại vụ vụt liền điều đi ra. Trống không không chat, hắn trực tiếp liền đánh chữ phát đi qua. Bố Luân, Sam Quốc tiền nhiệm người nói chuyện, nhanh nhất lúc nào có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đoạn văn này gửi tới sau, đối phương lập tức liền hồi đáp đi qua, rất ngắn gọn một câu 50 triệu, 2 ngày thời gian. Thái Nhĩ Tư nhíu nhíu mày, dẹp đường 2 ngày quá dài, 50 triệu một ngày thời gian, ta muốn lấy được tin tức. Lần này qua một đoạn thời gian, đối phương mới trở về tới, đồng dạng là rất ngắn gọn thành giao. Sau đó, chính là một chuỗi chuyển khoản số thẻ ngân hàng, Thái Nhĩ Tư biết quý củ, lúc này liền thanh toán một nửa tiền đặt cọc đến bên trong. Thao tác xong những ngày sau, hắn thật sâu thở ra khẩu khí, đóng lại máy tính, mang trên mặt nhẹ nhõm cười. Hắn mới vừa tiến vào trang web kia cũng không phải người bình thường có thể đi vào, xem như trên thế giới là hắc ám nhất trang web. Chương 1231 hỗ trợ. Bên trong có các loại kết nối, còn có các loại giao dịch màu đen, hắn trừ phi là tất yếu, bình thường cũng sẽ không ghi tên. Hắn nghĩ qua, muốn không sợ bị Lục Trạch đem tin tức kia phát ra ngoài, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp giải quyết Bố Luân. Như vậy trải qua, coi như Lục Trạch phát trong tin tức đã bao hàm chứng cứ, khả Bố Luân cũng bị mất, chết không đối chứng phía dưới, hắn không thừa nhận, tại thao tác một phen, ai còn tin tưởng những chuyện kia đâu. Dù sao Bố Luân đã là cái con rơi, chết thì đã chết, với hắn mà nói ngược lại là giải quyết một cái phiền toái. Hiện tại hắn là hoàn toàn không có nỗi lo về sau, muốn cũng chỉ có làm sao đối phó Lục Trạch. Đối phó Lục Trạch hắn ngược lại là phải suy nghĩ thật kỹ mới được, dù sao Lục Trạch thế lực có thể mạnh rất, chủ yếu nhất là Lục Trạch bên kia hiện tại không có bất cứ động tĩnh gì, hắn không biết hắn đến cùng là cái gì ý nghĩ. Nhưng là để hắn cứ như vậy cái gì cũng không làm, cũng là không được. Càng nghĩ, Thái Nhĩ Tư cảm thấy lý do an toàn, đối phó Lục Trạch, tạm thời trước không sử dụng người gia tộc mình. Vừa vặn hiện tại gia tộc bởi vì Bố Luân sự tình, ra một chút nhiễu loạn, hắn tìm người đi đối phó Lục Trạch, thuận tiện chỉnh lý gia tộc sự vụ. Đến lúc đó nếu như chính diện cùng Lục Trạch đối đầu, hắn bên này cũng đều chuẩn bị xong một trận chiến, khi đó hắn cũng có lực lượng, không sợ đối đầu Lục Trạch những thế lực kia. Thái Nhĩ Tư lo lắng lấy để ai tới làm quân cờ này, cuối cùng nghĩ đến Thái Lâm Ngải Thủy Khắc, nói đến, cả sự kiện này cùng hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Nếu không phải hắn tìm tới Bố Luân đối phó Lục Trạch, nói không chừng chỗ này có chuyện cũng sẽ không phát sinh. Xem ra, cái này thay thế Bố Luân người, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lúc này Ngải Thủy Khắc không biết mình đã muốn trở thành quân cờ của người khác, hắn mấy ngày nay qua có thể nói là không gì sánh được gian nan. Lục Trạch để hai đại gia tộc tuyên bố liên quan tới Bố Luân thông tin bên trong, có không ít cùng bọn hắn Thái Lâm có liên quan, cái này dẫn đến bọn hắn Thái Lâm danh dự bị hao tổn nghiêm trọng, một chút hợp tác thương đô trực tiếp coi đây là do cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ hợp tác. Cổ phiếu của bọn hắn cũng là ngã mấy cái điểm, toàn bộ xí nghiệp đều đứng trước đóng cửa nguy hiểm, chính hắn càng là bởi vì các nơi dùng tiền tìm quan hệ, làm cho đều nhanh muốn phá sản. Cái này không, trước mấy ngày hắn là dùng tiền tìm quan hệ vãn hồi hợp tác, hiện tại thì là gọi điện thoại tìm đầu tư vay tiền. Nhưng mà, hắn đều đánh mấy cái điện thoại, có thể những cái kia ngày bình thường ước gì muốn gặp hắn cùng hắn nói chuyện hợp tác người, lúc này từng cái hoặc là điện thoại đánh không thông, hoặc là liền trực tiếp kết thúc không có tiền. Để hắn thật tốt kiến thức một chút, Long Hạ cái gọi là tan đàn xẻ nghé, tường đổ mọi người đấy. Hắn bởi vì những chuyện này, gần nhất cả người đều tiểu tụy rất nhiều, nguyên bản được bảo dưỡng là mặt, lúc này nhìn liền cùng nhịn mấy đêm người một dạng. Đánh vừa mới cho một cái quan hệ không tệ người gọi điện thoại, vẫn không có mượn tới tiền, hắn cũng đã gần muốn từ bỏ. Nhưng lúc này, Thái Nhĩ Tư điện thoại bỗng nhiên đánh tới, nghe tới Ngải Thụy Khắc thanh âm thời điểm, hắn không khỏi cười một tiếng. Thái Nhĩ Tư đã từng cũng là cùng Ngải Thụy Khắc từng có nói chuyện với nhau, tự nhiên có thể nghe được thanh âm của hắn, cho nên hắn mới có thể phát ra tiếng cười. Hắn tra xét Ngải Thụy Khắc gần nhất tình huống, nghĩ đến đây a một nhân vật, so với chính mình còn thảm, hắn đã cảm thấy buồn cười. Ngải Thụy đều nhanh quên đi Thái Nhĩ gia tộc, lúc này nhận được điện thoại của hắn, phản ứng đầu tiên chính là không tin, thứ hai phản ứng chính là chấn kinh. Thái Nhĩ Tư tiên sinh, hắn sau khi tỉnh hồn lại, có chút không xác định hỏi. Thái Nhĩ Tư tại điện thoại bên này nhếch miệng, có chút khinh thường, nhưng vẫn là hồi đáp là ta, Ngải Thụy khắc tiên sinh bệnh hay quên cũng không đến mức lớn như vậy đi, thanh âm của ta đều nghe không hiểu sao. Ngải Thụy khắc xác định là Thái Nhĩ Tư bản nhân sau, liên tục nói ra không không không, ta chỉ là không nghĩ tới, Thái Nhĩ Tư tiên sinh ngươi sẽ cho ta gọi điện thoại. Xác thực, hắn Thái Lâm công ty là không sai, có thể cùng Thái Nhĩ gia tộc chắc hẳn, hay là tiểu Vu gặp đại Vu, dưới tình huống bình thường, hắn cùng đối phương đều rất khó rất có cơ hội nói chuyện. Hắn đầu óc nhanh chóng chuyển, suy đoán Thái Nhĩ Tư gọi điện thoại cho mình mục đích, muốn nói hắn cùng Thái Nhĩ gia tộc duy nhất có liên hệ địa phương, đó chính là Bố Luân. Khả Bố Luân đã xuống đài, nói cho cùng Thái Nhĩ gia tộc cũng hẳn là từ bỏ quân cờ này mới đối, bọn hắn hiện tại tìm chính mình, vậy là chuyện gì? Ngải Thụy khắc cho mày, nghĩ không ra Thái Nhĩ Tư tìm chính mình có chuyện gì. Thái Nhĩ Tư lúc này nói ra ta nghe nói Thái Lâm hiện tại không dễ chịu, nói cho cùng chuyện này cùng chúng ta Thái Nhĩ gia tộc cũng có chút quan hệ. Bố Luân là chúng ta ủng hộ, mà ngươi cùng Bố Luân quan hệ trong đó cũng không tệ, ngươi bên này xảy ra vấn đề, ta hẳn là ra tay giúp đỡ. Hắn câu nói này, để Ngải Thụy khắc càng thêm nghi ngờ, đến cùng sự tình gì, lại còn để Thái Nhĩ Tư cho mình lôi kéo làm quen. Hắn có thể không tin cũng bởi vì chính mình cùng Bố Luân nhận biết, Thái Nhĩ gia tộc đem hắn xem như người mình. Bất quá, hắn hiện tại chỉ cần có thể giúp hắn, cái kia mặc kệ là muốn hắn làm cái gì, hắn đều nguyện ý, cho nên, hắn liền trực tiếp nói ra. Thái Nhĩ Tư tiên sinh, ngươi cũng không cần nói với ta những thứ này, đã ngươi biết Thái Lâm hiện tại rất khó, vậy ta cùng ngươi lộ cái chân tướng, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói, hoàn toàn đem Thái Nhĩ Tư trở thành cây cỏ cứu mạng bình thường. Thái Nhĩ Tư nghe hắn, nhíu mày, trong mắt khinh thường càng thêm hơn, có thể trong miệng lời nói ra vẫn như cũ rất ôn hòa. Ngải Thụy Khắc, ngươi khách khí, ta chỉ là nghe nói các ngươi Thái Lâm gặp phải phiền toái, nghĩ đến các ngươi cũng là bị Bố Luân cho dính líu, cho nên mới nghĩ đến giúp ngươi một cái. Nói xong câu đó, hắn còn nói thêm ngươi yên tâm, ta cái này để cho người ta cho ngươi gửi tiền, là lấy cá nhân ta danh nghĩa giúp đỡ ngươi, ngươi không cần trả lại cho ta. Đúng rồi, ta nghe nói trước đó ngươi cùng Bố Luân cùng một chỗ đối phó một cái Long Hạ Nhân, đúng không? Thật sự là không khéo, ta người này ghét nhất Long Hạ Nhân. Hắn nói tới chỗ này thời điểm, bén nhạy Ngải Thụy trong mắt lóe lên một đạo quan mang, chỉ là nhưng không có mở miệng nói chuyện. Thái Nhĩ Tư không biết hắn đã nhận ra một ít gì đó, vẫn như cũ tự mình nói, Bố Luân hiện tại xảy ra chuyện, trong mắt của ta, chúng ta hai phe hẳn là hô bang hỗ trợ, dạng này, ngươi toàn lực đối phó cái kia Long Hạ Nhân, không cần có bất kỳ băn khoăn nào, ta bên này sẽ cho ngươi cung cấp trợ giúp, nhất định phải làm cho Long Hạ Nhân nhìn xem chúng ta sang người trong nước thực lực. Ngải Thụy khắc nghe xong hắn, ngữ khí cảm động nói ra, không nghĩ tới Thái Nhĩ Tư tiên sinh ngươi vậy mà cũng chán ghét Long Hạ Nhân, ngươi yên tâm, có ủng hộ của ngươi, ta tin tưởng nhất định có thể đem cái kia Lục Trạch giải quyết, đối với, ta tin tưởng ngươi, chúng ta hai phe hợp tác, nhất định có thể giải quyết cái kia Lục Trạch. Thái Nhĩ Tư thuận hắn tự nhiên mà vậy nói, mà hắn không biết là, Ngải Thụy khắc lúc này trên mặt mang tới cười lạnh, hắn nghe rõ, Thái Nhĩ Tư đây là muốn mượn tay của mình đối phó Lục Trạch.